Có ai lái chiến hạm va chạm đánh? Giang Trường Không thần sắc có chút lúng túng, cấp trên. Bất quá, va chạm hiệu quả cũng không tệ, thanh niên tóc đen đều sắp bị va nát chiếc. Giống. Ngàn trượng thân thể giống giận, đại đạo chi lực không ngừng bùng nổ, đánh chiến hạm. Chiến hạm chấn động kịch liệt, bình chướng đang rung rung. Liên vội vàng cưỡi chiến hạm đẩy ra, đại đạo cổ sáng mãnh liệt mà ra. Lưỡng đạo đại đạo cổ sáng, một đạo xông về thanh niên, một đạo xông về phá toái chiến hạm. Vũ Thiên Nhiên đơn độc đối kháng thiên hạt, khôi phục toàn bộ thực lực hắn, ổn chiếm thượng phong. Ùng ùng. Một tàu chiến hạm, một tên thanh niên tóc đen, tương đương với hai vị tình thánh đỉnh phong. Nếu không phải đánh lén thành công, Giang Trường không chỉ bằng mượn chiến hạm, rất khó ngăn cản. Ùng ùng. Đại đạo cổ sáng không ngừng va chạm, thanh niên tóc đen lắc mình né tránh, Giang Trường không chiến hạm lần nữa đụng vào. Giống. Thanh niên tóc đen giống giận, rất muốn mắng chửi người, có người đánh như vậy sao? Chiến hạm bên trong, Minh Long bay tới, không đệ, trái đất tiên quốc quân đội tới. Không có, ta đang cùng tinh thánh đỉnh phong, còn có một tàu chiến hạm cứng rắn đỗi. Giang Trường không lái chiến hạm, xông lên tinh không, ngồi vững vàng, trăm năm người điều khiển, mang ngươi ngang dọc tinh không. Vâng, ngươi đụng vào thứ gì? Minh Long sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi cái gì phá kỹ thuật? Ta cố ý, đụng vào tinh thánh đỉnh phong. Giang Trường không bình tĩnh nói. Minh Long. Khó trách, ta bế quan luôn chấn động, nguyên lai là ngươi đang ở đây mở ra chiến hạm và chạm. Mau tránh ra, kia chiến hạm công kích tới Minh Long thét to. Chiến hạm thẳng vọt lên, tránh thoát đại đạo cổ sáng công kích. Giang Trường không tự tin nói, yên tâm, ta bây giờ nhưng là có trăm năm lái kinh nghiệm, ta cảm thấy, ngươi có thể yên tâm bế quan, tiếp tục đánh vào tinh thánh. Kéo xuống đi, ta điều này sao có thể yên tâm. Minh Long ngồi ở một bên, lắc đầu nói, tinh thánh cảnh giới, muốn đột phá, còn phải một đoạn thời gian. Giang Trường không không cần phải nhiều lời nữa, né tránh đại đạo của sáng, tiếp tục chém giết. Thanh niên tóc đen giận đến giống giận liên tục, trực tiếp chuốt xuống một chai chất thuốc, thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại. Giang Trường không biến sắc, trực tiếp đụng vào. Thanh niên tóc đen quát lạnh một tiếng, mênh mông tinh lực đánh mà ra. Một chiếc khác chiến hạm đại đạo của sáng, cũng đánh tới. Giang Trường không chiến hạm trực tiếp châm xuống, lại vừa là lưỡng đạo đại đạo cổ sáng đánh tới. Chiến hạm vọt thẳng đi ra ngoài, thanh niên nhưng là cầm kiếm găng sức chém xuống, chạm thiên liệt địa kiếm mang, bao phủ chiến hạm. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, đại đạo cổ sáng gầm thét mà ra. Ung ung. Một đòn giao phong, lần này quả thật Giang Trường không chiến hạm lật bay ra ngoài, thanh niên trên người khí tức tăng vọt, thần sắc cấm lãnh. Con kiến hôi, ngươi mạt nhật tới. Thanh niên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng tinh không chiến hạm. Một cái khác tinh không chiến hạm, trực tiếp bắn 4-5 đạo đại đạo cổ sáng, đánh giết mà tới. Không đệ, ta tốt tuyệt vọng. Minh Long màu xám mặt đều nhiều hơn một tia bạch sắc. Đối mặt loại công kích này, vô song chiến hạm sợ là gánh không được. Tin tưởng trăm năm người điều khiển. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, nhếch miệng lên nụ cười. Hai phe công kích nhanh chóng đến gần, cự kiếm đánh xuống tới, đại đạo cổ sáng đánh giết tới. Vâng. Chiến hạm chấn động, tinh quang nở rộ, trong nháy mắt trầm xuống. Ẩm. 4-5 đạo đại đạo cổ sáng hạ xuống, đồng thời đánh vào thanh niên tóc đen trên người. Thanh niên tóc đen trực tiếp nổ, hóa thành vô số cục thịt, Giang Trường không chiến hạm, lần nữa lao ra 4-5 đạo đại đạo của sáng, bao phủ thịt vụn. Long ca, lần này an tâm đi. Giang Trường không cười nói, lái chiến hạm xông về trên trời sao. Minh Long miệng to thở hổn hển, ta đột nhiên càng thích, ngươi mở ra chiến hạm đụng chết hắn. Đại đạo chi lực bao phủ bên dưới, hơn nửa thịt vụn bị phai mở sinh cơ, nhưng còn có một nửa, còn có sinh cơ tồn tại. Thịt vụn đang ngưng tụ, Giang Trường không đã tới không kịp công kích nữa. Chiến hạm đại đạo cổ sáng đã đuổi giết mà tới. Nguy cơ giải trừ. Giang Trường không lấy đại đạo cổ sáng đáp lại, cười nhạt nói, còn lại đã không đáng để lo, dù là trì hoãn cũng có thể đợi được Kim Vũ tộc đến. Vũ Thiên Nhiên đệ thiên hạt đại, ầm tiếng, thiên hạt đã vết thương chồng chất. Hắn mặc dù cũng thụ nhiều chút thương, nhưng ảnh hưởng không lớn, nhưng mà bị thương nhẹ. Giang Trường không bắn đại đạo cổ sáng, lại lần nữa đụng vào mới vừa ngưng tụ thanh niên tóc đen. Tuy nói có thể đợi Kim Vũ tộc đến, nhưng ta chém bọn họ, cầm tài nguyên càng thoải mái một ít. Giang Trường không vừa nói, chiến hạm lại lần nữa đụng nát thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen gầm nhẹ gầm thét, nhưng không cách nào thay đổi tử vong sự thật. Chiến hạm to lớn bay tới, truy đuổi Giang Trường không. Giang Trường không lấy chiến hạm đỡ lấy thanh niên tóc đen, xông về một viên tĩnh mịch tinh thần. Ầm. Chiến hạm trực tiếp đụng vào tinh thần nội bộ, vọt vào tinh thần hạch tâm. Cái người điên này. Phía sau chiến hạm bên trong, người điều khiển đang nổ hống. Mau đuổi theo đi. Hai vị tinh thánh hậu kỳ quát lên. Người điều khiển trầm giọng nói, không thể đuổi theo, cứu không lớn người, cái người điên kia nghĩ tưởng xúc động tinh thần hạch tâm. Tinh thần hạch tâm mà thôi, thương không chúng ta chiến hạm. Hai vị tinh thánh hậu kỳ lạnh lùng nói. Người điều khiển khẽ cắn răng, chỉ có thể đuổi theo. Thật ra thì, đuổi theo cũng cứu không, còn khả năng có còn lại nguy hiểm. Có thể hai vị tinh thánh hậu kỳ cũng nói như vậy, chỉ có thể đuổi theo. Ung ung. Hai tàu chiến hạm một trước một sau, vọt vào tinh thần hạch tâm, một viên to lớn tinh hạch, ẩn sâu trong đó, phía trên đạo văn giăng đầy, nở rộ tinh quang. Ẩm. Chiến hạm trực tiếp đụng vào, mạnh mẽ đại đạo chi lực, bị xúc động, thanh niên tóc đen thống khổ gào thét, đại đạo chi lực quán thể, diệt tuyệt cuối cùng sinh cơ. Không đệ, cháy mau, chiến hạm đuổi theo. Minh Long mặt đầy tiếc rẻ nhìn thi thể, đáng tiếc, ăn không được. Long ca, ngươi nói, tinh hạch nổ lớn, có thể hay không thương tổn đến tinh thánh đỉnh phong. Giang Trường không mắt nhìn Minh Long, chiến hạm nổ ẩm, đại đạo cột sáng xông về tinh hạch, vô song chiến hạm, phóng lên cao. Ung ung. Mới vừa vào tới chiến hạm, đứng núi chịu sào, đại đạo chi lực nổ mạnh, tinh thần nổ lớn. Một ngôi sao, tại tinh không muốn nổ tung lên, so với trước kia bất kỳ khói lửa đều phải sáng lạ, đều phải tới mỹ lệ. Nhưng uy năng đồng dạng là kinh khủng, không kém chút nào tinh thần đỉnh phong toàn lực nhất kích, thậm chí càng mạnh hơn một phần. Nhưng mà tinh hạch xúc động, tự nhiên thương không tinh thánh đỉnh phong chiến hạm, nhưng ngôi sao nổ hạt nhân cũng không giống nhau. Kinh khủng tinh lực, đem vô song chiến hạm vén bay ra ngoài đi ra ngoài. Một chiếc khác chiến hạm giống vậy đang lăn lộn, tinh thần sức nổ còn đang kéo dài. Liên tục lăn lộn 5 cái té ngã, vô song chiến hạm mới vững vàng đi xuống, có nhiều chỗ đã biến hình, nứt ra. Giang Trường không cưới chiến hạm, lại lần nữa xuống lên. Kia tàu chiến hạm, trước nhưng là bị đánh ra một cái lỗ thủng, bây giờ thảm hại hơn. Vâng! Giang Trường không trực tiếp đụng lên chiến hạm, đẩy chiến hạm, xông vào tinh thần trong lúc nổ tung. Ta cảm thấy, ngươi là muốn đùa chết ta. Minh Long ở thét chói tai. Đây hoàn toàn là đang liều mạng, biết Giang Trường không ác, lần đầu tiên phát hiện, đối với chính mình ác như vậy. Chương 425, của ta cầu tiên quốc siêu lợi hại. Giang Trường không thần sắc mang theo vẻ điên cuồng, ngươi yên tâm, đây chính là thập nhất giai đứng đầu chiến hạm, chịu nổi. Ta cảm thấy, thứ gì ở trên tay ngươi, cũng không thể chịu nổi. Ngươi không đem đồ chơi này hoàn thành cặn bã, là không tính bỏ qua. Minh Long nội tâm điên cuồng hét lên, rất muốn nói cho hắn biết, ta không chịu nổi a. Cận thần khí đến trên tay ngươi, ngươi phỏng trừng cũng có thể cho chơi đùa tàn. Ung ung. Tinh thần nổ lớn, chiến hạm đi theo nổ. Ngươi còn mở công kích. Minh Long cảm giác mình long sinh song, Giang Trường không đụng vào coi như, còn mở lưỡng đạo đại đạo của sáng. Ung ung. Đại đạo chi lực va chạm, Giang Trường không rốt cuộc buông tha đánh vào, vô song chiến hạm xông về trời cao. Ung ung. Kinh khủng nổ mạnh, vô biên khí lãng đánh vào, chiến hạm thùng thùng văng rội, từng vết nứt xuất hiện. Nứt nẻ chiến hạm. Từng cục tài liệu quý giá chế tạo thân hạm chia ra đi, phiêu hướng phương xa. Giang Trường không thật giống như không có phát hiện, như cũ cưỡi chiến hạm đang bay. Minh Long đã trốn hắn trong quần áo, không dám mạo hiểm đầu. Nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, kia tàu chiến hạm cũng nổ, hai vị tinh thánh hậu kỳ, còn chưa có đi ra, sẽ chết ở bên trong. Giáp giáp, đỉnh đầu nứt ra, một cổ sức mạnh mạnh mẽ dưới vào đi vào. Giang Trường không mang theo mệnh lệnh, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời mở ra tam đại đạo thể phòng ngự. Ẩm. Vùng lái này hoàn toàn hư mất, Giang Trường không bị cự lực hướng đánh bay ra ngoài, đụng vào chiến hạm trên vách tường. Thân thể nứt nẻ, đạo thể cũng không thể chịu đựng cổ lực lượng này đánh vào. Giang Trường không liền vội vàng mở ra tam đại đạo thể, đồng thời chuốt xuống thuốc chữa thương dược tề. Thập giai, thập nhất giai, toàn bộ lấy ra ăn vào, gắt gao đem Minh Long bảo vệ. Từng đạo lực lượng đánh vào, một mực qua nửa giờ, mới chậm lại đi xuống, biến hóa hắn có thể ứng phó. Tinh không bên trong chiến hạm bộ hư mất hơn nửa. Toàn bộ chiến hạm đều có chút biến hình. Giang Trường không trực tiếp mang theo Minh Long, từ trên chiến hạm kẽ hở rời đi, xa xa chiến hạm đã hoàn toàn tan rã, tinh thần hoàn toàn tiêu tan, hóa thành vô tận tinh quang. Nhìn dưới chân chiến hạm, Giang Trường không lẩm bẩm nói, cũng không tính là xấu quá ác chứ. Minh Long, nếu như ngươi cảm thấy một chiếc không mở đi, hoàn toàn biến hình chiến hạm, không tính là dở quá ác, đó chính là không quá ác. Đi, chúng ta đi tầm bảo, bọn họ tài nguyên hẳn không có toàn bộ biến mất. Giang Trường không mang theo Minh Long, đi tách rời chiến hạm. Có chiến hạm coi như hòa hoãn, những người này không gian trang bị hẳn không hoàn toàn nát bấy. Nhưng mà, chiến hạm này thuộc về nổ mạnh trung tâm nhất, hắn cũng không dám hứa chắc, còn có thể còn lại bao nhiêu. Một người một rồng đi tới hải cốt chiến hạm, có một ít khét thi thể, mặc trên người hư hại kỳ giáp. Còn có một chút, trực tiếp là một nhóm thịt vụn. Giang Trường không cùng Minh Long tìm một ít, tràn đầy vết nước không gian trang bị, bên trong không ít tài nguyên, đã hủy, nhưng cũng còn tốt. Còn có một bộ phận. Ngược lại thanh niên tóc đen kia không gian trang bị nhưng mà có một vết nứt, bên trong tài nguyên cũng hoàn hảo. Tinh tinh chất đống chừng mấy tòa núi cao, thậm chí còn có một chút linh ẩn. Thu sạch đứng lên, thời gian đã qua không sai biệt lắm. Lao hạt tử muốn chạy, Vũ Thiên Nhiên ở phía sau đuổi theo. Lệ! Một tiếng kêu to, vang dội tinh không, mảng lớn kim quang sáng lên, hạo hạo đắng đắng, giống như thiên mạc. Kim Vũ tốc tới. Tinh thánh đỉnh phong thiên hạt, cũng hóa thành thi thể, bị một cái kim bằng điểu trộm vào trong tay. Kim bằng điểu xuê hai cánh, tựa như một viên to đại tinh thần. Trên trăm con kim bằng điểu, tất cả đều là tinh thánh. Đây chính là trong tinh không siêu cấp lớn tộc. Minh Long rung động. Trên trăm con kim bằng điểu, tựa như trên trăm ngôi sao. Trái đất tinh thánh cộng lại, cũng mới hơn 10 vị. Vũ Thiên Nhiên dẫn đầu bay tới, hóa thành hình người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta chiến hạm đây. Ngươi xem, cái này còn có hơn nửa hoàn hảo. Chiếc này vô song 25 số hiệu, ta tặng cho ngươi. Giang Trường không nghiêm mặt nói. Vũ Thiên Nhiên muốn chửi má nó, ngươi cũng đem chiến hạm này chơi đùa báo hỏng, sao được? Ngươi nên vui mừng, chúng ta còn sống. Minh Long nằm ở Giang Trường không trên người, ta thì không muốn trở lại lần thứ hai, trừ phi ta thành tựu cẩn thận. Giang Trường không nhíu môi, thành tựu cẩn thận, một quyền bạo nổ ngôi sao, mười mấy ngôi sao đồng thời nổ mạnh, ta đều dám vọt vào. Ta làm sao lại nhận biết ngươi cái này hãm hại hàng. Vũ Thiên Nhiên thở dài một tiếng, đạo, đi, theo ta cùng đi đối phó còn lại, cùng ngươi trái đất tiên quốc hội hợp. Đi, thuận tiện phân xuống tài nguyên. Giang Trường không cười nói. Chiếc chiến hạm này, Vũ Thiên Nhiên hay lại là thu, bao gồm tan rã chiến hạm. Những tài liệu này vẫn là rất chân quý, lại thêm một ít, mới có thể chế tạo ra một chiếc tinh thánh đỉnh phong chiến hạm. Dựa theo trước phân phối, đem tài nguyên phân phối xong, Giang Trường không quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện những thứ này kim bằng điểu phía sau, còn đi theo đủ loại sinh linh. Có là ngưu như thế sinh linh, có là thanh sắt chim, cũng không thiếu, là cự mãng. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tinh thánh. Các ngươi kim vũ tộc, tới bao nhiêu tinh thánh? Giang Trường không khỏe miệng có quắp rút ra. Có thể mang đến toàn bộ mang đến, đều là tộc ta đồng minh, tổng cộng 387 vị tinh thánh, trong đó bao gồm ta ở bên trong, 65 vị tinh thánh đỉnh phong. Vũ Thiên Nhiên mang theo ngạo nghễ đạo, đồng nhiên dừng lại, lại cười nói, dĩ nhiên, so ra kém địa cầu các ngươi tiên quốc, cận thần cũng ra nhiều như vậy, nhất định là có gần ngàn vị tinh thánh chứ. Giang Trường không. Minh Long. Trước ở suy thoái xấu, ngươi tin không? Giang Trường không khỏe miệng không ngừng co quắp. Hắn một mực ở suy, trái đất tiên quốc như thế nào cường đại, cận thần một đồng lớn. Cộng thêm hắn kêu ra hai vị cận thần người, hoàn toàn chấn áp Vũ Thiên Nhiên. Nhưng là, trái đất tinh thánh, thật không có nhiều như vậy. Địa phương cũng mới hơn 10 vị, dù là cộng thêm gần đây hàng phục, cũng mới hơn 100 vị. Giang Trường không mới biết, chính mình trước tự đại, cận thần không ra, kim vũ tộc liên hiệp đồng minh, có thể đè xuống trái đất tiên quốc đánh. Ho khan, đó là dĩ nhiên, của ta cầu tiên quốc, cận thần ít nhất một cái tát. Giang Trường không đưa ra năm ngón tay, ngạo nghễ nói, về phần tinh thánh, bởi vì phải chấn thủ cố thổ, cũng liền tới hơn 100 vị đi, dù sao chỉ là vừa bắt đầu tiến vào tinh không, còn không quá biết. Trái đất thực lực cư nhiên như thế cường đại. Còn lại kim bằng điểu, còn có còn lại tinh thánh, rung động đạo. Chỉ là vừa đi ra liền phái ra hơn 100 vị tinh thánh, so với bọn hắn toàn tộc cộng lại còn nhiều hơn. Hơn nữa, người ta còn có 5 vị cẩn thận. Đó là dĩ nhiên. Trên người của ta đều có 3 vị cận thần lạc ấn. Giang Trường không mi tâm hiển hóa 3 đạo cận thần lạc ấn, phát ra huyền ảo khí tức, trước còn nhận biết một vị, chẳng qua là ta trên người lạc ấn quá nhiều, lười muốn. Lần này, trực tiếp đem các tộc tinh thánh cũng chấn áp. Sợ là không biết 5 vị, Giang Trường không nhắc tới thì có 4 vị, không nhắc tới đây. Vị kia không lưu lại lạc ấn, là Hoa Thiên Nhị sao. Một bàn tay đại kim bằng điểu, rơi vào Vũ Thiên Niên trên lưng. Lao tổ. Vũ Thiên Niên cung kính nói. Xin chào kim vũ tộc cận thần người. Giang Trường không chắp tay thi lễ, đạo, không phải là Hoa Thiên Nhị, là Đông Hải 13 Hải Vương Giao Vương. 13 Hải Vương, hắn còn sống. Kim bằng điểu rung một cái, có chút kích động, nàng bây giờ đang ở thì sao? Giang Trường không đạo, phỏng chừng vẫn còn ở ta quê quán ngủ đi, nàng thích ngủ, ta cũng không tốt quấy rầy nữa nàng. Phỏng chừng. Kim bằng điểu nghi ngờ. Đúng, ta chính là đi gặp nàng một mặt, nàng nói muốn thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Ta muốn hoàng tuyển nhất mạch truyền thừa. Giang Trường không chỉ Minh Long. Ban đầu 13 Hải Vương, cùng hoàng tuyển nhất mạch giao tình rất tốt, có hoàng tuyển truyền thừa. Kim bằng điểu cận thần mắt nhìn Minh Long, thở dài nói, chỉ tiếc, lâu như vậy 5 tháng trôi qua, hoàng tuyển nhất mạch, đã sớm không tin tức. Chương 426, giết các ngươi, giành ra vị trí. Tiền bối cùng Giao Vương rất quen. Giang Trường không trong lòng hơi động, hỏi. Ta nghe đến Giao Vương truyền thuyết lớn lên, ra ra ta năm đó gặp qua hắn. Kim bằng điểu mở ra cánh, ngươi mi tâm lượng đạo lạc ấn, lại vừa là kia hai vị lao cẩn thận. Một vị linh hồn võ đạo, một vị luyện thể cẩn thận. Giang Trường không không có dấu dếm, Kim Bằng Điểu có thể cảm ứng được đến, có phải hay không cổ lão cẩn thận. Kim Bằng Điểu ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng không có nói gì, dương cánh bay cao, ta đi trước một bước. Trường không, ngươi và 13 hải vương như vậy thủ, lại cho một mình ngươi nguyện vọng. Vũ Thiên Niên lúc này mới lên tiếng, tràn đầy hâm mộ. Đó là dĩ nhiên, Long Ca nhưng là hoàng tuyển nhất mạch người thừa kế. Giang Trường không vô vô Minh Long. Minh Long đắc ý ngẩng đầu, mặt đầy cao ngạo. Vũ Thiên Niên giảng thuật đạo, những thứ này hải vương, cũng đều là từ viễn cổ thời đại đi tới, bọn họ có lẽ còn gặp qua thần tiên. Trước cùng ngươi nói, có thế giới bình chứng ở, cận thần cũng không cách nào đi ra bản thân tinh thần. Cùng cái này có quan hệ gì? Giang Trường không nghi ngờ hỏi. Khi đó, 13 hải vương đất phong, nhưng là có 8 ngôi sao. Nàng có thể tùy ý ở nơi này 8 ngôi sao qua lại, trong tay sẽ không có bảo vật. Vũ Thiên Niên thở dài nói, đáng tiếc, ngươi sai qua một lần nguyện vọng, lại nhưng mà muốn hoàng tuyển truyền thừa. Có hoàng tuyển truyền thừa đã đủ, hơn nữa, viễn cổ đến bây giờ, nàng cũng không thành tiên thành thần sao. Giang Trường không bình tĩnh nói, dù là có thần tiên bảo vật, bây giờ cũng mất thần tiên oai, hay lại là chuyên chú trước mắt đi. Hắn lúc ấy cầu nguyện, trực tiếp trở thành cận thần. Nhưng là, Giao Vương không làm được a, Giang Trường không có biện pháp gì. Đừng nói từ viễn cổ đi tới, coi như vốn là thần tiên cường giả, bây giờ cũng chỉ là một cận thần. Không hề nói chuyện, Giang Trường không bắt đầu kiểm điểm chính mình tài nguyên. Lần này thu hoạch rất phong phú, khấu trừ Vũ Thiên Niên phân đi, chừng hơn 5 tỷ, cộng thêm trước 200 triệu. 700 triệu liền tinh khí thần, tinh thánh là vững vàng. Nếu là có thể vọt thẳng thượng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, vậy mình, cận thần bên dưới liền vô địch. Dựa theo thôi toán, tinh thánh cấp yêu cầu tinh khí thần kinh khủng hơn. 700 triệu nhiều, chưa chắc có thể làm cho mình bước vào tinh thánh trung kỳ, cho nên, chờ một hồi lại muốn vớt một lớp. Hy vọng chính mình lúc chạy đến sau khi, trái đất quân đội, còn không có hoàn toàn diệt hắn môn đi. Giang Trường không giống vậy đánh giá Kim Bằng Điểu thực lực, trên 100 vị tinh thánh đỉnh phong người chỉ có không tới 20 người. Giống như Vũ Thiên Niên loại này tinh thánh cực hạ, chỉ có 5 cái. Ở Kim Vũ Tộc, Vũ Thiên Niên đúng là khó gặp thiên tài, 1.000 năm đạt tới tinh thánh cực hạ, rất hiếm có. Là Kim Vũ Tộc, có hy vọng nhất thành tựu cận thần thiên tài. Giang Trường không thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu, coi như là tướng tinh không tình huống cụ thể biết rõ. Tinh không cận thần một chút tài nguyên không ít, nhưng cận thần cấp thập phân thưa thớt. Cận thần cấp vũ khí, giống vậy thưa thớt không thể tưởng tượng nổi, Kim Vũ tộc cận thần, cũng không có cận thần vũ khí. Mà cận thần cấp chất thuốc cái gì, phòng trường chỉ có tiên quốc mới có thể lấy ra. Giang Trường không ghi chép những tin tức này, trong lòng rất cổ quái, cận thần tài nguyên, trái đất có hay không. Nhìn ra mấy vị cận thần cũng biết, mặc dù thưa thớt, nhưng tuyệt đối so với Kim Vũ tộc nhiều. Tinh không cận thần công pháp cũng rất ít, cơ hồ đều là mình tìm hiểu, bổ toàn đi ra. Lấy được những tin tức này, Giang Trường không mới biết, mình là biết bao giàu có. 12 bộ cận thần công pháp, điều này có thể để cho tinh không đánh vỡ đầu. Cái này còn không có coi là Minh Long, Minh Long giống nhau là hoàn chỉnh cận thần truyền thừa. Đương nhiên, lời này hắn không nói, nếu là truyền đi, phiền toái liền đại. Giang Trường không không gấp tăng lên, đem tài nguyên sửa sang lại đuổi đứng lên. Kim Bằng Điểu toàn lực phi hành, 2 ngày sau, rốt cuộc chạy tới thiên hạt tộc lãnh địa. Mạn thiên tinh quang xuôi ngược, vô tận đại đạo va chạm, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thái âm sát trận, lực văn sát trận, còn có thái dương sát trận. 3 đại sát trận đồng thời chạy, uy năng bao phủ tinh vực. Giang Trường không phá hư, chỉ là một xóa xỉnh, coi như là thành trận pháp lỗ hổng. Mà trái đất quân đội, chính là lấy cái này lỗ hổng, mở ra cục diện. Nam Ngọc Dương quanh thân nở rộ tăng quang, 3 loại đại đạo, thay nhau giữa, cùng 3 đại sát trận giúp đỡ lẫn nhau. 3 đại sát trận không nhìn trái đất liên quân, mở ra một trận tinh không cuộc chiến. Sát trận vô dụng, thiên hạ tộc, Đông Hải thần quốc, Tây Hải tiên quốc cao thủ, chỉ có thể tự mình kết quả. Những người này thực lực cũng rất mạnh, trả đòn lãm không ít tinh thánh vũ giả, mặc dù không hơn 100 vị, cũng có hơn 10 vị. Tinh thánh đỉnh phong, cũng có 6-7 vị. Mà trái đất tinh thánh, về số lượng mặc dù vượt xa bọn họ, nhưng có vài người, hiển nhiên xuất công bất lực. Bọn họ đầu hàng trái đất tiên quốc, nộp lên tài nguyên, nhưng cũng chỉ là cưỡng bức cận thần người uy áp. Nếu là chỉ có một thiên hạ tộc, bọn họ khẳng định toàn lực vây giết, nhưng còn có Đông Hải thần quốc cùng tiên quốc đây. Hai cái này quốc độ, nhưng là thập phần cường đại, so với hiện tại cầu tiên quốc, chắc chắn mạnh hơn. Bọn họ không muốn cùng hai cái này quốc độ cường giả liều chết, cho nên khắp nơi nương tay, để cho chiến đấu rằng có đến bây giờ. Nam Ngọc Dương cũng thập phần tức giận, có thể hắn không có cách nào, cũng không thể lúc này, đưa bọn họ cho làm chứ. Bệ hạ, bớt giận, chờ đánh xong thiên hạ tộc, chúng ta lại trừng trị hắn. Thiết Đinh Bằng liền vội vàng khuyên nhủ. Nam Ngọc Dương thần sắc căm hàn, chấm, tự mình xuất thủ, lâu như vậy, không bắt hắn lại môn, các thế lực cũng xem chúng ta trò cười đây. Một cái tiên quốc, mấy ngày, không hạ được một cái thiên hạ tộc. Chuyến đi, cũng sẽ luôn làm trò hề. Bệ hạ, ngươi nếu xuất thủ, mới là chuyện tiếu lâm. Thiết Đinh Bằng liền vội vàng khuyên nhủ hắn, đây không phải là trước tạo thế cùng lập uy, bây giờ ngươi xuất thủ, há chẳng phải là nói, chúng ta không người. Nam Ngọc Dương khẽ cắn răng, chỉ có thể làm gấp. Không thể lại kéo, nếu không, đối với chúng ta phát triển rất bất lợi. Hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, Nam Ngọc Dương ánh mắt ngưng trọng, phụ cận siêu cấp lớn tộc, đều không nguyện gia nhập tiên quốc. Thiết Đinh Bằng lắc đầu, bọn họ có cẩn thận, chúng ta không tốt bức bách, hiện tại cũng ở quan sát. Nghe vậy, Nam Ngọc Dương càng khí, ta liền không phải làm cái này đại đế, hẳn để cho trường không tới. Thiết Đinh Bằng, không mang theo như ngươi vậy, nào có làm đại đế, còn bỏ gánh. Lại nói, người ta giang trường không, tam đại chiến thể là thái cực, lực văn cùng linh hồn, với ngươi tam đại chiến thể không giống nhau. Úng Úng, phương xa tinh thần chấn động, kim quang đầy trời, từng con còn như ngôi sao lớn nhỏ kim bằng điểu, phá không mà tới. Kim Vũ tộc cử tộc tới, mời trái đất tiên quốc đại đế, mở trận cho đi. Vũ Thiên Niên gào to một tiếng, thanh âm kích động ở toàn bộ chiến trường, chuyển khắp mảnh tinh vực này. Kim Vũ tộc. Nam Ngọc Dương thần sắc vui mừng, liền vội vàng vận chuyển tam quang lực, mở ra trận pháp, xin mời. Long ca, ngươi trở về. Giang Trường không đem Minh Long buông xuống, hóa thành ngàn trượng cự nhân, trực tiếp chọn tới một vị tinh thánh trung kỳ. Tam đại đạo thể mở một cái, tinh thánh trung kỳ vũ giả trực tiếp tiến diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Giang Trường không, ngươi làm gì, chúng ta là người mình. Hắc thạch tộc tinh thánh giống giận, Giang Trường không đập chết tinh thánh, là bọn hắn những thứ này đầu hàng tộc quần. Bây giờ còn không bắt được bọn họ, lưu có ích lợi gì. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, thanh âm như cửu thiên nộ lôi, xuất công không xuất lực, của ta cầu tiền quốc hơn 1.000 vị tinh thánh, chính trên địa cầu trấn giữ, ít ngày nữa đem chạy tới, giết các ngươi, vừa vặn giành ra vị trí. Nam Ngọc Dương, địa cầu chúng ta, khi nào có hơn 1.000 vị tinh thánh? Chương 427, Liều Mạng Suy. Ngươi thói xấu suy, ta không dám nhận a. Sau một khắc, Nam Ngọc Dương minh bạch, bởi vì, phía sau còn có các tộc tinh thánh, hạo hạo đáng đáng. Đến gần 400 vị. Giang Trường không không như vậy suy, không chấn áp được bọn họ. Hơn 400 vị tinh thánh, lấy cái gì chấn áp? Hắn cái này tam đại chiến thể tu luyện giả. Hơn 400 vị, Nam Ngọc Dương coi như là chiến lực cường đại, không sợ những thứ này tinh thánh, nhưng cũng không dám nói, mình có thể không bị thương toàn diện. Hơn nữa, hắn bây giờ là tiên quốc đại đế, không thể nào mọi chuyện tự mình kết quả. Đây là một cổ không đè ép được lực lượng, trừ phi cẩn thận. Kim Vũ tộc dẫn đội vào sân, Giang Trường không trực tiếp giết một vị tinh thánh vũ giả, lần nữa quát to, trái đất tiên quốc, chiến lợi phẩm có thể lấy ba thành, các ngươi giết, giống vậy có thể lấy ba thành. Đông Hải thần quốc, Tây Hải tiên quốc, chiến lợi phẩm chỉ có thể lấy một thành. Trái đất ba thành, đã là thiên đại lợi ích. Nam Ngọc Dương đi theo lên tiếng, truyền chấm đế lệnh. Chư vị đều là tiền quốc đồng minh, lần đầu tiên liên thủ tác chiến lợi phẩm, có thể lấy 5 phần 10. Giang Trường không. Đầu óc ngươi có hãm hại đi, cho 5 phần 10. Đa tạ bệ hạ, giết. Đa tạ bệ hạ. Từng tiếng hống khiếu chuyển tới, Kim Vũ tộc những thứ này tinh thánh, với đánh máu gà như thế. Giang Trường không trực tiếp bị một cái cự mãng đẩy ra đi, hắn có chút ngộng, ngươi làm gì? Tiểu hài tử, không muốn chém chém giết giết, trở về, ngoan ngoãn. Cự mãng ôn hòa toát miệng. Xoay người đằng đằng sát khí xông ra. Ta đặc biệt sao? Vậy cũng có ta một phần, các ngươi thật hãm hại. Không đúng, là Nam Ngọc Dương thật hãm hại. Giang Trường không ngự không đi, đi tới Nam Ngọc Dương bên người, xanh cả mặt, ta Nam Ngọc Dương bệ hạ, ngươi có phải hay không suy nghĩ xấu? Thế nào? Nam Ngọc Dương nháy mắt mấy cái, mang theo một tia mê muội. Đông Hải thần quốc, Tây Hải tiên quốc, cho chiến lợi phẩm nhưng mà một thành, ba chúng ta đã thành trải qua rất nhiều. Ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp cùng bọn họ phân chia 5 năm sổ sách. Người tài nguyên nhiều, thế nào không nhiều cho ta điểm. Giang Trường không tức giận nói, vị này tiên quốc đại đế, quá kém cỏi. Nam Ngọc Dương. Nhất thời kích động, ta bây giờ đổi lời nói, còn kịp sao? Thiết Đinh Bằng đúng lúc lên tiếng, là lần đầu tiên liên hiệp, chúng ta phải xuất ra thành ý, lộ ra chúng ta coi trọng, sau này ba thành là được. Nam Ngọc Dương gật đầu một cái, kéo Giang Trường không, thấp giọng hỏi, ngươi mới vừa nói, chúng ta hơn 1.000 vị tinh thánh. Ngươi đây để cho ta thế nào tiếp lời? Cũng trên địa cầu chấn giữ, cũng không phải là toàn bộ đi ra. Giang Trường không trợn mắt một cái, đạo, bọn họ còn có thể đi trái đất nhìn hay sao? Nếu là thật đi xem đây. Nghĩ biện pháp ngăn cản, đây là ngươi nên cân nhắc. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo, ngươi mới là đại đế, thân ta là tiên quốc một thành viên, có thể cho ngươi kéo người cũng không tệ. Nam Ngọc Dương muốn quất hắn, ngươi đây là làm xong chuyện, liền vứt cho ta thôi. Tiết Đinh Bằng rất hưng phấn, có Kim Vũ tộc gia nhập, còn có nhiều như vậy tinh thánh, trực tiếp để cho thực lực chúng ta lật không chỉ gấp mấy lần. Nói là như vậy, nhưng khó dùng a, là bằng hữu, không phải là thần phủ. Nam Ngọc Dương vuốt lông mi thầm nghĩ. Cái này đơn giản, phong mấy cái vị trí là được, lại nói, quả thực không được, tiên quốc đổi thành tiên minh. Dựa theo liên bang tiểu, thành lập một ít cao tầng, để cho bọn họ phái lực lượng tới, ngươi làm minh chủ. Giang Trường không nhún nhún vai, đạo, còn nữa, đáng chết giết, nên diệt diệt, ngươi bây giờ một chút uy tín cũng không có. Coi như là trái đất quân đội, cũng là liên bang cùng cận thần chống giữ ngươi, ngươi đối với một ít hàng tộc, quá đãi ngộ. Đổi cho ngươi, ngươi dự định toàn bộ giết. Nam Ngọc Dương trầm ngâm nói, bất diệt mấy cái tộc quần, sẽ không biết điều. Giang Trường không âm lãnh đạo, ít nhất, một ít có xuất công không xuất lực, phải giết. Nam Ngọc Dương thần sắc âm lạnh xuống, chuyện lần này, cũng chán ghét đến ta, trở về thì diệt. Còn lại, tự chúng ta diệt, khác để cho bọn họ xuất thủ. Giang Trường không chỉ Kim Vũ tộc đám người, đây là hưởng công đem tài nguyên ném cho bọn hắn. Ngay cả hắn, cũng chỉ là mò được một cái tinh thánh trung kỳ. Có những thứ này tinh thánh gia nhập, cục diện nghiêng về đúng một bên, nghiền ép hết thảy. Còn có một chút tinh thánh, thật lòng đầu nhập vào, Nam Ngọc Dương lưu tánh mạng bọn họ. Ở tử vong dưới uy hiếp, một ít tinh thánh, coi như là có dị tâm, giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra. Thiên Hạc tộc, Đông Hải thần quốc, Tây Hải tiên quốc, chỉ chạy trốn một số võ giả, còn lại toàn diệt. Những thứ kia chạy trốn, Nam Ngọc Dương chẳng muốn đi đuổi theo, cũng là cố ý để cho chạy. Chính là nói cho bọn hắn biết, trái đất tiên quốc đến, vẫn cùng Kim Vũ tộc các tộc bảy kết minh. Sau đó, chính là quét dọn chiến trường, một đám tinh thành đến, Giang Trường không giới thiệu lẫn nhau một phen, ký kết trước nói hữu hảo khế ước. Nam Ngọc Dương cầu cũng không được, có những thứ này tinh thánh cùng nhau trông coi, tiên quốc coi như là hoàn toàn đứng lên. Bọn họ còn có thể lấy những thứ này khế ước, đi lắc lư còn lại thế lực. Vũ Thiên Nhiên đám người có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hơn 1000 vị tinh thánh, mấy vị cận thần tiên quốc, lại tốt như vậy nói chuyện. Địa cầu chúng ta, đối đãi bằng hữu, luôn luôn đãi ngộ, trước tinh thánh môn, các ngươi cũng nhìn thấy. Nam Ngọc Dương bình tĩnh nói, thoáng qua lạnh xuống, thật có chút người, chính là không biết quý trọng, nếu không phải các ngươi đến, ta đều muốn liên lạc với cố thổ, phái 500 vị tinh thánh tới. Kim Vũ tộc thiếu chút nữa dọa hỏng, trực tiếp kéo ra một nửa, ngươi cái này thật là ngon độc. Trấn áp bọn họ, Nam Ngọc Dương dẫn người trở lại thứ nhì trái đất, cử hành tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng cách thức cực cao, là lôi kéo bọn họ, Nam Ngọc Dương cũng xuống nhẫn tâm, tướng tinh thánh cấp một ít linh dược lấy ra, chiêu đãi bọn họ. Chư vị khổ khổ theo đuổi cận thần cảnh giới, không biết có thấy qua hay chưa thuốc này dược tề. Nam Ngọc Dương trong tay xuất hiện một chai chất thuốc, kim sắc, tản ra huyền ảo khí tức. Chai đều là đại đạo đường vân xuôi ngược, toàn diện phong tỏa, phòng ngừa dược lực trôi qua. Bình này vừa ra, một cổ mạnh mẽ đạo uy, để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được áp lực cực lớn. Cận thân chất thuốc. Mọi người kích động nói. Vũ Thiên Nhiên kích động nhất, hắn đã đến tinh thánh cực hạn, tiến thêm một bước, là có thể bước vào cận thần. Chai thuốc này dược tề, đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Nam Ngọc Dương mỉm cười nói, chào các vị nhãn lực, chấm quyết định, đem chai thuốc này dược tề, coi như công lao khen thưởng. Sau này ai là tiên quốc khai cương thác thổ nhiều nhất, liền khen thưởng cho ai. Lời này là thật. Vũ Thiên Nhiên hô hấp dồn dập. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Nam Ngọc Dương thần sắc nghiêm nghị, một nước đại đế, há sẽ đổi ý. Là ngàn năm lỡ lời, đại đế chớ trách. Vũ Thiên Nhiên vội vàng xin lỗi. Nam Ngọc Dương cười nói, chấm biết, vật này thập phân quý trọng, nhưng các ngươi phải biết, của ta cầu tiền quốc như thế nào cường đại. Cận thần người, chấm liền không nói nhiều, ngược lại không chỉ một vị. Là vâng. Các tộc tinh thánh gật đầu liên tục. Chúng ta lấy hai nước làm mục tiêu, mở ra chinh phạt con đường, một mực đánh tới hai nước tinh vực phụ cận, đến lúc đó chọn lựa công lao người cao nhất, như thế nào? Nam Ngọc Dương thu hồi chất thuốc, bình thản mở miệng. Ta Kim Vũ tộc không có ý kiến. Vũ Thiên Niên thứ nhất đồng ý, đồng nhiên dừng lại, lại cẩn thận hỏi dám hỏi đại đế, cận thần chất thuốc mãnh liệt đến mức nào dùng, có mấy chai. Có thể gia tốc lĩnh ngộ cận thần chi đạo, có thể gia tăng một thành tỷ lệ thành công. Nam Ngọc Dương bình tĩnh nói, về phần mấy chai, chấm chỉ có thể nói, cùng cận thần người như thế, không thể tiết lộ, cũng không chỉ một bình. Đại đế, không biết chúng ta có cơ hội hay không, đi trái đất cố thổ nhìn một chút. Một cái thanh điều hỏi. Dĩ nhiên có thể, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, tiên quốc mới lập, cố thổ thuộc về khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một ít cơ mật vũ khí, đang ở lấy ra, liên quan đến cơ mật quá nhiều. Nam Ngọc Dương bình tĩnh đạo. Chương 428, Tinh Thánh Trung Kỳ. Chờ đến tiên quốc ổn định, chấm có thể làm chủ, các vị tộc nhân cũng có thể đi trái đất nhìn một chút, thậm chí định cư. Nam Ngọc Dương cho phép xuống một cái cam kết, ngược lại, chờ tiên quốc ổn định, còn rất lâu. Khi đó, hắn phỏng trừng đã cẩn thận. Đến lúc đó liền truyền ngôi cho Giang Trường Không, đem cục diện rối rắm ném cho hắn. Nam Ngọc Dương Mỹ từ từ suy nghĩ. Tiên quốc đại đế, hắn thật đúng là không muốn làm. Vừa mới bắt đầu còn hưng phấn hơn mấy ngày, nhưng mấy tháng sau, liền là địa cầu đại biểu. Phía trên có cẩn thận, phía sau có liên bang, một ít chuyện, không phải là hắn có thể một lời quyết định. Coi như ngoài ra hai cái quốc độ đại đế, phỏng trừng cũng cùng hắn một cái dạng quái gì. Một nhóm cận thân ép trên đầu, đại đế làm có tư vị gì. Giang Trường không uống rượu dùng nữa, hoàn toàn không quản bọn hắn đang nói gì. Lần này tiệc ăn mừng sau, hắn dự định bế quan, sau đó trực tiếp rời đi. Bởi vì cứu vũ thiên nhiên, trì hoãn lâu như vậy, trái đất tấn công nhịp bước cũng đuổi theo hắn tiến tới chặng đường. Tiệc ăn mừng một mực ăn ba ngày, chiến lợi phẩm, đủ loại tài nguyên cũng chia xong. Giang Trường không cũng lần nữa lấy được 200 triệu tài nguyên, hắn mang đến kim vũ tộc có công lớn lao. Chỉ tiếc, bởi vì 5 phần 10 phân cho những thứ này tộc quần, còn phải khao thưởng những người còn lại, hơn nữa bổ túc quốc khố, chỉ có thể phân cho Giang Trường không hơn 2 ước. Trừ có tinh khí thần, cũng không thiếu khoáng thạch các loại tài liệu, có thể dùng đến luyện chế vũ khí cái gì. Giang Trường không cũng không chê ít, đã đến gần 1 tỷ, có thể đột phá. Mang theo Minh Long, cáo biệt Nam Ngọc Dương, trước đi tìm tĩnh mịch tinh thần bế quan. Thuận tiện, hắn cũng đem chính mình không dùng được cao cấp tài nguyên, ném cho Nam Ngọc Dương, để cho hắn giao cho hắn lãnh địa. Đương nhiên, Nam Ngọc Dương sẽ thu một bộ phận tiền phí tổn, nộp lên cho liên bang. Giang Trường không cũng không ở ư, hắn bây giờ động một chút là vớt một ngôi sao, một cái tộc quần cái gì. Dù là khấu trừ tiền phí tổn, cũng đủ hắn lãnh địa sử dụng. Giang Trường không mượn bảo vật bế quan, Minh Long vô dụng bảo vật, chính mình tìm hiểu tinh thánh cảnh giới. Bởi vì Giang Trường không đột phá nhanh. Đối với nó cũng tốt, Minh Long chỉ hy vọng hắn càng mạnh càng tốt, chỉ cần hắn yêu cầu, cũng sẽ để cho hắn dùng trước. Giang Trường không chức viên mãn còn lại 4 môn công pháp, bước vào tinh thánh sơ kỳ. Lột xác lần nữa bắt đầu, đại đạo bắt đầu cô đọng, đạo uy cũng bắt đầu áp xúc. Nhưng mà trở nên cường đại hơn, kinh khủng hơn, cái gì tự mình đại đạo, không có cảm giác gì. Bởi vì hắn võ công, đại đạo, vẫn luôn là thích hợp hắn nhất. Giang Trường không tiếp tục khắc họa chính mình đạo thể, nhường đường thể nâng cao một bước. Tinh thánh cảnh giới, cùng tinh đạo không sai biệt lắm, đều là thừa tái đại đạo, nhưng mà tinh thánh lột xác mạnh hơn, thuộc về mình đại đạo. Thời gian cực nhanh, lần bế quan này, có bảo vật gia trì, hay là dùng 4 tháng. Mới đạo thể khắc họa hoàn thành, 10 phần đại đạo, chỉ còn lại mấy phần, liền một thành cũng chưa tới. Nhưng uy lực, so với trước kia mạnh hơn 10 lần có thừa. Bây giờ một loại thuộc tính, treo lên đánh tinh thánh trung kỳ cũng không có vấn đề gì. 3 loại đại đạo, mới có thể va chạm tinh thánh hậu kỳ. Về phần tinh thánh đỉnh phong, không biết có thể hay không vừa mới ba. Giang Trường không, tinh thánh sơ kỳ. Cấp tột cùng trung phẩm võ công. Bất diệt kim thân, nhập môn 1-2-500 ngàn. Thái cực chân kinh, nhập môn 1-2-500 ngàn. Thái dương chân kinh, nhập môn 1-2-500 ngàn. Thái âm chân kinh, nhập môn 1-2-500 ngàn. Tử vong thiên đao, nhập môn 1-2-500 ngàn. Ngự thiên trải qua, nhập môn 1-2-500 ngàn. Vân trung đạo kinh, nhập môn 1-2-500 ngàn. Cấp tột cùng trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn nhập môn 1-2-500 ngàn. Tinh khí thần, 3-1 ngàn vạn. Phía sau mấy trăm ngàn Giang Trường không không thấy, chỉ biết là, mình có thể bước vào tinh thánh trung kỳ. Lần nữa lột xác, đạo văn khắc họa, đại đạo chi lực thừa tái hai thành. Lại vừa là hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Giang Trường không bước vào tinh thánh trung kỳ. Không gấp xuất quan, mà là ổn định cảnh giới, ngưng luyện đạo thể. Lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, trái đất tiên quốc. Đã viễn trình qua nơi này. Mà hơn nửa năm đó, Giang Trường không biến mất, lại không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Lần lượt từng bóng người, che giấu ở tĩnh mịch tinh thần phụ cận, chờ đợi hắn xuất quan. Ứng Lưu Ly, Kim Bằng Điểu, cũng ở trong đó. Nhìn, so với hắn tam đại chiến thể còn được hoan nghênh, bế quan một lần, chúng ta rất nhiều cẩn thận, làm hộ pháp cho hắn. Ứng Lưu Ly khẽ cười nói. Kim Bằng cẩn thận thanh âm bình tĩnh, có lẽ, chúng ta đều xuống sai chú thích. Hẳn xuống ở Giang Trường không trên người. Làm sao có thể? Chúng ta truy tìm đến, đều là trí cường chiến thể, Giang Trường không là một biến số, một cái khác thiên tài yêu nghiệt. Ứng Lưu Ly suy tư nói, bọn họ muốn lấy Giang Trường không làm mồi, để cho chúng ta tín nghiệm dao động. Thật sao? Kim Bằng cận thần sắc bình tĩnh, quét mắt tĩnh mịch tinh thần. Không sai, địa cầu chúng ta nhất mạch, lao thẳng đến Nam Ngọc Dương ẩn tàng, bọn họ cũng không biết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lấy Giang Trường Không biến số này, rời đi chúng ta sự chú ý. Ứng Lưu Ly phân tích nói, lần này thì nhìn Hoa Thiên Nhị muốn làm gì, trước sóng sức mạnh rất mãnh liệt, Giang Trường Không hẳn đột phá, vì sao còn không có xuất quan. Lại vừa là một giọng nói vang lên. Ứng Lưu Ly bình tĩnh nói, khoáng thê yêu nghiệt, rất có thể trực tiếp bước vào tinh thánh sơ kỳ cực hạn. Vậy thì nhìn hắn, có thể có liền kinh diễm, đáng giá tốn thiên nhụy bọn họ chú ý. Thanh âm dừng lại, nói chuyện với nhau đến đây kết thúc. Thời gian cực nhanh, lại vừa là 3 tháng quá khứ, Giang Trường Không mở hai mắt ra, trong tay bảo vật bay ra ngoài, bao phủ Minh Long. Giang Trường Không, tinh thánh trung kỳ, cấp tột cùng trung phẩm võ công. Bất diệt kim thân, tiểu thành, 11.750 vạn. Thái cực chân kinh, tiểu thành, 11.750 vạn. Thái dương chân kinh, tiểu thành, 11.750 vạn. Thái âm chân kinh, tiểu thành, 11.750 vạn. Thử vong thiên đao, tiểu thành, 11.750 vạn. Ngự thiên trải qua, tiểu thành, 11.750 vạn. Vân trung đạo kinh, tiểu thành, 11.750 vạn. Cấp tột cùng trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn tiểu thành, 11.750 vạn. Tinh khí thần, 1122-1888. Tinh thánh trung kỳ, lần này, cận thần bên dưới, ai là địch thủ? Cũng liền tam đại trí cường chiến thể, có thể vượt qua hắn, điều kiện tiên quyết là đối phương là tinh thánh đỉnh phong. Không gấp rời đi, hắn nên vì Minh Long hộ pháp. Ông! Giữa chân mày, lưỡng đạo dấu ấn đại đạo chấn động, hai bóng người ngưng tụ. Các ngươi thật đúng là đúng lúc. Giang Trường Không bình tĩnh nói. Trường Không, đem Hoa Thiên Nhị thả ra đi. Hai người nhàn nhạt nói. Hoa Thiên Nhị, nàng cũng không cách nào ở trong cơ thể ta xuất hiện sao? Giang Trường Không vung tay lên, linh hồn tinh thần xuất hiện, bên trong Hoa Thiên Nhị hư ảnh ngồi xếp bằng. Rời đi thân thể, ngồi xếp bằng hư ảnh mở hai mắt ra, từ tinh thần bên trong đi ra, lại cười nói, lại gặp mặt, Giang công tử. Ngươi muốn ta làm gì? Giang Trường Không khẽ cau mày. Đây là một phần bản đồ, ngươi đưa bọn họ dẫn quá khứ, còn lại chính là chúng ta sự tình. Hoa Thiên Nhị một chỉ điểm ra, chuyển cho Giang Trường Không một phần bản đồ. Ta có ích lợi gì? Giang Trường Không hỏi ngược lại. Chúng ta muốn, là chân chính cận thần không ra. Hoa Thiên Nhị trên mặt liền một tia lanh ý, cận thần tồn tại, những thứ này tam đại chiến thể, cũng sẽ không chân chính chém giết. Hai phe cận thần, cũng sẽ đem hết toàn lực, bảo vệ mình tam đại chiến thể tu luyện giả. Một khi cận thần rời đi, tam đại chiến thể chính là mạnh nhất tồn tại, bọn họ đem không cố kỵ nữa. Cận thần không ra, đối với ngươi cũng mới có lợi, thực lực ngươi đủ, nghĩ tưởng diệt hai liền diệt người đó. Luyện thể cận thần nhàn nhạt nói. Đem Trường Không không gấp đáp ứng, cận thần có thể hay không mang đi tài nguyên. Các ngươi có thể hay không mới đi ra. Mặc dù những thứ này cận thần rất mạnh, nhưng Giang Trường Không phía sau cũng có chỗ dựa. Cũng sẽ không ra lại, chúng ta sẽ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, duy trì một cái thăng bằng. Không phải là các ngươi bày kinh thế đại trận, đưa bọn họ vây giết. Giang Trường Không kinh ngạc. Nếu có thể làm được, cũng sẽ không như vậy phiền toái. Linh hồn cận thần lắc đầu nói, sau này chúng ta biết lái khải tài nguyên cửa, đầu phóng cận thần tài nguyên, còn ngươi nữa thích thần tiên vật chất. Đầu phóng tài nguyên. Giang Trường Không sắc mặt vui mừng, kia trước cho ta một chút. Ba người. Chương 429, ta là không phải có thể đi. Ba vị cận thần rất keo kiệt, không có cho hắn tài nguyên. Nhưng mà nói cho hắn biết, sau này mỗi ngôi sao cũng có thể xuất hiện tài nguyên. Bao gồm tử tinh. Tinh tế thời đại, bọn họ liên thủ phong tồn bộ phận cận thần cấp, tinh thánh đứng đầu cấp tài nguyên. Cứ như vậy, hạn chế tinh không cận thần cùng tinh thánh đỉnh phong phát triển. Nhưng chỗ tốt chính là, bảo tồn đến bây giờ, lại đâu thả ra, sẽ để cho tinh thánh đỉnh phong, cận thần xuất hiện một cái giếng phun thời kỳ. Cho đến bây giờ, tam đại chiến thể tu luyện giả, không có một thành tựu cận thần, điểm này bọn họ bảo đảm. Tài nguyên đầu phong sau, tam đại chiến thể cũng sẽ thành tựu cận thần. Mà bọn họ, sẽ còn mở ra còn lại không khai tinh không môn, để cho hơn trí cường chiến thể, đi vào tinh không, tham dự tràng này thịnh thế. Giang Trường Không tiêu hóa những tin tức này, bình tĩnh nói, các ngươi là để cho mới ra cận thần chém giết, các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ bọn hắn quyết đấu sinh tử, phân ra cái thắng bại. Mà nhiều chút lao cận thần, chờ thành tiên là được. Có thể nói như vậy, cũng không thể nói như vậy. Hoa Thiên Nhị lắc đầu nói, chỉ có mở ra bí mật thành tiên, tinh không mới có hy vọng, ngươi cũng không muốn chết giả chứ. Giang Trường Không yên lặng chốc lát, thở dài nói, ta có năng lực ngăn cản sao. Bên ngoài những cận thần đó, hiện tại cũng muốn tìm Hoa Thiên Nhị, sẽ nghe hắn khuyên. Kia quyết định như vậy. Ba người hài lòng nói. Chờ một chút, ta muốn kia chưa dùng hết kim sắc vật chất, trước ngươi nói qua, lấy không hết, dùng không cạn. Giang Trường không nhìn về phía linh hồn vũ giả. Chờ ngươi thành cận thần, chúng ta tự nhiên sẽ báo cho biết ngươi. Vậy cũng tốt, một chuyện cuối cùng, mời các ngươi hỗ trợ, để cho những cận thần đó không cách nào nhìn chúng ta, ta muốn nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình, thuận tiện không muốn ở trên người của ta lưu lại ngươi tàn ảnh thần nghiệm. Sau này ngươi có là thời gian nghiệm chứng, chúng ta tàn hồn lực lượng không nhiều. Hòa Thiên Nhị cau mày. Ta đây không đi, ta sau này cũng không muốn bại lộ, chỉ là muốn thể nghiệm xuống. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn nói, chỉ có thể che giấu một tháng. Nếu như bọn họ cưỡng ép đột phá, chúng ta lưu lại lực lượng có thể không ngăn được, ngươi cũng sẽ có cảm ứng. Bọn họ còn muốn Giang Trường không dẫn cận thần môn quá khứ, chỉ có thể làm theo. Hoa Thiên Nhị cũng thu linh hồn tinh thần bên trong tàn hồn, hai vị cận thần lạc ấn không có thu hồi. Ba người làm xong, hóa thành ba đạo quan mang, tạo thành bình chướng, phong tỏa nơi này, một vệ sáng bay về phía Minh Long bế quan nơi. Giang Trường không đưa tay chạm mi tâm đạo văn lạc ấn, hắn vốn định thanh trừ hết, bây giờ còn là coi là. Chờ mình thành cận thần, không đem các ngươi va chạm một lần, cũng có lỗi với chính mình. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm vang lên, thi khí ngút trời. Giang Trường không sắc mặt hiện lên vẻ tươi cười, coi như các ngươi còn có lương tâm, để cho Long Ca đột phá hoàn thành. Minh Long bế quan hoàn thành, bước vào tinh thánh cảnh giới. Sau khi đột phá, còn cần thời gian, củng cố tu vi. Các ngươi vẫn còn ở sao? Giang Trường không hỏi, không có trả lời. Xem ra thật đi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta muốn giấu nghề, để cho Long Ca cũng giấu nghề, đem cái này văn cũng rời đi đi ra ngoài. Từ không gian trang bị, lấy ra nhân tài, Giang Trường không lấy đại đạo chi lực hòa tan, cũng khắc họa đạo văn, xây dựng đạo thể. Có Lâm Tố Vân trí nhớ, luyện chế rất nhanh, cũng may hắn những tài liệu này cũng không tệ, có không ít là tinh thánh đứng đầu. Thừa tái đạo văn cũng đủ, hữu đạo thể bảo vệ, những cận thần đó, cũng đừng nghĩ phân ra thiệt giả tới. Một tháng sau, một người một rồng xuất hiện, đều là thân xác. Vui mừng là, những cận thần đó không có cưỡng ép đột phá. Giang Trường không quan chú tinh lực, linh hồn hóa thân mang theo ba vị cận thần lạc ấn, dung nhập vào trong thân thể. Thích ứng hạ thân thân thể, cũng không tệ lắm, phương diện chiến lực, coi như là so ra kém tinh thánh đỉnh phong, cũng không kém bao nhiêu. Minh Long hẳn củng cố tu vi, Giang Trường không lấy hóa thân đi. Đi tới Minh Long bên người, nó mới vừa thu hồi bảo vật, không đệ, ta cũng tinh thánh. Chúc mừng Long Ca, ngoài ra, Long Ca lần này lấy hóa thân đi, chúng ta bản thể đi tìm bảo. Giang Trường không truyền âm nói, đừng hỏi nhiều, nghe đệ đệ. Minh Long gật đầu một cái, hắn hoàng tuyển quỷ đạo, hữu hóa thân phương pháp. Đi thôi, mở ra chúng ta tầm bảo con đường. Xử lý xong sau, Giang Trường không mang theo Minh Long, ngự không đi. Bốn phía hư không, cận thần che giấu, theo sát hắn. Cận thần không ra thời đại, rốt cuộc phải tới, liền xem ai có thể trước thành tựu cận thần, chúa tể hết thảy. Giang Trường không cảm thấy, người này sẽ là mình. Một đường tránh trái đất hạm đội, Giang Trường không tốc độ phi hành, mặc dù không bằng Vũ Thiên Niên, nhưng cũng là cực nhanh. Không đệ, chúng ta là không phải là đi nhầm đường. Minh Long thật giống như cái gì cũng không biết, lên tiếng hỏi. Mang những người này, đi gặp một chút bạn cũ. Giang Trường không mặt hiện lên nụ cười, đi đường đạo, chư vị tiền bối. Ước chừng phải theo sát, khác lạc đường. Hư không không có trả lời, cận thần môn không phản ứng đến hắn. Giang Trường không bị đuổi mà mắc cỡ, cũng không nói thêm nữa. Trong lòng không hiểu, Hoa Thiên Nhị vì sao không trực tiếp mời cận thần môn quá khứ, ngược lại làm cho mình dẫn dắt bọn họ đi. Bay thẳng đến đi một tháng, phía trước tinh không, xuất hiện một đóa to lớn kiểu diễm đóa hoa. Đóa hoa nở rộ, mùi thơm tràn ngập, Hoa Thiên Nhị khí tức, từ đóa hoa bên trong truyền ra. Trong đóa hoa tâm là một trống rỗng, không biết đi thông phương nào. Hư không đột nhiên xuất hiện một tia ba động, Giang Trường không bình tĩnh nói, chư vị tiền bối, cũng đừng tránh, cùng đi nhìn một chút. Ông, hư không ba động, ứng lưu ly, kim bằng cẩn thận, dẫn đầu đi ra. Chứ bọn họ, còn có một chút xa lạ cẩn thận, cộng lại, không sai biệt lắm, có mười mấy. Một tháng trước, ngươi bê con nơi, Hoa Thiên Nhị đi tìm ngươi. Ứng lưu ly hỏi, không sai, nàng để cho ta mang bọn ngươi tới, cụ thể mục đích, ta không biết. Giang Trường không đạo. Vậy thì vào xem một chút, vị này biển hoa nữ vương, đang dở trò quỷ gì? Một vị xa lạ cận thần lạnh lùng nói. Nói xong, ứng lưu ly bắt Giang Trường không dẫn đầu đi về phía trước, truyền âm nói, chờ một hồi có vấn đề, ta trực tiếp mang người rời đi. Giang Trường không gật đầu, cùng ứng lưu ly đồng thời, tiến vào đóa hoa trống rỗng bên trong. Còn lại cận thần vội vàng đuổi theo, tại phía xa tử tinh trên, Giang Trường không cùng Minh Long mở hai mắt ra, lặng yên không một tiếng động rời đi. Bước lên tầm bảo lộ trình. Bên kia, tiến vào đóa hoa sau, long trọng đóa hoa tiêu tan. Một cái vạn hoa nở rộ thế giới, một cổ huyền ảo khí tức cuốn tới. Hoa Thiên Nhị khẽ vướt dài cầm, ở nàng bên người, ngồi hai vị cẩn thận. Ba vị tiền bối, phí hết tâm tư dẫn chúng ta tới này, không phải là ngắm hoa chứ? Kim Bằng cẩn thận dẫn đầu mở miệng trước. Hoa Thiên Nhị ánh mắt nhìn về phía bọn họ, vung tay lên, một đạo cự đại thạch bi từ trong biển hoa dâng lên, huyền ảo khí tức tiêu tán, một cổ vượt qua cẩn thận uy áp, tràn ngập ra. Thần tiên bảo vật. Ánh mắt mọi người đông lại một cái, nhìn về phía bia đá, phía trên khắc đầy đường vân, bọn họ lại không nhận biết. Không sai, nơi này ẩn chứa thần tiên đại đạo. Hoa Thiên Nhị quét nhìn bọn họ, bình tĩnh nói, đồng thời tìm hiểu thần tiên đại đạo. Tiên bối dẫn chúng ta tới này, chính là đồng thời tìm hiểu cái này. Ứng Lưu Ly mang theo kinh ngạc, đây là chuyện tốt ta. Không sai, nhưng có một cái điều kiện, chính là không hề nhúng tay tinh không sự tình, để cho chính bọn hắn tranh đấu, cũng cùng ta, mở ra còn lại tinh không môn. Đem còn dư lại cẩn thận, tất cả đều mời vào, nguyên nhân, là vì tiên thần chi cảnh. Cái này, của ta cầu tiên quốc, vừa mới khởi bước, sợ là không thể đồng ý. Ứng Lưu Ly cao mày. Cẩn thận khai chiến, chỉ sẽ để cho cái này tinh không phá toái, mà có các ngươi che chở, cuộc chiến đấu này, không biết có thể hay không chấm dứt. Luyện thể cẩn thận mở miệng nói là cẩn thận không nhúng tay vào, nhưng đến diệt vong một khắc kia, các ngươi ai sẽ khoanh tay đứng nhìn. Mọi người yên lặng, thật đến một khắc kia, cẩn thận cũng sẽ liều mạng. Cái đó, ta đây cái tinh thánh, là không phải có thể đi. Giang Trường không nhỏ giọng nói. Chương 430, ta liền một cái, các ngươi nhìn chơi đùa. Xin lỗi, Trường không, làm phiền ngươi bồi chúng ta đồng thời, ở lại chỗ này, chờ hết thể chấm dứt. Luyện thể cẩn thận bình tĩnh nói. Tại sao? Giang Trường không biến sắc, ta chỉ là tinh thánh, cũng không phải là cẩn thận. Bởi vì, ngươi chiến lực đã ảnh hưởng thăng bằng, cho ngươi ở lại bên ngoài, ngươi sẽ là người thắng lợi sau cùng. Linh hồn cẩn thận bình tĩnh nói, chúng ta không dám đánh cuộc, ngươi có thể mở ra bí mật thành tiên. Bây giờ lựa chọn tốt nhất, chính là chúng ta chờ, ở chỗ này tìm hiểu thần tiên chi đạo. Hoa Thiên Nhị bình tĩnh nói, nếu là một cái tinh vực lúc đó gì đây? Ứng Lưu Ly lạnh lùng nói, ngươi là đúng cầu tiên quốc không có lòng tin. Hoa Thiên Nhị hỏi ngược lại, ta đương nhiên có lòng tin, nhưng mà, ngươi đem Trường không ở lại chỗ này, đối với địa cầu chúng ta tiên quốc không công bình, hắn là của ta cầu viễn trinh đại nguyên soái. Ứng Lưu Ly thần sắc lạnh giá, Giang Trường không sức chiến đấu, so với tam đại chiến thể tu luyện giả, còn đáng sợ hơn. Nếu là có hắn ở bên ngoài phụ tá Nam Ngọc Dương, trái đất rất có thể cười đến cuối cùng. Hắn ở lại bên ngoài, thứ nhất chết chính là Nam Ngọc Dương. Hoa Thiên Nhị cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không, Giang công tử, còn phải ẩn nốt sao? Có ý gì? Ứng Lưu Ly biến sắc. Những người còn lại thần sắc giống vậy khó coi, chẳng lẽ, Giang Trường không cũng có tam đại chiến thể? Giang Trường không dừng dưng một tiếng, thế nào, nhanh như vậy liền muốn cùng ta trở mặt. Cũng còn khá lao tử giấu nghề, coi như là cổ thân thể này hủy, cũng chỉ là một phó thể. Tam đại đạo thể lưu chuyển, thái âm thái dương lực dũng động mà ra. Thật là tam đại chiến thể, làm sao có thể? Mọi người biến sắc, khiếp sợ nhìn Giang Trường không. Bây giờ, có phải hay không muốn phán ta tử hình? Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, không có vẻ sợ hãi chút nào, vậy thì thống khoái điểm, Giang Mộ không sợ tử vong. Còn lại cận thần có chút ngộng, Ứng Lưu Ly cũng có chút mê mang, nàng không hiểu, Giang Trường không vì sao cũng có thái âm đại đạo. Trái đất xuất hiện hai cái, ta cũng rất mê muội. Hoa Thiên Nhị chậm rãi tiến lên, giọng bình tĩnh nói, căn cứ chúng ta dò xét tin tức. Tam đại chiến thể trừ tiên hoang cùng thần hoang không biết, còn lại cơ hồ cũng sinh ra ở mấy trăm năm trước, chỉ có Trường không, là gần đây xuất hiện. Nói như vậy, Trường không không thể coi như là chiến thể người có. Các ngươi đặt tiền cuộc ở trên người hắn thất bại, muốn buông tha hắn. Ứng Lưu Ly lạnh lùng nói, mang theo một tia trào phúng, còn là nói, các ngươi đem chúng ta dẫn tới, có. Khắc cận thần đi tiếp xúc những đại đế đó, hái trái cây. Ba vị, tốt tính toán. Còn lại cận thần cười lạnh nói. Bọn họ tất cả đều tới, những thứ kia lão cẩn thận, tuyệt đối không chỉ ba cái. Nói không chừng, bây giờ liền đã qua. Tam đại chiến thể mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chống đỡ được cẩn thận. Hơn nữa, nếu là hái trái cây, cũng sẽ không động thủ, mà là thay thế bọn họ, ủng hộ tiên quốc. Các ngươi lo ngại. Hoa Thiên Nhị khoát tay nói, ta cũng không phải là muốn giết Trường không, ngược lại muốn bồi dưỡng hắn, mời các ngươi đến, cũng là vì cẩn thận không ra. Bồi dưỡng. Mọi người sững sờ. Có chút không hiểu. Giang Trường không cũng rất mờ mịt, đem ta nhốt ở bồi dưỡng. Đúng, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, kia 12 vị cuối cùng thất bại đây. Hoa Thiên Nhị thần sắc liền một tia nặng nề, ta ký thác kỳ vọng, nhưng thật ra là Trường không. Ngươi càng nói, ta suy nghĩ càng loạn. Giang Trường không có chút ngộng, ngươi đến cùng có ý gì? Chư vị đi theo ta, Trường Không lưu lại. Luyện thể cận thần lên tiếng nói. Rất nhiều cận thần hai mắt nhìn nhau một cái, Ứng Lưu Ly nhướng mày một cái, có chút không yên lòng. Ngươi ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn liền vâng. Hòa Thiên Nhị Đạo. Ứng Lưu Ly vung tay lên, một đạo lam sắc bình chướng bảo vệ Giang Trường Không, truyền âm nói, nếu có vấn đề, xúc động ta đạo văn. Cận thần người toàn bộ đều đi theo luyện thể cận thần rời đi. Giang Trường Không khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi đến cùng có giết hay không ta? Hoa Thiên Nhị lắc đầu, khẽ cười nói, ta nói rồi, muốn bồi dưỡng ngươi, chúng ta như cũ đặt tiền cuộc ở trên thân thể ngươi. Nhưng mà, ngươi xuất hiện, biết đánh phá thăng bằng, không thể lại để mặc cho ngươi đi xuống. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta mới tinh thánh trung kỳ, những thứ kia tam đại chiến thể, đều là tinh thánh đỉnh phong. Giang Trường Không bạch nàng liếc mắt, bất đắc dĩ nói. Lại lo lắng cho mình, đánh vỡ thăng bằng. Ngươi đối với chính mình tăng lên không cân nhắc sao? Ngươi đối địch tới nay, thứ chưa từng sử dụng thái âm đại đạo. Ngươi nếu chiến lược mở hết, đồng giai bên trong, ai là của ngươi đối thủ? Hoa Thiên Nhị nhìn hắn, ngươi cơ hồ đem chính mình luyện thành đại đạo, có thể nói, ngươi là chúng ta lớn nhất hy vọng, so với bọn hắn còn lớn hơn. Kia thả ta không cùng bọn họ đồng thời cạnh tranh. Giang Trường Không đạo, lại thêm câu, chỉ cần cho ta tài nguyên là được. Không được, bọn họ cũng là hy vọng, về phần tài nguyên sao, xin lỗi, nhìn cuối cùng còn có thể còn dư lại bao nhiêu đi. Hoa Thiên Nhị bình thản đạo, bất quá ngươi yên tâm, còn lại thời gian, chúng ta rất nhiều cẩn thận, cũng sẽ toàn tâm dạy dỗ ngươi, giúp ngươi nhanh chóng thành tựu cận thần cảnh giới. Linh hồn cận thần cũng lên tiếng nói, lấy ngươi thiên phú, phối hợp chúng ta, không ra 500 năm, ngươi là có thể cảm ngộ đến cận thần cảnh giới. Giang Trường Không, có tài nguyên, không ra 100 năm, ta có thể thành tiên, ngươi có tin hay không? Đáng tiếc, lời này không thể nói, nếu không lời nói, một đám cận thần sợ là sẽ phải cho là, hắn có thành tiên phương pháp. Hắn bây giờ coi như là nghĩ thông suốt, đây là lo lắng cho mình ở bên ngoài cướp đoạt tài nguyên, để cho những thứ kia tam đại chiến thể người có, không cách nào bước vào cẩn thận. Nếu như có người đem tam đại chiến thể giết đây, có cường giả tranh đoạt tài nguyên đây, tinh thánh cảnh giới. Giang Trường Không lại hỏi, thân kiêm tam đại chiến thể, chứ ngươi, không người có thể giết. Linh hồn cận thần cười nói, lại nói, đồng giai bên trong, tam đại chiến thể bị giết, kia cũng là bọn hắn vô năng, không xứng thành tiên. Chờ sau, chúng ta sẽ phong bế nơi này, chỉ có thể thỉnh thoảng đi ra xem một chút tình huống, nhưng chỉ là nhìn tình huống, không nhúng tay vào. Hoa Thiên Nhị khẽ thở dài. Giang Trường Không không nói nữa, đối với mình là chuyện tốt ta. Vậy ta đây phó thể, liền theo ngươi ở nơi này ngồi. Thì nhìn chính mình bản thể, có thể hay không trong khoảng thời gian này, thành tựu cận thần. Sau một tiếng, cận thần môn trở lại, thần sắc cũng rất khó nhìn. Như thế nào, có đồng ý hay không? Hoa Thiên Nhị bình tĩnh nói. Tiến hành song song, bọn họ chọn lựa người mạnh nhất, chúng ta bồi dưỡng Giang Trường Không. Kim bằng cận thần đạo. Không có tài nguyên, tính là gì bồi dưỡng? Giang Trường Không bĩu môi nói. Được rồi, thật ra thì có tài nguyên, hắn cũng dùng không, phó thể không có thăng cấp năng lực. Nhân tài cũng hạn chế phó thể tăng lên, nhiều nhất tăng lên tới tinh thánh đỉnh phong, không có thể trở thành cận thần. Hắn chính là nghĩ tưởng dò xét những thứ này cận thần, nếu là có thể, đem tài nguyên giữ lại, đến lúc đó giao cho bản thể. Không cần những tài nguyên kia, chúng ta sẽ luyện hóa tinh quang, cho ngươi cung cấp năng lượng, lại vì ngươi giảng đạo, tăng lên ngươi cảnh giới. Hoa Thiên Nhị nhàn nhạt nói, thời gian 5 năm, ta muốn ngươi bước vào tinh thánh hậu kỳ, đến lúc đó cùng chúng ta giao thủ, ma luyện ngươi chiến lược. Còn lại cận thần cũng nói, không sai, ngươi chiến lược cũng không thể hạ xuống. Tùy tiện đi, ta liền một cái, các ngươi nghĩ thế nào chơi đùa, liền chơi thế nào đi. Giang Trường Không một bộ tuyệt vọng biểu tình, khi nhìn các ngươi chậm một chút chơi đùa, chớ đem thân thể chơi đùa xấu. Cũng không biết luyện thể cận thần, dẫn bọn hắn đi đâu. Sau khi trở về, những thứ này cận thần, lại toàn bộ đều đồng ý Hoa Thiên Nhị quyết định. Chương 431, Trái đất Tiên Quốc, Giang Trường Nguyệt. Cuối cùng, Giang Trường Không phó thể, liền một đám cận thần lão sư. Trừ bọn họ, còn có một chút cận thần ở quốc độ chấn giữ, không tới. Cận thần môn rời đi nơi này, trước đi 10 người, bọn họ phải gần thần toàn bộ mời đi theo. Chân chính cận thần không ra thời đại, rốt cuộc phải tới. Bên kia, Giang Trường Không mang theo Minh Long, chính đang toàn lực chạy tới phía xa trong trời sao. Lấy ra một cái hắc bảo, Giang Trường Không nhàn nhạt nói, tìm cơ hội đánh lại tạo một món quần áo đen, quần áo thông thường, còn phải lấy tinh lực thủ hộ, dễ dàng đánh hư. Không đệ, ngươi làm gì vậy? Minh Long nghi ngờ. Đương nhiên là đổi cái gì, ngươi hóa thân, không đem tin tức truyền cho ngươi. Giang Trường Không hỏi. Không dám truyền, ta cũng không ngươi lợi hại như vậy, chỉ là một đạo thể, không dám vọng động. Minh Long giải thích. Giang Trường Không một chỉ điểm ra, đem tin tức chuyển cho Minh Long. Minh Long tiêu hóa xong tin tức, cau mày nói như vậy, ta cũng phải đổi một thân phận làm việc. Giang Trường Không kêu, ừ, trong ngày thường ngươi không ra là được, hết thể có ta. Ngươi đổi thân phận gì? Minh Long hiếu kỳ nói. Thái Âm Đại Đạo, Giang Trường Nguyệt. Giang Trường Không khỏe miệng cười mịn, vừa vặn, lấy Thái Âm chi lực, gặp gỡ những tinh không đó các kỳ tài. Không biết có thể ngăn trở hay không, chính mình Thái Âm Đại Đạo, phối hợp Tử Vong Thiên Đao. Ta đây kêu Giang Giải Minh, cứ như vậy định. Minh Long lầm bầm một tiếng, trên người trảo tử cùng bánh bao cũng thu về thân thể, ta bây giờ là một con cự mãng. Giang Trường Không. Ừ, ngươi ý tưởng này rất không tồi. Một người một rồng thật nhanh tiến tới, hóa thành một đạo Thái Âm chi lực, trốn vào tinh không, cố ý đi vòng sinh linh, đi đều là tử vực. Trái đất hạm đội trinh phạt con đường dừng lại, cận thần người không có ở đây, lực uy hiếp giảm mạnh. Một đạo tin tức cũng truyền tới, tinh không lại không cận thần người. Hơn nữa, 12 phiến tinh môn toàn bộ mở ra. Chân chính loạn thế muốn bắt đầu. Tinh không tài nguyên bị phong tỏa tin tức cũng truyền tới, chiếm cứ càng nhiều tinh thần thế lực, thu hoạch càng lớn. Trong lúc nhất thời, một ít tĩnh mịch tinh thần cũng gặp phải các thế lực lớn giành cướp. Tinh không hỗn loạn tương bừng. Hai tháng sau, một thân hắc bảo Giang Trường Không cùng Minh Long chạy tới thứ 8 Hải Vương Cố Thổ tinh vực phụ cận. Còn nữa nửa tháng, chúng ta là có thể đến. Giang Trường Không lấy ra bản đồ, kiểm tra một phen. Hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Minh Long mong đợi đạo. Giang Trường Không tiếp tục phi hành, mấy ngày sau, đột nhiên dừng lại. Phía trước một viên tĩnh mịch tinh thần, lại nở rộ sáng chói thanh quang. Đi qua nhìn một chút. Giang Trường Không hứng thú, phong tồn tài nguyên hiện thế. Nhanh chóng đi tới tĩnh mịch tinh thần, thanh quang bên trong, vô tận may và đánh tới. Giang Trường Không hóa thân minh nguyệt, không nhìn những thứ này phong nhận, giáng lâm xuống. Đậm đà đại đạo chi lực, ở thanh quang lưu chuyển, huyền diệu đại đạo khí tức, đã có thể so với tinh thánh cấp. Phía dưới, một cái cự đại không gian kẽ hở, mạo hiểm kinh khủng thanh quang. Giang Trường Không cùng Minh Long trực tiếp tiến vào bên trong, nhướng mày một cái, nơi này có người đến qua, còn lưu lại khí tức. Nói xong, Ngự Thiên trải qua lực lượng cuốn mà ra, nhưng là không tìm được dấu vết gì. Đây là một cái thế giới màu xanh, khắp nơi đều là thanh sắc phong nhận. Từng ngọn cung điện, nối liền với nhau, mấy bóng người ở bên trong cung điện qua lại. Giang Trường Không mang theo Minh Long, bước vào một tòa cung điện bên trong, một cổ mạnh mẽ đạo huy cuốn tới. Thái âm chi lực lưu chuyển, đạo văn tiêu tan, bên trong cung điện, nhưng là sáng lên từng đạo thanh sắc đường vân, thả ra càng mạnh mẽ tấn công đánh. Giang Trường Không vung tay lên, trực tiếp đập nát tinh trận, bên trong cung điện, xuất hiện từng cục tinh tinh, còn có dược liệu, cùng với một ít kim sắc vật chất. Thu cung điện, đi trước xuống một tòa cung điện, vẫn là một trưởng vỗ toái tinh trận. Bên trong trống rỗng, không có thứ gì. Tòa tiếp theo, còn là không có thứ gì. Giang Trường Không Ngự Thiên trải qua quét qua, trực tiếp phá toái những trận pháp này, rất nhiều cung điện đều là không. Kia mấy đạo nhân ảnh vẫn còn ở cung điện qua lại, ở trong gió bay lượn, không bị thương tổn. Phong thuộc tính vũ giả. Giang Trường Không chỉ có thể tăng thêm tốc độ, siêu vượt bọn họ, đi tìm phía sau cung điện. Là bọn hắn. Minh Long Long nhãn chớp động, tinh không di dân, phong mạch người. Những phong thuộc tính đó vũ giả, một vị trong đó chính là phong khởi tinh, bây giờ cũng là tinh đạo sơ kỳ vũ giả. Ừ, không quản bọn hắn. Giang Trường Không hòa phong mạch không coi ân oán, nhìn bản lĩnh, ai lấy nhiều, là ai. Tránh phong mạch người, Giang Trường Không quét sạch từng ngọn cung điện. Phong mạch vũ giả rất nhanh, nhưng Giang Trường Không nhanh hơn. Nhưng mà mấy hơi thở, liền quét đãng cân nhắc tòa cung điện. Mấy phút sau, Giang Trường Không hòa phong mạch người, đem tất cả mọi thứ tạo sạch sẽ. Phong mạch vũ giả cũng nhìn thấy hắn, nhưng không tới quấy rầy. Có thể lấy chính mình lực lượng, nát bấy nơi này tinh trận đoạt bảo, bọn họ đám này mạnh nhất tinh thánh trung kỳ vũ giả, còn thật không phải là đối thủ. Bảo vật lấy ra, mỗi người trở lại, rời đi tinh thần. Phong mạch vũ giả chạy nhanh nhất, rất sợ Giang Trường Không tìm tới bọn họ phiền toái. Giang Trường Không mất cười một tiếng. Ngự không theo ở phía sau. Ầm. Một tiếng vang dội, phong mạch tinh thánh vũ giả thân thể nổ tung, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ảnh hưởng đến, rót xuống lòng đất. Bên ngoài có người. Một tiếng sợ uống vang lên, từng vị vũ giả lăn lộn, rơi xuống, thân thể nứt nẻ. Giang Trường Không thân hình chợt lóe, giơ tay lên nâng phong khởi tinh, đã lâu không gặp, tinh không gì dân phong khởi tinh. Ngươi là, trái đất tới. Phong khởi tinh thần sắc cả kinh, liền vội vàng ăn vào một chai chất thuốc, điều dưỡng thương thế. Phong mạch con kiến hôi môn, ngoan ngoãn cút ra đây, nếu không, chiêu tiếp theo, liền là tử vong. Hai bóng người, trôi nổi ở trong hư không, đầy trời lôi đỉnh xuôi ngược, phủ đầy cả tinh thần. Là lôi mạch người. Gầm lên một tiếng, nổ tung tinh thánh trung kỳ vũ giả, trọng tụ lại, thần sắc cấm lãnh. Lôi mạch cầu. Từng vị phong mạch vũ giả thần sắc tức giận. Xem ra, trở về cố thổ, các ngươi cùng lôi mạch quan hệ, phát triển không thế nào tốt. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Lôi mạch đầu Đông Hải thần quốc, ngược lại ngươi, đến tột cùng là ai? Phong Khởi Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm, trái đất tiên quốc, còn chưa đánh tới đây. Giang Trường không lãnh đạm nói, Đông Hải thần quốc sao? Ngươi có thể gọi ta là Giang Trường Nguyệt. Giang Trường Nguyệt. Không thể nào, Giang Trường Nguyệt rõ ràng là nữ. Phong Khởi Tinh lắc đầu nói. Ai nói cho ngươi biết, vậy thì thật là ta. Giang Trường không bình tĩnh nói, làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Phong Khởi Tinh sửng sốt một chút. Ta thịt bọn họ, các ngươi đem mới vừa rồi thu hoạch cho ta, chỉ cần cấp tuột cùng. Phía trên, lần nữa truyền tới giống giận. Phong mạch con kiến hôi còn chưa cút đi ra. Các ngươi là đang gây hấn với bổn tọa kiên nhẫn. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được. Phong Khởi Tinh không chút do dự nói. Bọn họ liền tính mạng còn không giữ nổi, còn phải tài nguyên làm gì? Vậy thì, đồng ý. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, một đạo kiếm quang nghịch tập lên. Phong mạch. Vâng. Đầy trời lôi đình bị chém rách, một đạo thân ảnh nổ tung, hóa thành thịt vụn, rơi xuống. Giang Trường không ngự không mà lên, tiếp lấy một chiếc nhẫn. Tinh thần trời cao, lôi đình tiêu tan, còn có một vị nam tử tóc trắng, thần sắc lạnh lùng, ngươi là người phương nào? Trái đất tiên quốc, Giang Trường Nguyệt. Giang Trường không bình tĩnh nói. Thật can đảm, dám đến xấu chuyện ta. Nam tử tóc trắng giận quát một tiếng, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chém xuống, đại đạo đường vân tràn ngập. Tinh đạo hậu kỳ, ngươi thiếu chút nữa, thử vong thiên đao. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, một đạo thái âm ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy hết tiêu tan, thái âm ánh đao khuynh hướng không trở ngại, rơi vào nam tử tóc trắng trên người. Nam tử tóc trắng thân thể run lên, cuối cùng hóa thành phấn vụn, theo gió phiêu tán. Chương 432, Tám Hải Vương cố thổ. Nguy hiểm giải quyết, tài nguyên giao ra. Giang Trường không lãnh đạm nói. Phong Khởi Tinh đám người không do dự, đem mới vừa lấy được tài nguyên giao cho hắn. Lôi mạch ở phụ cận. Giang Trường không nhận lấy tài nguyên, hỏi tất cả đều đầu Đông Hải thần quốc. Dạ, lôi mạch cách nơi này, có mấy ngày chặng đường. Phong Khởi Tinh nói, truyền cho hắn một phần lộ tuyến đồ. Mong đợi lần gặp mặt sau, ngươi sẽ là địa cầu tiên quốc một thành viên. Giang Trường không nói xong, biến hoa ánh sáng rời đi. Mới vừa rồi người kia, ngươi biết. Phong mạch các võ giả vây quanh Phong Khởi Tinh, hỏi. Không quen, trái đất Giang Trường không sinh tử chi giao, cũng là địa cầu thần bí nhất một vị vũ giả, so với cận thần người còn thần bí. Phong Khởi Tinh ngưng trọng nói. Cận thần người, bọn họ phong mạch còn có tin tức, nhưng Giang Trường Nguyệt, trừ Giang Trường không, cơ hồ không biết đến hắn tin tức. Mỗi lần xuất hiện, đều tại Giang Trường không bên người, chẳng lẽ, Giang Trường không cũng tới. Mới vừa rồi Giang Trường Nguyệt, nhất đao dây Đông Hải thần quốc tinh thánh hậu kỳ, chẳng lẽ, hắn đã tinh thánh đỉnh phong. Giang Trường không mang theo Minh Long rời đi, lôi mạch thuận đường, nếu không, chỉ hoãn 2 ngày, trực tiếp diệt chứ. Được, thi thể đừng nữa đánh hư. Minh Long đạo. Giang Trường không mặt nở nụ cười, yên tâm, lần này chỉ tuyệt diệt sinh cơ. Minh Long tiếp tục nằm út sấp ở trên người hắn, có chút mê muội, không đệ, mới vừa rồi ngươi một đao kia, có chút giống là tử vong đại đạo. Ừ, ta đây là tử vong thiên đao. Giang Trường không bắt đầu là Minh Long giới thiệu, chính mình tử vong thiên đao. Chỗ đi qua không để lại sinh cơ, hoàn toàn tuyệt diệt. Đừng nói là tinh thánh hậu kỳ, tinh thánh đỉnh phong, hắn cũng có thể giết. Lôi mạch nhất định là có tinh thánh đỉnh phong vũ giả, nhưng bây giờ, hắn không sợ chút nào. Cận thần không ra, tam đại chiến thể không đến, hắn liền là vô địch. Mấy ngày sau, Giang Trường không nhìn thấy một viên tiếng sấm tinh thần. Trực tiếp mang theo Minh Long tiến vào tinh thần nội bộ, mở lại tam đại đạo thể. Thái cực, thái âm, thử vong thiên đao. Ba loại đại đạo, ngưng tụ minh nguyệt, ánh trăng chiếu rọi cả ngôi sao, trôi đi qua, vạn vật sinh, cơ đoạn tuyệt. Người nào tự tiện xông vào lôi mạch. Gầm lên một tiếng vang dội, bốn bóng người gầm thét mà ra, đầy trời lôi đỉnh đánh giết mà tới. Nhưng mà lôi đỉnh còn chưa hạ xuống, ánh trăng chiếu rọi đã tiêu tan. Trái đất tiên quốc, Giang Trường Nguyệt, tới diệt lôi mạch. Giang Trường không chân đạp minh nguyệt, vô lượng tinh quang tiêu tán, đại đạo đường vân lan tràn, phủ đầy cả ngôi sao. Giết. Bốn vị lôi mạch vũ giả đồng thời đánh tới. Tử vong thiên đao hô khiếu nhi ra, chém rách hư không, nát bấy lôi mạch vũ giả đại đạo. Ba loại đại đạo chi lực xuôi ngược, thái cực thu nạp lôi đỉnh chi lực, tăng cường đao mang. Vâng. Một vị loại mạch vũ giả đứng núi chịu sào, đao mang lực không vào bên trong cơ thể, mặt ngoài không bị thương, sinh cơ nhưng đang nhanh chóng tiêu tan. Thật quỷ dị đao pháp, chư vị cẩn thận. Tinh thánh đỉnh phong vũ giả biến sắc, ánh đao này lực lượng, lại có thể chém chết hắn sinh cơ. Nay cổ đại đạo chi lực chưa trừ diệt, không cách nào khôi phục. Giang Trường Không chân mày cau lại, xem ra, chính mình còn không cách nào một chiêu trong nháy mắt giết tinh thánh đỉnh phong. Bất quá, nghiền ép bọn họ đủ. Tử vong thiên đao hồi sinh, nát bấy ngàn vạn lôi đỉnh, ba loại đại đạo ngang dọc xuôi ngược, tuyệt diệt hết thảy. Phúc! Một vị lôi đỉnh vũ giả, vừa lên tiếng, không phải là huyết dịch, mà là hóa thành phấn vụ nội tạng. Giang Trường Không quanh thân hiện lên vô tận đao mang, dưới chân ánh trăng như cũ thả ra vô cùng vô tận đao mang. Ước vạn tinh thần ở đao mang bên trong chìm nổi, vô tận đại đạo ẩn sâu trong đó. Nhất đao hạ xuống, một vị vũ giả trực tiếp bị chém thành hai nửa, sinh cơ ở biến mất. Mau tránh ra, không thể tiếp xúc ánh đao này. Còn lại ba người gầm lên, kinh hoàng la lên. Tử vong thiên đao, giết người không bị thương. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạo, ngàn vạn đao mang bay ra, những võ giả này không cách nào né tránh. Vâng! Lại vừa là nhất đao hạ xuống, vỡ vụn hai nửa vũ giả, sinh cơ hoàn toàn tiêu tan, linh hồn cũng theo đó mất đi. Trốn! Ba vị vũ giả tê cả ra đầu, cái này còn không giao thủ bao lâu, một vị tinh đạo đỉnh phong cứ như vậy ngã xuống. Các ngươi trốn không? Giang Trường Không dưới chân Minh Nguyệt tầm ầm nứt ra, hóa thành vô cùng vô tận đao mang, cuốn mà ra. Minh Nguyệt đao mang, hóa thành nhất phương Minh Nguyệt thế giới, đem ba vị tinh thánh đỉnh phong vây khốn ở bên trong. Giang Trường Không nhất niệm động, ngàn vạn đao mang đánh giết ba người. Trong tay hồi sinh một vầng Minh Nguyệt, thả ra đao mang, tuyệt diệt ngôi sao này sinh cơ. Ngàn vạn ánh đao rủ xuống, từng vị lôi mạch vũ giả phá diệt. Giang Trường Không vừa nhất trưởng, ngàn vạn linh hồn từ phía dưới bay lên, siêu hồn. Lôi mạch vũ giả đầu nhập vào Đông Hải Thần Quốc, còn nghị trái đất tiên quốc tin tức bàn đứng. Hơn 1.000 vị tinh thánh. Không tồn tại, chỉ có hơn 10 vị. Nghĩ kê khích bác trái đất tiên quốc cùng Kim Vũ tộc chờ quan hệ, nguyện làm tiêu diệt trái đất tiên phong. Mà lôi mạch cũng không thiếu vũ giả, cùng Đông Hải Thần Quốc người, đi chinh phạt còn lại thế lực, cướp đoạt tài nguyên. Nhìn xong những tin tức này, định hồn thụ căn tu lan tràn ra, thôn phệ linh hồn. Ngàn vạn đao mang bên dưới, ba vị tinh thánh đỉnh phong cũng không chi chống bao lâu, hóa thành ba cổ thi thể. Giang Trường Không thu tài nguyên, đem thi thể ném cho Minh Long. Ngự không mà xuống, ngự thiên trải qua lực lượng lan tràn đi ra ngoài, chỗ đi qua, hết thể có tu vi xóa bỏ, chỉ để lại người bình thường. Đi tới lôi mạch tài nguyên chứa nơi, trực tiếp mở ra, thu bên trong tài nguyên. Ngàn vạn nguyệt hoa ngưng tụ, hóa thành một tấm bia đá, phía trên khắc họa đến Giang Trường Nguyệt Tam Tự. Làm xong những thứ này, mang theo Minh Long rời đi. Nơi này tài nguyên không ít, có xử lý, có hay không xử lý. Lần này trực tiếp chạy tới thứ 8 Hải Vương cố thổ, đến lúc đó ở nơi nào bế quan, tiêu hóa lôi mạch tài nguyên. Thứ 8 Hải Vương, Giao Long Vương cố thổ. Lúc trước mười mấy ngôi sao, bây giờ chỉ còn lại hai khỏa, vẫn là chết tịch tinh thần. Đại đạo đã co giúp lại, bên trong bóng tối bao trùm. Khả năng không đồ vật, một chút ánh sáng cũng không có, đầu phóng tài nguyên cũng không có. Minh Long có chút buồn bực. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới muốn qua đi. Giang Trường Không trầm tư nói, nếu như thứ 8 Hải Vương di tích, trận pháp còn hữu dụng, ngươi cảm thấy, tài nguyên sẽ ra sao? Minh Long hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, tình huống này chỉ có hai cái, hoặc là không có, hoặc là còn không có bị người phát hiện. Tiến vào một ngôi sao, Giang Trường Không lấy ra cốt đồ. Ông! Cốt đồ thật giống như có cảm ứng, nở rộ một đạo xanh thẳm ánh sáng, bóng đêm vô tận, cũng nhiều từng tia lang quang. Hoa lập lạp. Sóng lớn tiếng đột nhiên truyền tới, xanh thẳm vô biên biển khơi, dần dần xuất hiện. Một con rồng nước từ phía dưới vọt lên, một cái nuốt đối với bọn họ, còn có cốt đồ. Giang Trường Không thấy hoa mắt, đã tới một chỗ khác không gian. Thủy tinh cung điện, cùng hải tộc vương cung như thế, bên ngoài là xanh đậm biển khơi. Xem ra, so với giao vương lãnh địa, chúng ta còn có ưu đãi. Minh Long nhìn về phía trước hải tộc vương cung, vừa nhìn về phía hai bên cây san hô, không có thi thể khí tức. Đi thôi, nơi này khả năng không giống nhau, kia cửa cung đều là mở. Giang Trường Không trực tiếp đi tới, vương cung cửa mở rộng ra, bên trong có một cái ngai vàng. Dễ như trở bàn tay xuyên qua san hô lâm, không có bất kỳ nguy hiểm. Bước vào bên trong đại điện, bên trong trống rỗng, trừ ngai vàng không có thứ gì, bốn phía cũng không có ba cánh cửa. Không có thứ gì, bị người nhanh chân đến trước. Minh Long cau mày, chẳng lẽ, còn lại cốt đồ. Thử trước một chút ngai vàng. Giang Trường Không đi về phía ngai vàng. Kim sán sán ngai vàng, phía trên đạo văn xuôi ngược, chạm trổ một con dao long. Vô tận năm tháng trôi qua, ngai vàng như cũ như mới, không có bất kỳ tuế nguyệt vết tích. Chương 433, bốn cái tiên khí. Giang Trường Không vừa mới đến ngai vàng cạnh, một đạo xanh thảm bình chướng hiện lên, ngăn trở đường đi. Cốt đồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, xanh thảm bình chướng vô thanh vô tức biến mất. Ngồi ở ngai vàng trên, cầm trong tay cốt đồ, Minh Long ở trên vai hắn. Ông! Cốt đồ phóng xạ một vệt sáng xanh, xông về vương cung nóc. Ùng ùng. Toàn bộ hải tộc cung điện đang chấn động, dưới người ngai vàng, đột nhiên chuyển tới một cổ hấp lực, một người một rồng bị hấp lực nuốt mất. Không biết rơi xuống bao lâu, Giang Trường Không cùng Minh Long rơi đến nước chảy bên trong. Một con rồng nước tiếp lấy bọn họ, vọt thẳng hướng chỗ sâu nhất. Dưới nước sâu bên trong, một con giao long, còn như dãy núi một dạng chìm trong lòng đất. Giang Trường Không cùng Minh Long, ở nơi này giao long trước mặt, giống như mạng nghĩ. Giao long tản ra đậm đà đại đạo huy áp, may mắn có cốt đồ nơi tay, để cho này cổ áp lực tiêu tan. Vị này sẽ không cũng là sống chứ. Minh Long tiểu tâm rực rực nói. Không có sinh cơ chút nào, nhưng kỳ quái là, cũng không có chút nào tử khí. Giang Trường Không cau mày nói, dòng nước đã dừng lại, đưa bọn họ ở giao long đầu dòng trước, hóa thành nước biển, dung nhập vào nơi này. Ung ung. Miệng rồng mở ra, bốn phía nước biển chấn động kịch liệt. Giang Trường Không cùng Minh Long thấy hoa mắt, nhưng lại là nhất phương thiên địa. Một vị thanh niên nam tử, ngồi ở vương tòa thượng, không thèm chú ý đến của bọn hắn. Thứ tám hải vương, giao long vương. Giang Trường Không thần sắc hơi động, chắp tay hỏi. Thanh niên nam tử chậm rãi mở miệng, trái đất nhất mạch. Dạ, trong lúc vô tình lấy được hải vương cốt đồ, tìm tới nơi đây. Giang Trường Không trả lời, ở giao long vương trên người, hắn không có cảm giác đến bất kỳ khí tức gì, thật giống như không tồn tại như thế. Có thể có thái âm chi lực. Giao long vương hỏi lần nữa. Tu luyện chính là thái âm chi lực. Giang Trường Không trả lời, nghi ngờ trong lòng, không nên là tam đại chiến thể sao. Ban đầu ta cùng đệ nhất hải vương, chính là hảo hữu Chí Giao. Thiên địa đại biến, đệ nhất hải vương đi tiền giới, ta lưu lại. Giao long vương đứng dậy, chậm rãi đi tới Giang Trường Không trước người, ngươi chỉ phải trả lời ta mấy vấn đề, liền có thể được nơi này hết thảy. Mời nói. Giang Trường Không có chút thiêu mi, cái này có phải hay không quá dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng, sẽ kinh lịch một chút nguy hiểm cái gì, không nghĩ tới nhưng mà mấy vấn đề. Nơi này có tiên kinh ba bộ, ngươi như thế nào lựa chọn? Giao Long Vương vung tay lên, ba quyển tiên kinh, nổi đồng bền giữa không trung. Một quyển trí cường chiến thể, một quyển hải hoàng trải qua, còn có một vốn, phong hoàng tiên kinh. Không cần lựa chọn. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, lấy được ngươi truyền thừa, đây đều là ta. Nếu không phải chọn, cái vấn đề này, ngươi chính là thất bại. Giao Long Vương lạnh lùng nói, bây giờ tất cả truyền, chỉ có trí cường chiến thể, có thể thành tiên. Giang Trường Không nhìn về phía trí cường chiến thể, lựa chọn quyển này, có phải hay không vượt qua kiểm tra. Ba quyển tiên kinh tiêu tan, Giao Long Vương lần nữa nói, ngươi nếu thành tiên, làm như thế nào? Ta nếu thành tiên, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Giang Trường Không lạnh lùng nói, ngươi cũng là người mang tam đại chiến thể người. Giao Long Vương thần sắc có chút ba động. Coi là vậy đi, ta đạo thể có chút nhiều. Giang Trường Không quanh thân bảy loại đại đạo trục vừa xuất hiện, gây nên trí cường chiến thể, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Rất tốt, ngươi nếu thành tiểu cận thần đỉnh phong, nếu là yêu cầu ngươi bỏ ra tánh mạng, là vạn linh mở tiên môn, ngươi có bằng lòng hay không? Bỏ ra tánh mạng mở tiên môn. Giang Trường Không nhướng mày một cái, cuối cùng sống sót trí cường chiến thể, hay lại là một con đường chết. Cựu tử nhất sinh, nhưng ngươi không đi làm, ngươi cũng vĩnh kém xa thành tiên. Vậy thì giết sạch đối địch, lưu ta lại người, ta chỉ cho ta người bỏ ra. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, vì thiên hạ vạn linh coi như. Nếu là chỉ còn lại trái đất cận thần môn, hắn có thể mở tiên môn, hơn nữa, chính mình chưa chắc sẽ chết. Quả thực không được, mình có thể vơ vét thiên hạ tài nguyên, thành tiên mở lại. Bây giờ không cách nào thành tiên thành thần, là bởi vì tiên cửa đóng sao. Giao Long Vương trầm phim câm khắc, hy vọng ngươi tin thủ cam kết, mở ra tiên môn, bất kể vì ai. Nếu cái thế giới này không cách nào thành tiên, không có thể trường sinh vĩnh tồn, ta cũng sẽ không khiến chính mình chết giả. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Cận thần người không thể vĩnh sinh, chỉ có thần tiên mới có thể. Đến cuối cùng, vẫn là phải mở tiên môn. Kia hãy đi đi. Giao Long Vương thở dài một tiếng, thân hình tiêu tan. Không gian pha toái, cảnh tượng phá diệt, Giang Trường Không cùng Minh Long xuất hiện lần nữa ở miệng rồng trước. Mới vừa rồi hết thảy, đều là huyễn cảnh. Một thanh tản ra kinh khủng hàn khí trường đao, trôi lơ lửng ở Giao Long Vương trong miệng. Giang Trường Không trong lòng giật mình, trường đao ông minh một tiếng, bay xuống trước người hắn. Cầm trường đao, thái âm hàn khí trong nháy mắt khuếch tán, bốn phía nước hồ ở bằng phong. Trên vỏ đao, khắc họa ở ngọc thiềm thử, minh nguyệt, nguyệt quế thụ chờ đồ án. Chậm rãi rút ra, một đạo thái âm hàn khí, không có vào Giang Trường Không mi tâm. Một ít hình ảnh, tin tức tràn vào trong đầu. Thứ tư cái tiên khí, thái âm chi đao. Hơn nữa, hay lại là hoàn chỉnh tiên khí, nhưng mà uy năng đã phong ấn, yêu cầu hắn thành tựu cẩn thận, mới có thể cởi ra. Bây giờ, chỉ có thể coi là tinh thánh đứng đầu vũ khí. Nhưng coi như là như thế, đao này trình độ sắc bén, cũng viễn viễn siêu càng gần thần khí. Tiên khí 4 cái, Thái Âm Thái Dương song kiếm, chiến cung khai sơn phủ. Nhưng Thái Âm đao bị Giao Long Vương bảo tồn lại, phong với chính mình thi thể bên trong, gác lại trái đất nhất mạch tới lấy. Thái Âm đao tin tức cũng không lưu truyền ra đi, là ban đầu đệ nhất Hải Vương, trước khi rời đi, cố ý lưu lại, lấy bí pháp gìn giữ. Coi như là những thứ kia cổ lão cẩn thận, cũng không biết điều bí mật này. Về phần trước tiên kinh, tất cả đều là giả, huyễn hóa ra tới. Lòng bàn tay truyền tới một tia đau nhói, kim sắc huyết dịch chảy ra, dung nhập vào trường đao bên trong. Trong phút chốc, một cổ huyết mạch tướng ngay cả cảm giác truyền tới, giống như là nhất thể. Tiên khí nhận chủ. Giao Long Vương, thật đúng là lưu cho ta một món lễ lớn. Giang Trường không đem Thái Âm sống đao chắp sau lưng. Trừ Thái Âm đao, còn có Giao Long Vương cất giữ, một ít đỉnh cấp tài nguyên. Giang Trường không trực tiếp mang theo Minh Long, đi trước tìm Giao Long Vương bảo tàng. Rời đi nơi này, Giao Long Vương thân thể cũng tiêu tan, hóa thành vô số lam sắc quang điểm, dung nhập vào nước biển. Đáng tiếc, đệ nhất cận thần người. Minh Long có chút tiếc cho, nếu như Giao Long Vương còn sống, tuyệt đối là tinh không đỉnh phong tồn tại. Ban đầu, hắn có thể thành tiên, nhưng mà là thứ nhất Hải Vương, mới lưu lại, thủ hộ Thái Âm Đao. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, hơi xúc động. Lúc đó đệ nhất Hải Vương muốn mang đi Giao Long Vương, an bài ngoài ra cận thần thủ hộ. Nhưng mà, Giao Long Vương cố ý muốn lưu lại, khắc cẩn thận, rất có thể đem cái này tiên khí tư dụng, xấu đại sự. Thái Âm Đao lưu lại, là mở tiên môn, tăng cường sức tự vệ, chỉ có 3 cái tiên khí, còn sống tỷ lệ cơ hồ là số 0. Cho nên, đệ nhất Hải Vương mới chịu len lén lưu lại Thái Âm Đao. Đương nhiên, đây là có tư tâm, là vì trái đất nhất mạch lưu lại, nói thế nào, trái đất một mạch là đệ nhất Hải Vương lãnh địa. Đổi người khác, phỏng chừng Giao Long Vương sẽ không đem Thái Âm Đao giao cho hắn. Đối với này chuyện, Giang Trường không kích động vô cùng, phì thủy bất lưu ngoại nhân điển, dù là đem tới phải chết, cũng là bọn hắn cười đến cuối cùng. Cho dù chết, cũng phải trước tiên đem còn lại đối địch cận thần cho tàn sát, để tránh sau khi chết sinh sự. Đi tới Giao Long Vương tàng bảo cung điện, Giang Trường không cùng Minh Long đồng thời rung động, quá nhiều, kim sắc vật chất, cũng có một đồng lớn. Hơn nữa trước diệt lôi mạch được, Giang Trường không cảm thấy tinh thánh hậu kỳ ổn, tinh không, ta vô địch. Chương 434, Tinh khung chi thượng. Lúc trước cận thần người, mặc dù địa bàn không như bây giờ, nhưng thời đại không giống nhau, khi đó, tài nguyên phong phú bực nào. Giao Long Vương trong cất chứa, có không ít là không lành lặn thần tiên cấp bảo vật. Một cái cận thần, nhưng là đệ nhất Hải Vương tâm phúc. Lúc trước Đông Hải tinh vực vực chủ, nhưng là chân chính thần tiên. Giao Long Vương đi theo đệ nhất Hải Vương, lan lộn đến không ít tài nguyên. Bất đắc dĩ, không muốn thành tiên, cam tâm thủ tại chỗ này, cuối cùng ở đại chiến giữa các vì sao lúc bị thương nặng. Không chỉ bỏ mình. Bỏ mình Giao Long Vương, cũng chưa quên chính mình sứ mệnh, lấy thân thể mình, thủ hộ tiên khí, cho đến có người tới lấy. Người này có thể là trái đất bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể có Thái Âm chi lực, cưới Thái Âm tiên đao. Kim sắc vật chất một đồng lớn, còn có một chút dược liệu, cũng là thần tiên cấp. Đương nhiên, những dược liệu này, cũng bị tổn thương, phẩm giai rơi xuống, nhưng là có thể tính là cao cấp nhất cận thần cấp dược liệu. Cẩn thận đem dược liệu thu hồi, Giang Trường không dự định giữ lại mang về trái đất. Chính mình dùng không, trái đất những đồng bào có thể sử dụng. Một ít tài nguyên không xử lý qua, cũng may hắn mang máy móc, có thể xử lý. Cái này là vật gì? Minh Long ở bảo vật trong lục soát, tìm ra một cái lam sắc hình bầu dục thạch đầu, phía trên đại đạo đường vân xuôi ngược. Giang Trường không chạm đến thạch đầu, phía sau Thái Âm đao chấn động, thạch đầu nổ bể ra tới. Hóa thành một cái tinh lực cấu tạo màn ảnh, bên trong xuất hiện từng cái thần long. Trên đầu dài lục giác, thân thể tựa như rắn, từng cái thần long, long nhãn còn như ngôi sao. Long tu đong đưa, giống như thiên trụ một dạng hỗn loạn tinh không. Tinh khung chi thượng, tản ra kim mang sáng chói. Những thần long này, tất cả đều xông về tinh khung chi thượng, biến mất không thấy gì nữa. Mảnh tinh không này phía trên, chính là trong truyền thuyết tiên giới sao. Giang Trường không suy nghĩ, thiên môn, cũng ở phía trên. Theo thần long môn rời đi, một ít tiên khí, thần tiên bảo vật, cũng từ tinh không rời đi, bay về phía trên trời sao. Chỉ có 3 tòa tiên cung, còn ở lại tinh không bên trong. Thái Âm Thái Dương, Lực Văn Chiến Cung. Vô số cận thần ở truy tìm 3 tòa tiên cung, bọn họ không biết ở bên trong tìm tới cái gì. Cận thần môn cưới tiên cung, tế khởi tinh thần, giết hướng tinh khung chi thượng. Mà Giao Long Vương, lúc này xuất hiện, trên người hắn còn có long tộc lưu lại tiên thần chi lực, lấy một món thần tiên vũ khí, cưỡng ép phát động cuốn tinh không đại chiến. Đen nhánh tiên mạc, che đậy tinh không, che đậy trên trời sao kim mang, đồng thời thôn phệ 3 tòa cung điện. Sau đó hình ảnh cùng hắn lấy được Tam Quang Thần Châu thấy như thế. Hắc ám tinh không, thôn vệ hết thảy, 3 tòa tiên cung pha toái. Cận thần ngã xuống, tinh thần nổ tung. Thảm thiết tinh không đại chiến bùng nổ, toàn bộ tinh không bị dính dấp trong đó. Không biết qua một số năm, một ít tham dự cổ lão cẩn thận, trốn vào tinh không các nơi dưỡng thương. Mà lúc này đây, Giao Long Vương còn dư lại một ít dư lực, lần nữa chấn động toàn bộ tinh không. 12 phiến tinh môn, chấn áp tinh không, ngăn cách tinh vực. Những thứ kia cổ lão cẩn thận, toàn bộ bị ném tận ngăn cách khu vực. Lúc này, Giao Long Vương thương thế đã trở nên ác liệt đến không cách nào chữa trị, phong tổn những tin tức này. Trong tay thần tiên vũ khí, cũng hoàn toàn tan vỡ, lưu lại cốt đồ, ném vào trái đất. Tiên thần chi lực còn dư lại một ít, Giao Long Vương sinh mạng lại đi tới cuối. Cuối cùng, Giao Long Vương lấy cuối cùng tiên thần chi lực, phong tồn nơi này, trừ phi chân chính thần tiên, nếu không chỉ có cốt đồ có thể đi vào. Hình ảnh tiêu tan, hình elip thạch đầu cũng hóa thành tinh quang biến mất. Ta nghĩ, ta biết Giao Long Vương nói ra tiên môn, còn có cận thần môn muốn làm gì. Giang Trường không nhìn xong những tin tức này, trong lòng nghi ngờ cũng khởi ra. Những cận thần đó, chính là gửi hy vọng trí cường chiến thể, mở ra tinh khung chi thượng. Đi trước trong truyền thuyết tiên giới, là kia kim mang, chém cắt hết thể thành tiên cơ hội. Hắn chiến lược mạnh nhất, Hoa Thiên Nhị mới nói hắn là lớn nhất hy vọng. Nhưng là, bọn họ nhận được tin tức, hẳn nhưng mà trí cường chiến thể. Bọn họ không dám đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào hắn biến số này trên người. Liền muốn đưa hắn cùng trí cường chiến thể môn tách ra bồi dưỡng, chiến thể nếu là không đi, lại để cho hắn thượng. Chiến thể môn muốn là có thể, vậy chỉ dùng không được hắn. Không đệ. Hay là để cho chiến thể môn lên đi. Minh Long lẩm bẩm. Một đám cổ lão cẩn thận, cưới tam đại tiên cung, chưa mở tiên môn. Hy vọng nào một cái trí cường chiến thể. Minh Long nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Giao Long Vương cũng nói, mở tiên môn, cựu tử nhất sinh, có thể cùng tinh không cửa như thế. Một khi mở ra, phản chấn lực lượng, không thể chịu đựng, đến lúc đó không chết cũng tàn. Nguy hiểm như vậy, đương nhiên là trước hết để cho trí cường chiến thể thượng. Bọn họ theo ở phía sau thành tiên là được. Đến lúc đó xem đi, ngược lại, không thành tiên thần, ta là không có khả năng đi muốn chết. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Kém đi nữa, cũng phải cận thần hoàn toàn viên mãn. Một khi viên mãn, kia là hắn có thể thành tiểu tiên thần chi cảnh. Đến lúc đó, trước tiên đem nhân tố không ổn định thanh trừ lại nói. Một người một rồng bắt đầu xử lý tài nguyên, Giang Trường không dự định ở chỗ này bế quan, thành tiểu tinh thánh hậu kỳ, tái xuất môn. Giao Long Vương cất giữ. Chừng 200 triệu hơn 6 ngàn, đổi ở không đột phá trước, chính là 2600 triệu. Thành tựu tinh thánh hậu kỳ không thành vấn đề, Giang Trường không đem cốt đổ giao cho Minh Long. Nếu là nó buồn chán, có thể đến Giao Long Vương di tích vòng vo một chút, có cốt đổ ở, có thể hoành hành. Minh Long bây giờ không có thi thể, cũng không muốn bế quan, nắm cốt đổ chạy. Giang Trường không lấy ra tinh khí thần, bắt đầu bế quan. Trước đem võ công tiểu thành điểm mãn, dùng hết 140 triệu, còn có 100 triệu nhiều. Sự kiện lại lần nữa trôi qua, Giang Trường không phó thể, cũng rất nhiều cận thần điều giao xuống, chậm chạp tăng lên. Phó thể tăng lên cảm nhân, ngược lại không phải là nói hắn thiên phú kém tới cực điểm, mà là phó thể hạn chế. Nhưng mà một đạo hóa thân, có thể tăng lên cũng không tệ, vừa không có bảo vật, tiến hành tu hành thập phân chậm chạp. Giang Trường không cũng không hy vọng nào phó thể năng đủ tăng lên, chỉ cần có thể kéo cận thần môn là được. Trong tinh không, chân chính chiến đấu rốt cuộc bắt đầu, lại vừa là một trận cuốn tinh không chiến đấu. Đông Hải Thần Quốc, Tây Hải Tiên Quốc, Trái Đất Tiên Quốc, còn không có phân ra thắng bại, lại chạy ra 7 cái quốc độ. 10 Tiên Quốc, Thần Quốc hôn chiến, tinh không cuộc chiến lại lần nữa bắt đầu. Bởi vì không có cận thần cấp chiến lãm, cuộc chiến đấu này kém xa năm đó, nhưng là thập phân kịch liệt. Mấy trăm ngôi sao, bị đánh thành cho tàn, cứ thế biến mất, đủ loại cận thần sát trận, leo lên võ đài. Từng vị thiên tiêu, dũng nhảy dựng lên, tham dự tràng này thành tiên thành thần chiến đấu. Trái Đất Tiên Quốc áp lực không chỉ không có giảm bớt, ngược lại gia tăng. Bởi vì tin tức truyền đi, một ít đồng minh cũng bắt đầu có chút tâm tình. Hơn 1000 vị tinh thánh là giả, tất cả đều là lắc lư bọn họ. Cận thần không ra, Trái Đất không đè ép được bọn họ, thật may Kim Vũ tộc coi như đáng tin, gánh vác không ít áp lực. Có thể coi là như thế, cũng để cho Nam Ngọc Dương bể đầu sức chán, hận không được lập tức thành tựu cận thần, đại sát tứ phương. Thật ra thì, hắn càng muốn cùng Giang Trường không đổi một chút, hắn đi bị rất nhiều cận thần bồi dưỡng, để cho hắn tới làm tiên quốc đại đế. Thời gian trôi qua, lại vừa là đại thời gian nửa năm đi qua, Đông Hải Thần Quốc, Tây Hải Tiên Quốc, Nam Hải Thần Quốc, Bắc Hải Thần Quốc, Tứ Hải khai chiến. Trái Đất cũng cường thế gia nhập, chiếm cứ một châu ngồi. Các đại quốc độ, lợi dụng cận thần thả ra tài nguyên, xây dựng tinh không lối đi, như vậy khai chiến liền dễ dàng rất nhiều. Ở dưới tình huống như vậy, Giang Trường không rốt cuộc bế quan thành công, không chỉ có bước vào hậu kỳ, còn viên mãn một môn võ công. Chương 435. Nếu không, tàn sát Đông Hải đại đế. Giang Trường Không, tinh thánh hậu kỳ, cấp tột cùng trung phẩm võ công. Bất diệt kim thân, đại thành, 112.250 vạn. Thái cực chân kinh, đại thành, 12.250 vạn 12.250 vạn. Thái dương chân kinh, đại thành, 112.250 vạn. Thái âm chân kinh, đại thành, 112.250 vạn. Tử vong thiên đao, đại thành, 112.250 vạn. Ngự thiên trải qua, đại thành, 112.250 vạn. Vân trung đạo kinh, đại thành, 112.250 vạn. Cấp tột cùng trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn đại thành, 112.250 vạn. Tinh khí thần, 1022-1888. Đạo thể ngưng luyện, trong cơ thể tinh lực, giống như từng vì sao. Giang Trường Không không gấp xuất quan, ánh mắt nhìn về phía chính mình tinh thần bên trong, hai đạo thân ảnh kia. Một cái kim ô, một con ngọc thiềm thử. Hai vị thủ hộ người, có phải hay không muốn đi ra gặp thấy? Giang Trường Không lên tiếng hỏi. Hắn lo lắng, hai cái này giống như hoa thiên nhị, ở trong cơ thể hắn nương tay chân. Không có chút nào đáp lại, cũng không có thay đổi. Giang Trường Không cau mày một cái, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, vậy thì bất kể, rời đi trước lại nói. Sau đó, mang theo Minh Long trở về cố thổ. Mở ra tàng bảo mật thất, Giang Trường Không đi ra ngoài. Minh Long chính nằm úp sấp ở cửa, thấy hắn đi ra, liền vội vàng lấy ra một nhóm dược liệu, còn có Tinh Tinh, tìm được những thứ này. Đã không tệ, đa tạ Long ca. Giang Trường Không thu hồi tài nguyên, những thứ này Tinh Tinh thêm đến, có tới 1.000 vạn. Minh Long đạo, ta phát hiện một cái lối đi, hẳn là đi thông khắc một ngôi sao, chắc có người đi nơi đó. Năm đó thứ 8 Hải Vương còn để lại không gian thông đạo sao. Giang Trường Không nói xong, cùng Minh Long cùng đi. Mang theo cốt đồ, đi tới lối đi cửa vào, đại đạo chi lực vẫn chưa có hoàn toàn tan hết. Cái này còn có thể dùng, ta đi qua một lần. Minh Long giảng đạo, không có cốt đồ, không cách nào tiến vào. Giang Trường Không gật đầu một cái, hai người đạp thượng không gian thông đạo. Toàn lực phi hành, lại chỉ cần 2 ngày, chỉ cần 1 ngày, liền đến khác một ngôi sao. Nơi này giống vậy có một tòa hải tộc vương cung, nhưng mà, đã không có thủy, nơi này là giả mộ. Vương cung trước san hô lâm đã hủy, trước cửa vương cung, có tinh văn khắc chữ. Tây Hải Tiên Quốc, tới tế bái thứ 8 Hải Vương. Tây Hải Đại Đế, Ngao Thanh. Đông Hải Thần Quốc, Hải Vương bất công, có khuynh hướng thích trái đất, chấm phải dùng thực lực chứng minh, trái đất nhưng mà còn kiến hôi. Đông Hải Đại Đế, Hoang Ngàn Lâm. Thực lực. Giang Trường Không suy cười một tiếng, mang theo một tia khinh thường. Mình bây giờ đã là tinh thánh hậu kỳ, tam đại chiến thể, chỉ cần còn chưa phải là cẩn thận, vậy thì không phải là đối thủ mình. Đi thôi, chúng ta vừa vặn muốn đi ngang qua Đông Hải Thần Quốc, nói không chừng có thể gặp được thấy. Giang Trường Không mang theo Minh Long, rời đi ngôi sao này. Minh Long nằm ở nó trên bả vai, giống vậy châm chọc nói, đám ngu si này, quyết đấu sinh tử có ý gì, còn không bằng không để ngươi một đầu ngón tay. Tam đại chiến thể, cũng rất lợi hại, nếu có thể ngưng tụ đạo thể, thực lực đem nâng cao một bước. Giang Trường Không bay ra tinh cầu, tìm đúng phương hướng, đi Đông Hải Thần Quốc. Kia được bái ngươi làm thầy mới có thể học. Minh Long đạo. Giang Trường Không lắc đầu, chưa chắc, ban đầu thần tiên thời đại, nhất định là có ngưng tụ đạo thể phương pháp, nhưng mà thất truyền. Hắn không cho là, thần tiên môn không biết điểm này, hắn có thể nghĩ ra được, những thần tiên đó phỏng trừng đã sớm chỉnh ra tới. Đi ngang qua một ngôi sao, Giang Trường Không nhất niệm quét qua, cơ hồ tướng tinh thần nội bộ nhìn mời rõ rõ ràng ràng. Tinh không lối đi. Giang Trường Không kinh ngạc xuống, ngôi sao này lại có tinh không lối đi, bên trong có đủ loại sinh linh ở trao đổi. Trong lòng hơi động, mang theo Minh Long đi tới ngôi sao này. Ngự thiên trải qua lực lượng tràn ngập, Giang Trường Không phát hiện một vị tinh thánh trung kỳ sinh linh, trực tiếp siêu hồn. Ừ. Tra cứu đối phương đầu tin tức, Giang Trường Không mày nhữ lại đi xuống. Bây giờ các đại quốc độ cũng xây dựng tinh không lối đi, trong đó Tây Hoang quốc độ, là tinh ma liên quân xây dựng. Trái đất hơn 1.000 vị tinh thánh lời nói dối bị phơi bày. Tao ngộ đả kích trọng đại. Hiện tại cầu tiên quốc, cũng liền địa phương thực lực, cùng kim vũ tộc đang khổ cực chống đỡ, được gọi là yếu nhất tiên quốc. Trái đất tiên quốc, đã lui thủ đến tinh không môn phụ cận, kim vũ tộc các đồng minh, cũng có dị tâm. Ngược lại phong mạch người, lại lựa chọn trợ giúp trái đất tiên quốc, rời đi qua. Tây hoang tinh ma tộc, đối với vu địa cầu tiên quốc có cực lớn hận ý, muốn tiêu diệt bọn họ. Tây hoang tam đại chiến thể, là một người tinh ma. Còn lại tiên quốc, tinh thánh đã đột phá đến hơn 2.000 vị. Còn đang tăng thêm. Mất đi cận thần người che chở, những đại thế lực kia cũng ở đây tìm tiên quốc che chở. Hơn 100 vị tinh thánh ở thời đại này cũng không có cảm giác an toàn. Giang Trường Không đem tin tức truyền cho Minh Long. Trừ những thứ này, chính là Giang Trường Không tin tức, cũng bị truyền đi, tam đại chiến thể người có, một cái biến số. Biến số này sẽ không lại xuất hiện, sẽ không ảnh hưởng bọn họ phát triển. Tiêu hóa xong tin tức, Minh Long hỏi bây giờ thế cục thật là loạn, không đệ, chúng ta trở về trái đất tiên quốc. Trở về làm gì? Ta nếu trở về, Nam Ngọc Dương phỏng trừng liền không an lòng. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, đạo, cùng ngươi đi Đông Hoàng, tìm Hoàng Tuyền nhất mạch. Được, đến bây giờ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, Hoàng Tuyền là dạng gì? Minh Long mắt lộ ra mong đợi, lại nói tiếp, nhưng ngươi thật không lo lắng, trái đất an nguy sao? Ngươi bằng hữu có thể đều tại nơi đó. Lo lắng cũng vô dụng, ta bây giờ đi về, không phải là nói cho những cận thần đó, phó thể là giả sao? Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, chờ từ Đông Hoang trở lại, ta mang ngươi sát tiến Tây Hoang quốc độ. Được. Minh Long kinh ngạc vui mừng đạo. Giang Trường Không cùng Minh Long đi tới tinh không trước thông đạo, hai vị thủ vệ vũ giả, đã bị ngự thiên trải qua trường khống, mặc cho bọn họ thông qua. Muốn đi Đông Hoang, phải đi Đông Hải thần quốc trụ sở chính, Hoang Hải Tinh. Ngụ ý, Đông Hoang thêm Đông Hải, tổ hợp mà thành tinh cầu. Ở siêu hồn biết được trong trí nhớ, bây giờ 10 quốc độ, chỉ có tiên hoang cùng thần hoang, không có trí cường chiến thể đi ra. Hai cái này khu vực, nhưng mà đi ra một ít thế lực, gia nhập các nước. Nguyên nhân cụ thể không biết, Giang Trường Không cũng lười điều tra. Sau 3 ngày, Giang Trường Không từ không gian thông đạo đi ra, lưng đeo thái âm đao, mang theo Minh Long, đi đi thông Đông Hoang Tinh không lối đi. Hoang Hải Tinh, cả ngôi sao cũng bố trí cận thần đại trận, bọn họ đem ngôi sao này, hóa thành đại sát khí. Từng vị vũ giả, người thủ vệ nơi này. Trên bầu trời, có không ít thành trì trôi lơ lửng, thiên không chi thành. Giang Trường Không cùng Minh Long, xuất hiện ở mặt thành trì, các võ giả nhưng mà liếc hắn một cái, không hề đóng chú. Nơi này hình thù kỳ quái sinh linh một đồng lớn, mặc hắc bảo không tính là kỳ quái. Cũng chỉ hắn phía sau thái âm đao, có thể để cho những người này nhìn lâu hai mắt, cảm thấy bất phàm. Đi ở trong thành trì, nơi này kiến trúc và trái đất không khác nhau nhiều, đều là nhà chọc trời. Đại thắng, Đông Hải thần quốc, công chiếm 10 ngôi sao, chém chết Nam Hoang 30 vị tinh thánh, tù binh 12 vị. Đông Hải thần quốc, chính thức cùng Tây Hải tiên quốc kết minh, cùng nhau trông coi. Định Hải đại nguyên soái, viễn chinh trái đất tiên quốc, công chiếm tinh thần 8 viên, chém chết tinh thánh 10 vị, tù binh 3 vị. Đông Hoang đại nguyên soái, cùng Tây Hoang tinh tộc thần quốc, ký kết hữu hảo minh ước. Từng cái tin tức, ở trong thành trì vang lên, để cho Giang Trường Không tiến tới bước chân hơi dừng lại một chút. Minh Long khẽ thở dài, sợ là phải nhiều lưu mấy ngày. Giang Trường Không lưng đeo tay có chút nắm lên, nếu không, tàn sát Đông Hải đại đế. Thừa dịp không thành cận thần trước, trực tiếp chém chết. Chương 436, vậy các ngươi đi ra ngoài trước quỷ đi. Minh Long gật đầu liên tục, nó rất muốn nếm thử một chút, Đông Hải đại đế mùi vị. Tam đại chiến thể tu luyện giả, hắn còn chưa ăn qua. Vậy thì thử nhìn một chút. Giang Trường Không nói xong, ngự thiên trải qua cuốn đi ra ngoài, tìm Đông Hải tiên quốc người, bắt đầu siêu hồn. Trừ trái đất vũ giả, còn có Nam Hoang tù binh. Đông Hải thần quốc bây giờ chủ yếu là đối phó Nam Hoang. Trái đất tiên quốc nhưng mà phái một cái đại nguyên soái. Bắc Hoang thần quốc, chiếm lúc còn không có động, nhưng mà chiếm cư tinh không môn, phát triển khiêm tốn. Thiên Hoang cùng đất Hoang, đã kết minh. Nam Hải cùng Bắc Hải kết minh, đang cùng Thiên Hoang, đất Hoang dây dưa. Lần này tù binh tinh thánh, không phù hợp quy tắc phục, sẽ ở Đông Hải thần quốc Thánh Thành giết. Thánh Thành là thiên không chi thành, tối thành trì lớn, cũng là Hoang Hải tinh hạch tâm, bọn họ muốn đi Đông Hoang, phải đi Thánh Thành. Muốn đi đến Thánh Thành. Trừ ở Thánh Thành có công việc, chức quan, những người còn lại yêu cầu một cái thân phận, còn có chính là cấp tột cùng vũ giả tu vi. Những thứ này đều rất tốt làm, Giang Trường Không đi Đông Hải thần quốc ghi danh ảnh, ngự thiên trải qua khống chế, làm thân phận mới. Đông Hải thần quốc nhân tộc, Giang Trường Nguyệt, thiên xà. Đông Hải thần quốc, còn rất nhiều vũ giả, không gia nhập quân đội. Làm xong những tin tức này, Giang Trường Không cùng Minh Long đi tới Thánh Thành, tìm một quán rượu ở. Nơi này quán rượu, phục vụ viên cũng là tinh thần đỉnh phong. Khách nhân đều là cấp tuột cùng vũ giả. Tinh đạo chiếm đa số, tinh thánh tương đối ít. Có không ít đều là còn lại quốc độ tới vũ giả, Giang Trường Không ngự thiên trải qua cuốn mà ra, khuyết tán toàn bộ thánh thành. Lấy hắn bây giờ thực lực, ngự thiên trải qua trải rộng cả tinh thần cũng không có vấn đề gì. Không biết cực hạn bùng nổ sau, có thể hay không giống như cận thần người như thế, một quyền bạo nổ ngôi sao. Ừ. Ngự thiên trải qua cuốn xuống, Giang Trường Không phát hiện một thiếu nữ, mắt xanh, tóc xanh. Lúc trước cướp đoạt vô song chiến hạm lúc, Tây Hải vị kia tinh thánh trung kỳ, không nghĩ tới lúc ấy nàng trốn ra được. Nhưng mà chú ý một chút, liền không để ý nữa. Tiếp tục khuyết trương, từng vị sinh linh, phơi bày trong đầu. Thánh thành đỉnh, cao lớn nhất mái nhà bộ, một vị thanh niên nam tử đất mở cặp mắt ra, quanh thân ba loại đại đạo xuôi ngược. Người nào cản rỡ? Thanh niên nam tử vung tay lên, bốn phía hiện lên vô số đường vân, ngăn cách Giang Trường Không dòng nó. Có chút ý tứ, Đông Hải thần quốc hoang ngàn lâm. Giang Trường Không mở hai mắt ra, thần sắc lãnh đạo. Vị này thần quốc đại đế, lại có thể phát hiện ngươi. Minh Long có chút kinh ngạc. Ta chỉ dùng ngự thiên trải qua, hắn có thể phát hiện rất bình thường. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, vô tận tinh thần ở trước mắt bên trong chìm nổi, nhưng hắn còn không tìm được ta, ta vừa mới nhìn thấy một chỗ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Địa phương nào? Minh Long nghi ngờ. Giang Trường Không cười cười, không có nhiều lời. Sau một khắc, một người một rồng xuất hiện ở một tòa cao ốc trước. Trái đất tiên sứ quán, trái đất tiên quốc, phái tới chú đóng ở nơi này. Bên cạnh kiến trúc, còn có Tây Hải, Nam Hoang tiên sứ quán, vân vân, cựu đại quốc độ, đều có người ở chỗ này chú đóng. Đương nhiên, đãi ngộ là có khác biệt, Tây Hoang tinh ma thần quốc, Tây Hải tiên quốc, hai cái này đồng minh, đãi ngộ rõ ràng tốt hơn. Tiên sứ bên trong quán, trái đất các võ giả thần sắc rất khó nhìn, bọn họ lại một lần nữa chiến bại. Bốn vị tinh đạo, một vị tinh thánh sơ kỳ vũ giả, đang ở phòng họp thương nghị. Xếp, Tiết Đinh Bằng tướng quân là chúng ta tiên quốc quan viên trọng yếu, vô luận trả giá cao gì, đều phải chuộc về bọn họ. Một vị tinh đạo vũ giả thần sắc nặng nề, xếp, không biết bệ hạ cho chúng ta tài nguyên, là bao nhiêu? Chúa ngươi, Đông Hải thần quốc mang về tù binh, cũng không phải là chỉ là muốn mang về giết, mà là muốn tài nguyên. Một vị tinh thánh bồi dưỡng không dễ, muốn chuộc về, vậy thì đóng tài nguyên. Nếu là tài nguyên cho ít, vậy thì xin lỗi, chỉ có thể giết. Đúng vậy, vô luận như thế nào, cũng phải cứu về bọn họ, địa cầu chúng ta tiên quốc, tinh thánh vốn là không nhiều, không thể sai sót. Còn lại ba vị tinh đạo cũng phụ họa mở miệng. Bốn vị trước cán tĩnh. Tinh thánh sơ kỳ giơ tay lên, thở dài nói, ta cũng muốn cứu, nhưng mà, chúng ta tài nguyên vốn cũng không nhiều, bệ hạ chỉ có thể xuất ra 100.000 phần thập nhất giai tài nguyên. Trong đó thập nhất giai đứng đầu, chỉ có 10.000 phần, còn lại hơn nửa là thập nhất giai hạ phẩm. Trong đó còn có một vị, là tinh thánh đỉnh phong, những tư nguyên này, sợ là không đủ. Bốn vị tinh đạo thần sắc khẽ biến. Tiết Đinh Bằng, trên địa cầu tiên quốc địa vị không thấp, hơn nữa một vị tinh thánh đỉnh phong, chút tài nguyên, căn bản không đủ. Không phải là không đủ, là một vị cũng không đủ. Tinh thánh sơ kỳ hốc mắt đỏ lên, Đông Hải tiên quốc, nhất định sẽ đòi hỏi nhiều. Chúng ta đây làm như thế nào? Frank. Cửa phòng họp trực tiếp bị bạo lực đụng ra, một người bóng người tinh ma, ánh mắt huyết hồng, lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Tại tinh ma phía sau, còn có ba vị tinh ma, trên người đại đạo khí tức rất mãnh liệt, đều là tinh thánh vũ giả. Tây Hoang tinh ma, các ngươi tới đây làm gì? Năm người đồng thời đứng dậy, căm tức nhìn bọn họ, bây giờ, rời đi nơi này. Rời đi. Tiểu phá cầu nhân loại, các ngươi phải hiểu rõ, nơi này không phải là các ngươi trái đất. Cầm đầu tinh ma cười lạnh nói. Trực tiếp đi vào, kéo một cái ghế tọa hạ, nghĩ tưởng cứu người sao. Các ngươi van cầu ta khả năng sẽ giúp các ngươi cầu tha thứ. Cút ra ngoài, nếu không, ta đem kêu Đông Hải tuần vệ đội tới. Tinh thánh sơ kỳ lạnh lùng nói. Các ngươi đối với chính mình đồng bào thật đúng là vô tình. Tinh ma suy cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, tùy ngươi kêu, xem ra giúp ai. Tây Hoang tinh ma, đã cùng Đông Hải thần quốc kết minh. Đông Hoang thần quốc quân đội tới, cũng chỉ sẽ đứng ở bọn họ bên này. Trái đất năm sắc mặt người âm trầm xuống, không nói một câu. Tinh ma cười lạnh nói, hơn 1.000 vị tinh thánh, các ngươi thật đúng là dám suy, tiểu phá cầu cũng cho các ngươi suy phá. Ha ha ha, hơn 1.000 vị tinh thánh, thế nào không thấy các ngươi phái ra. Còn lại 3 vị tinh ma cười to lên, nếu là có hơn 1.000 vị tinh thánh, trái đất tiên quốc đã sớm phát triển. Bọn họ những quốc gia này, mặc dù được xưng hơn 2.000 vị tinh thánh, nhưng là, đây là gần đây, thu nạp các đại tộc quần mới có. Chân chính Đông Hải thần quốc địa phương tinh thánh, cũng mới 200 tả hữu. Năm người khí cả người phát run, nhưng là không nói ra lời, nội tâm mơ hồ hối hận, ban đầu không nên nghe Giang Trường Không. Các ngươi chế rêu xong, có thể đi. Tinh thánh sơ kỳ cắn răng nói. Đánh không thắng, lớn hơn nữa khi dễ, cũng chỉ có thể kìm nén. Các ngươi thật không cứu người. Chúng ta thật là đến giúp đỡ. Cầm đầu tinh ma âm cười lạnh nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng chúng ta một chuyện, kia ba vị tinh thánh. Bảo đảm không có chút nào phát không bị thương thả ra. Năm người thần sắc lạnh giá, tinh thánh sơ kỳ lạnh lùng nói, tinh ma có thể có cái gì tốt thí. Trước hãy nghe ta nói hết, rất đơn giản một chuyện, chỉ cần các ngươi Nam Ngọc Dương, đối với chúng ta quỳ xuống dập đầu. Người chết đi cho ta. Phanh. Năm người mới vừa lao ra, trực tiếp hoành bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, kích thích đạo đạo tinh quang, té xuống. Chút thực lực này, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Địa cầu các ngươi không phải là có câu ngạn ngữ, nằm gai nếm mật sao. Để cho Nam Ngọc Dương quỳ xuống dập đầu mấy cái, tính là gì chuyện? Có đạo lý, vậy các ngươi đi ra ngoài trước quỳ đi. Một đạo lãnh đạm thanh âm truyền tới, bốn vị tinh ma thân thể cứng đờ, lại là không bị khống chế, từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Phanh! Hai đầu gối rơi xuống đất, đập ra hố, nặng nề dập đầu. Ngươi là? Năm người bỏ dậy, thần sắc có chút mê muội, không nhận biết trước mắt Hắc Bảo Nhân. Trái đất gì vũ giả, tại tinh không gì. Giang Trường không lãnh đạm. Chương 437, chấm muốn chém Giang Trường Nguyệt. Trái đất lưu lạc vũ giả. Năm người sững sờ, chợt kích động nói, ngươi thật là địa cầu vũ giả. Không biết xưng hô như thế nào. Giang Trường không khoát tay nói, gọi liền miễn, hiện tại địa cầu tiên quốc, đã yếu như vậy sao? Từ hơn 1.000 vị tinh thánh là tin tức giả truyền đi, rất nhiều thế lực lớn, cũng làm phản. Năm người bất đắc dĩ thở dài, Nam Ngọc Dương bệ hạ, đưa bọn họ đối xử bình đẳng, đổi lấy nhưng mà phản bội. Nghe nói Kim Vũ tộc không có làm phản. Phong mạch người cũng đi qua. Giang Trường không hỏi. Năm người trầm mặt xuống, không có trả lời nữa. Còn xin lấy ra chứng minh, một ít cơ mật, không cách nào trả lời. Tinh thánh sơ kỳ vũ giả ngưng tiếng nói. Các ngươi năm đầu chư, huynh đệ của ta sẽ không là địa cầu. Minh Long bất mãn lao ra. Nhưng mà, nó bây giờ là nhất điều xả, không người có thể nhận ra hắn. Xin lỗi, không cách nào chứng minh, chúng ta không thể nói. Năm người kiên định lắc đầu. Giang Trường không yên lặng chốc lát, khẽ thở dài, ta còn thật không biết nên chứng minh như thế nào, cũng được, đến lúc đó đi tìm Tiết Đinh Bằng hỏi một chút. Năm người thở phào, chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nhưng mà tinh ma thế lớn, còn xin tiền bối cẩn thận. Ta có chuyện hỏi các ngươi, cũng sẽ không liên quan đến trái đất cơ mật. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tiền bối xin hỏi. Năm người khách khí đạo, biết Giang Trường không đi đâu sao? Vì sao ta không liên lạc được hắn? Giang Trường không hỏi. Giang Trường không. Nghe nói, hắn bị cận thần mọi người mang đi, bí mật bồi dưỡng. Năm người trả lời. Tinh thánh sơ kỳ vũ giả, nghi ngờ hỏi không biết tiền bối, hỏi thăm Giang Trường không làm gì. Không có gì, cáo tử. Giang Trường không nói xong, xoay người rời đi. Trước khi rời đi, bốn vị tinh ma vẫn còn ở dập đầu, bốn phía đã vây quanh không ít người. Một ít tinh ma chạy tới, muốn kéo lên bọn họ, lại bị một cổ lực lượng chấn lui ra ngoài. Trái đất con kiến hôi môn, cút ngay lập tức đi ra, đem bọn ngươi tà thuật giải trừ. Tinh ma môn gầm lên, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào. Còn lại quốc độ người, vây xem náo nhiệt, không có tham dự vào. Quỳ đi. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, trước cửa tinh ma toàn thể quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Tinh ma môn hai mắt đờ đẫn, ý thức mơ hồ. Ngươi là người phương nào? Mắt xanh nữ tử lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Các nước công chức, đều là nghi ngờ nhìn hắn. Trái đất lại còn phái một cái cường giả tới. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, ẩn nút ở hắc bào bên dưới, người địa cầu. Nói xong, thẳng rời đi. Các nước công chức có chút kinh ngạc, nhưng không người tiến lên, bọn họ đám người này, mạnh nhất cũng chỉ là tinh thánh trung kỳ. Quỳ xuống dập đầu tinh ma, không thiếu tinh thánh trung kỳ. Giang Trường không sau khi rời khỏi, phòng họp năm người trầm mặc xuống. Đã lâu, tinh thánh sơ kỳ vũ giả mới mở miệng, trái đất có đi ra ngoài lưu lạc tinh thánh. Căn cứ ghi lại, chỉ có một vị, Giang Trường không, nhưng bây giờ đã bị cận thần môn mang đi. Bốn vị tinh đạo trả lời. Vậy hắn sẽ là ai? Chúng ta coi thường ai? Tinh thánh sơ kỳ vũ giả cao mày, khổ sở suy nghĩ, nhưng là không nghĩ ra được. Có phải hay không là nước khác người, cố ý diễn xuất cho chúng ta nhìn? Nghĩ tưởng bộ lấy tiên quốc cơ mật. Một vị tinh đạo nói. Không khỏi loại khả năng này, bây giờ tiên quốc nguy nếu trồng trứng sắp đổ, mỗi một bước cũng phải cẩn thận. Tinh thánh sơ kỳ vũ giả trầm giọng nói. Ta sẽ thượng thư Đông Hải thần quốc, tranh thủ một chút, có thể cứu một người là một cái đi. Kia cứu cái nào? Phòng họp lại lần nữa trầm mặt xuống, cứu cái nào? Ba vị tinh thánh, mỗi một vị cũng hết sức quan trọng, địa vị không thấp. Bọn họ nghĩ cũng cứu, nhưng bây giờ, tài nguyên cứu một người cũng quá sức, còn phải cầu xin Đông Hải thần quốc lòng từ bi. Trở lại quán rượu, Giang Trường không ngồi xếp bằng mà xuống, Ngự Thiên trải qua thời khắc chú ý thánh thành tình huống, lần này tránh Hoang Thiên Lâm. Các nước đều rất tò mò. Giang Trường không thân phận, rối rít đang hỏi thăm. Hắn ghi danh thân phận, rất nhanh bị tra được. Giang Trường Nguyệt. Giang Trường Nguyệt, không Giang Trường không, bây giờ lại xuất hiện một cái Giang Trường Nguyệt. Thánh Thành Đỉnh, một thân long bảo Hoang Thiên Lâm, nghe thuộc hạ báo cáo, lạnh lùng nói, chấm phải biết Giang Trường Nguyệt thật sự có tin tức. Bệ hạ, tinh tộc sứ giả, Tây Hải sứ giả tới. Một vị vũ giả tiến vào Thánh Thành Đỉnh, cung kính nói. Để cho bọn họ đi vào. Hoang Thiên Lâm lãnh đạm nói. Rất nhanh. Mắt xanh thiếu nữ, một người bóng người màu đen tinh ma, tiến vào đại điện, cung kính nói, tham kiến Đông Hải thần quốc đại đế, chúc đại đế sớm ngày lên tiên, vĩnh hằng trường tồn. Miễn lễ. Hoàng Thiên Lâm trên người tản mát ra nồng đậm uy áp, mặt không thay đổi đạo, nhị vị sứ giả, vì chuyện gì? Trở về đại đế, chúng ta tới, là vì Giang Trường Nguyệt, mời đại đế hạ lệnh, phái binh lùng bắt Giang Trường Nguyệt. Hai vị sứ giả đồng thời nói. Phái binh. Hoàng Thiên Lâm thần sắc không thay đổi, tâm tình không có một tí ba động, một cái Giang Trường Nguyệt, đáng giá đại động can qua. Hai vị sứ giả cũng không bắt được. Hai nước sứ giả không được, nhưng bọn hắn phía sau cũng có tinh thánh đỉnh phong, hoàn toàn không cần phải cầu xin đến hắn tới. Bẩm bệ hạ, Giang Trường Nguyệt thực lực, không kém gì Giang Trường Không. Lúc trước Giang Trường Không là có thể tiêu diệt tinh thánh trung kỳ, bây giờ Giang Trường Nguyệt, chỉ sợ mạnh hơn. Mắt xanh thiếu nữ thần sắc trịnh trọng đạo, ngao thang kính xin bệ hạ mở trận, phòng ngừa chạy trốn, để cho chúng ta tinh thánh đỉnh phong xuất thủ trấn áp, quân đội đế quốc phụ trợ. Hoàng Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, đứng dậy, cận thân đều nói, Giang Trường Không mới thật sự là yêu nghiệt. Nếu hắn tham dự cuộc chiến tranh này, người thắng sẽ chỉ là hắn, bây giờ đi ra cái không kém nhiều Giang Trường Nguyệt. Đại đế, không cần nhiều lời, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, Giang Trường Nguyệt, có can đảm hay không tới cứu người. Chấm muốn cho những cận thần đó biết, bọn họ tất cả đều sai, chỉ có chấm, mới là người thắng lợi sau cùng. Hoàng Thiên Lâm thần sắc lạnh lùng, ngạo nghễ nói, hắn thiên phú mạnh hơn nữa, bây giờ cũng không khả năng đến tinh thánh đỉnh phong. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lâm vào yên lặng. Trước khi tới, bọn họ đã để cho tinh thánh đỉnh phong thử qua, căn bản là không có cách đánh thức những tinh ma đó. Cũng phá không Giang Trường Nguyệt ở trên người bọn họ lưu lại thủ đoạn. Giang Trường Nguyệt thực lực đã vượt xa tinh thánh đỉnh phong. Nếu như cận thần môn suy nghĩ không thành vấn đề, nói đều là thật, như vậy, vị này đại đế khả năng không phải là Giang Trường Nguyệt đối thủ. Còn là nói, Giang Trường Nguyệt thân phận đi, chấm hiếu kỳ về hắn. Hoàng Thiên Lâm hờ hững nói, trước nhìn trông hắn, chắc là cái này Giang Trường Nguyệt. Đại đế, Giang Trường Nguyệt cùng Giang Trường Không là là sinh tử chi giao. Tinh ma đối với cái này tin tức, đến lúc đó rất biết, bọn họ có một nhóm, là từ trái đất trở về, đối với vu địa cầu tin tức biết không ít. Giang Trường Không có thể nói khoáng thế yêu nghiệt, Giang Trường Nguyệt càng hơn một bậc, bởi vì hắn trước lĩnh ngộ đại đạo. Hơn nữa, Giang Trường Nguyệt thập phần thân bí, liên quan tới hắn tin hơi thở rất ít, nam nữ cũng không người nào biết. Trừ Giang Trường Không, gần thần nhân vậy không tìm được hắn, đến nay mới thôi, không ai thấy qua mặt mũi thực, từng thấy, cũng là giả. Tinh ma nói một hơi, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Ngao Nguyệt thần sắc giống vậy ngưng trọng, nói như vậy, Giang Trường Nguyệt đã không phải là đáng sợ có thể hình dung, đơn giản là kinh khủng. Ẩn nút ở trong bóng tối con kiến hôi mà thôi, châm sẽ chém hắn. Hoàng Thiên Lâm như cũ tự tin, có thể cùng tam đại chiến thể làm đối thủ, chỉ có tam đại chiến thể. Giang Trường không có tam đại chiến thể, còn có một cặp cận thần nói như vậy, hắn nhẫn. Nhưng lại chạy ra cái Giang Trường Nguyệt, cái này thì nhẫn không. Chương 438, cho ta xem nhìn ba đại chiến thể cực hạn. Lần này Nam Hoang, trái đất tù binh, không muốn thần phục, nhục mạ bệ hạ. Do chư thần thương nghị, đem ở nửa tháng sau, ở Thánh Thành giết. Toàn bộ Hoang Hải Tinh, vang dội đạo thanh âm này. Ngồi xếp bằng ở quán rượu Giang Trường Không, tự nhiên cũng nghe thấy. Nay cũng còn không có giải về đến, không có chuộc người quá trình, liền trực tiếp giết. Minh Long hơi kinh ngạc, cái này rất không bình thường. Không phải nói, nên cho hai nước cơ hội, để cho bọn họ dùng tài nguyên chuộc người sao. Giang Trường Không mặt lộ vẻ nụ cười, bên tai chuyển tới một giọng nói. Giang Trường Nguyệt, chấm sẽ chờ ngươi đến, ngươi nếu thật là có bản lãnh, liền đem người mang đi. Hoàng Thiên Lâm một thân long bảo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật giống như đang cùng Giang Trường Không mắt đối mắt như thế. Cái này xui xẻo hải tử, ban đầu chịu khổ, còn chưa đủ biết bao. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, không có trả lời. Nếu vị này Đông Hải Đại Đế, tự tin như vậy, vậy chỉ có thể thỏa mãn hắn. Hy vọng có thể ở trong tay mình chống nổi mấy chiêu. Hắn là muốn cùng ta so chiêu một chút, chờ nửa tháng sau đi. Giang Trường Không nói xong, nhắm hai mắt lại. Minh Long cũng không nói thêm nữa, ở một bên nằm. Nam Hoang cùng đất cầu tiên quốc người có chút hoảng, bọn họ chuẩn bị tài nguyên, chuẩn bị thượng thư, kết quả, trực tiếp bị đánh trở về. Nam Hoang tối bi thảm, bọn họ hoàn toàn là bị dính líu, chỉ là muốn cầm tài nguyên thay đổi người trở về. Kết quả, bởi vì Giang Trường Không như vậy nháo trò, Đông Hải Đại Đế Hoang Thiên Lâm, trực tiếp phải xử quyết người. Nghĩ tưởng cứu. Cho ngươi cơ hội này, thì nhìn ngươi có dám tới hay không. Nửa tháng thời gian, hai nước sứ giả đem hết thủ đoạn, cũng không thể thấy Hoang Thiên Lâm một mặt. Hoặc là tài nguyên không thu, hoặc là thu không làm việc. Lúc trước còn có thể nhậu nhẹt bằng hữu, lần này tất cả đều xa lánh bọn họ. Chỉ có Tinh Ma Môn, chính ở chỗ này quỳ dập đầu. Điểm này, Đông Hải Đại Đế không tới thử, vô luận có thể hay không cứu, mặt mũi này đã không. Nếu là Đông Hải Đại Đế cũng giải quyết không, mặt kia liền ném lớn hơn. Chuyện này để cho Tây Hoang Tinh Ma Môn chính mình phiền lòng đi, Đông Hải Thần Quốc bất kể. Bên trong tòa thánh thành trận pháp cũng kích thích, toàn bộ Hoang Hải Tinh tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nửa tháng thời gian, chớp mắt tới. Tiết Đinh Bằng 3 vị tinh thánh bị Đại Đạo Đường Vân giam cầm trên không trung. Nam Hoang 12 vị tinh thánh cũng ở tại bọn hắn bên người. Đại Đạo Đường Vân giống như ống khóa, xuyên qua thân thể, vết thương không cách nào khép lại, máu chảy xuôi xuống. 30 vị tinh thánh đỉnh phong, vây ở chỗ này, có Đông Hải Thần Quốc, cũng có Tây Hải cùng Nam Hoang. Hoàng Thiên Lâm ngồi cao ở đế vị thượng, nhìn trên bầu trời Tiết Đinh Bằng đám người. Giang Trường Nguyệt, chấm cho ngươi cơ hội, ngươi đã đến, ngươi có can đảm tới sao? Hoàng Thiên Lâm thanh âm, vang dội toàn bộ thánh thành. 3 vị tinh thánh đỉnh phong, thần sắc cấm lãnh, trôi lơ lửng ở bốn phía. Giang Trường Nguyệt. Tiết Đinh Bằng thân thể run rẩy, khẽ ngẩng đầu. Đại đạo ống khóa chấn động, một cổ đau nhức truyền tới, hắn lại gắt gao nhịn được, không phát ra một tia thanh âm. Hai vị khác tinh thánh, đỉnh phong giống vậy nhịn được. Ngược lại tinh thánh hậu kỳ, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp thánh thành, khiến cho người tê cả da đầu. Ông. Một đạo nguyệt hoa thiểm thước, một cổ cực hạn dùng mình cuốn tới. Thiên khung trên, nguyệt hoa tự nhiên, quần áo đen bóng người, lưng đeo thái âm đao, đạp ánh trăng, từng bước một đi tới giết nơi. Thật đúng là thật là can đảm. Hoàng Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, bắt hắn lại, chấm nặng nề có phần thưởng. Giết. 30 vị tinh thánh đồng thời quát lên một tiếng lớn, mãnh liệt đạo uy cuốn, trong thời gian ngắn hướng thiên không bên trong bóng người. Giang Trường Nguyệt, đi mau a. Tiết Đinh Bằng phát ra hét dài một tiếng, máu từ miệng bên trong sông ra. Ấm vang. Đáp lại, là một đạo kinh thiên chi âm, một cổ chém chết hết thảy, lang giá vạn vật trên thần uy, cuốn mà ra. Làm sao biết? Hoàng Thiên Lâm trong nháy mắt đứng dậy, kích động nhìn trôi đao kia. Tiên khí. Không nên tồn tại thứ tư cái tiên khí. Cổ uy áp này, mặc dù không mãnh liệt, nhưng buộc phát ra đao ý, không kém chút nào thái âm kiếm mảnh vụn. Trong tay hắn thái âm kiếm, ở rung động kịch liệt. Đây là tiên khí gian cảm ứng. Hắn kiếm. Nhưng mà mảnh vụn chắc vá, mà Giang Trường không trong tay thái âm đao, nhưng là hoàn chỉnh tiên khí. Uy năng cũng phong ấn, chờ đợi giải phong một khắc kia. Bất quá, dù cho uy năng phong ấn, cũng không phải bình thường vũ khí có thể so sánh. Đối với đồng giai tăng phúc, vượt xa tinh thánh đứng đầu vũ khí. Thử vong thiên đao. Thái âm đao ra khỏi vỏ, một đạo minh nguyệt hư ảnh hiển hóa, một cổ tuyệt diệt vạn vật ý chí, bao phủ toàn bộ thánh thành. Thử vong thiên đao, chỗ đi qua, chỉ có tử vong. Thái âm nguyệt ảnh, tử vong chi đao, cường thế chém ra. Tinh lực lưu chuyển, hóa thành từng vì sao, ước vạn tinh thần là đao. Nhất đao chém xuống, 30 vị tinh thánh đỉnh phong đồng thời hoành bay ra ngoài. Máu chiếu xuống, đao mang lướt qua, xuyên thấu bọn họ thân thể đại đạo ống khóa đứt gãy. Thánh thành chấn động, vô lượng đường vân hiển hóa, ngăn cản cái này đao mang. Ùng ùng. Chấn động tiếng truyền tới, đại đạo đường vân phá diệt một tầng lại một tầng, mặt đất đường vân giống vậy ở phá diệt. Vô hình đao mang lại không nhìn đại đạo đường vân, chém ở thánh thành mặt đất. Không được, ánh đao này quỷ dị. 30 vị tinh thần đồng thời phun ra một ít bột, quanh thân tản ra đậm đà khí tức tử vong. Bá đạo đao mang, ở phá hủy trong bọn họ bẩn. Một đạo lực lượng vô hình, nâng Tiết Đinh Bằng cùng Nam Hoang Vũ Giả, chậm chạp hạ xuống. Đao mang tiêu tan, đại đạo đường vân yên lặng. Hoàng Thiên Lâm ngự không mà lên, song kiếm đồng xuất, thái âm thái dương xuôi ngược, rất tốt, thực lực ngươi đáng giá chấm xuất thủ. Tam đại chiến thể, không kém. Giang Trường không lạnh nhạt một lời. Hoàng Thiên Lâm khí tức, muốn mạnh hơn nhiều một loại tinh thánh đỉnh phong. Chỉ tiếc, hắn đã tinh thánh hậu kỳ. Làm cuộc đánh cá như thế nào? Hoàng Thiên Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm thái âm đao. Nói một chút coi. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Châm thắng, ngươi giải trừ thái âm đao nhận chủ, để cho thái âm đao nhận thức chấm làm chủ. Ngươi thắng, dẫn người rời đi, Đông Hải trên dưới, tuyệt không làm khó dễ. Hoàng Thiên Lâm thần sắc hở hững. Tiên khí nhận chủ, nếu không phải giải trừ, hắn coi như là giết Giang Trường không, cũng chưa chắc có thể thành công nắm giữ. Có thể. Giang Trường không bình tĩnh nói. Thái âm thái dương, tam quang theo đời. Song kiếm bắn tán loạn đao mang, bàng bạc huyết khí làm chủ, tam quang hợp nhất, hỗn loạn thánh thành hư không. Thử vong nguyệt hoa. Giang Trường không lưới đao chuyển động, thái âm đao bá đạo vô cùng, đao mang tiến lên đón tam quang lực. Âm âm chấn động, đao mang, tam quang đồng thời phá toái. Cương đại khí lãng đánh vào, thật may thánh thành có đại trận thủ hộ, mới chưa từng xuất hiện vấn đề. Song phương mỗi người đẩy lui, Giang Trường không thân hình dừng lại, cuối cùng xuyên qua dư âm, thái âm đao giống như linh dương ngóc sừng, chém về phía Hoàng Thiên Lâm. Hoàng Thiên Lâm song kiếm chấn động, thái âm kiếm ngăn trở đao mang. Đinh đương. Đao kiếm va chạm, đều là hư hại, Hoàng Thiên Lâm lạnh lùng nói, chấm kiếm mặc dù không như ngươi, nhưng là cận thần nhân tài chế tạo. Mất đi uy năng tiên khí, một đòn cũng không chặt đứt Thái Âm kiếm. Giang Trường Không cũng không để bụng một điểm này, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, tam đại chiến thể cực hạn ở đâu. Đao kiếm không ngừng va chạm, Giang Trường Không thân hình chấp động, giống như một đạo mị ảnh. Tam đại đạo thể lưu chuyển, ung dung thoải mái. Suy kéo. Một vệt ánh đao thoáng qua, xé long bào, vạch qua áo quần, kim sắc huyết dịch lăn xuống mà ra. Có gì có thể vì, thi triển hết đi, cho ta xem nhìn tam đại chiến thể cực hạn. Tìm chết. Hoàng Thiên Lâm thần sắc tức giận, chính mình lại trước bị thương. Mà đối thủ, một bộ thành thạo dáng vẻ, chẳng lẽ, đây không phải là hắn toàn lực. Chương 439, các ngươi đại đế là ta tù binh. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạo, tinh thánh đỉnh phong tam đại chiến thể, đối mặt hắn tam đại đạo thể, có sức liều mạng. Nhưng nếu là không xuất toàn lực, kia cũng chỉ có một kết quả, thất bại. Hoàng Thiên Lâm thần sắc tức giận, song kiếm nở rộ hai loại đại đạo, trong cơ thể hiện lên 11 cái lực văn. Kinh khủng khí lãng, chấn động, quanh thân huyết dịch đang sôi trào. Tinh khí lang yên sông thẳng cửu tiêu, tam quang lại lần nữa hội tụ, tam quang diệt thế. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, Thái Âm đao ngang dọc mà ra, hóa thành một thanh thông thiên lưới dao sắc bén, Tử Vong Nguyệt Long. Và anh, đao kiếm va chạm, quỷ dị đao mang xuyên thấu qua tam quang lực, chém ở Hoàng Thiên Lâm trên người. Hoàng Thiên Lâm thân hình chấp động, quanh thân đại đạo đường vần xuôi ngược, ngăn cản kiếm mang. Mà bên kia, tam quang lực cũng rơi vào Giang Trường Không trên người. Thái Âm chi lực cuốn, từng vòng minh nguyệt bảo vệ Giang Trường Không. Ùng ùng, minh nguyệt nổ tung, một cổ lực lượng kinh khủng cuốn đi ra ngoài, thánh thành đại trận lần nữa kích thích. Hoàng Thiên Lâm lau chùi mép vết máu, thần sắc lạnh lùng, không khỏi không thừa nhận, ngươi đủ kinh diễm, nhưng ngươi còn không cách nào dung chuyển thần thoại. Thần thoại? Ngươi? Minh nguyệt tiêu tan, tam quang lực biến mất theo, Giang Trường Không vẫn lạnh nhạt như cũ. Tam quang vĩnh hằng. Tam quang lực nở rộ, phóng lên cao. Hoàng Thiên Lâm tóc dài tung bay, 11 cái lực long hướng ra ngoài thân thể, dung nhập vào tam quang bên trong. Một cổ mạnh mẽ tới cực điểm khí tức, chiếu sang toàn bộ Hoang Hải Tinh. Hoang Hải đại trận chạy, từng cái đại đạo đường vân ngang dọc, phong tỏa Hoang Hải Tinh. Vậy ngươi cũng nhìn một chút, ta đạo thể. Giang Trường Không cầm Thái Âm đao, Thái Âm chi lực, vô hình tử vong chi đạo, trắng đen thái cực chi đạo. Thái cực đại đạo. Hoàng Thiên Lâm thần sắc trầm xuống. Thái cực đại đạo. Xa xa, không ít người giống vậy rung động. Thái cực đại đạo, Giang Trường Không. Bất quá, nghĩ đến hai người quan hệ, bọn họ cũng liền thư thái. Huynh đệ sinh tử, lẫn nhau truyền công, cái này không có gì tốt kinh ngạc. Nhưng mà khiếp sợ, Giang Trường Nguyệt quả nhiên đủ yêu nghiệt, thái cực đại đạo lĩnh ngộ, còn tu ra ngoài ra tam đại chiến thể. Ngươi thật là khiến người bất ngờ, Giang Trường Không linh hồn, lực lượng, thái cực, thân kiêm thái dương. Mà ngươi, thái âm, thái cực, quỷ dị đao. Hoàng Thiên Lâm vẻ mặt nghiêm túc, tam quang lực, phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng. Chém về phía Giang Trường Không. Thái cực chi đao, hắc bạch phân minh đao mang, ba loại đại đạo đi theo, hỗ trợ lẫn nhau. Thái cực thu nạp tam quang lực, dung hợp mạnh hơn đao mang. Thái âm thái dương tề tụ, uy năng đột nhiên tăng. Ầm. Thái cực chi đao thoáng qua, kinh thế sức mạnh to lớn vỡ bờ. Rắc rắc. Đại đạo đường vân đứt gãy, một cái nhà tòa kiến trúc bùng nổ huyền ảo kỳ quang, tiếp lấy bạo nổ vỡ đi ra. Toàn bộ thánh thành đang chấn động, hai người giao thủ lực lượng đã vượt qua thánh thành cực hạn, đánh vỡ nơi này trận pháp. Phốc suy, máu chiếu xuống, đao kiếm rời tay mà bay, hai người đồng thời hoành bay ra ngoài, máu chiếu xuống, va sụt vô số kiến trúc. Ông bay ngược Thái Âm đao rung rung, sau đó nhanh chóng bay trở về, rơi vào Giang Trường Không bên người. Ùng ùng, sụp đổ kiến trúc, bao phủ hai người, sau một khắc, hai người đồng thời lao ra. Đao kiếm lại lần nữa va chạm, tinh quang cuốn vạn dặm. Quỷ dị Thái Âm đao, thăng bằng tam quang lực, trên không trung không ngừng giao phong. Ngươi thật đúng là ương ngạnh. Giang Trường Không lãnh đạm nói, Thái Âm đao càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quỷ dị. Ương ngạnh là ngươi, tam đại chiến thể, chỉ có chấm mới là mạnh nhất, ngươi đây là giả. Hoàng Thiên Lâm gầm lên, thần sắc đều có chút dữ tợn. Giang Trường Không không nói nữa, quanh thân thái cực chuyển động, thu nạp tiêu tán tam quang lực. Hoàng Thiên Lâm chú ý tới một điểm này, thần sắc trầm xuống, ngươi nghị cường nạp chấm tam quang lực. Giang Trường Không không nói một lời, đao mang nhanh đến cực điểm. Trừ phi Hoàng Thiên Lâm không hoàn thủ, nếu không, tam quang lực cũng sẽ bị hắn thu nạp. Hắn làm như thế, nhưng mà là bảo hiểm mà thôi. Đối với Hoàng Thiên Lâm thực lực, hắn đã thăm dò rõ ràng, so với hắn yếu một ít, nhưng sẽ không quá nhiều. Như vậy tiếp tục đánh, thắng lợi sẽ chỉ là hắn. Nhưng thân là một nước đại đế, sẽ cùng hắn chơi đùa bình thường thủ đoạn. Giang Trường Không cảm thấy không thể nào, người này có thể đi đến bây giờ, không giống như là sẽ đối với địch nhân tuân thủ cam kết người. Hai người không ngừng giao thủ, từng cổ một đại đạo chi lực, cuốn bốn phương tám hướng. Thánh thành kiến trúc bắt đầu sụp đổ, hai người tinh lực đang không ngừng tiêu hao. Ùng ùng. Đột nhiên, thánh thành chấn động, từng cổ một đại đạo chi lực hiện lên, cuối cùng hóa thành một đạo nhà tù, nhốt Giang Trường Không. Đinh đương. Đao mang hạ xuống, đại đạo nhà tù chấn động, nhưng là không có đứt gãy. Hoang Thiên Lâm, đây là muốn chơi xỏ lá. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Chấm, nhưng mà so với ngươi còn có suy nghĩ. Hoang Thiên Lâm chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mở miệng, bây giờ, là ngươi bại. Đường đường một nước đại đế, lại vận dụng trận pháp, chuyến đi, ngươi sợ là muốn danh dự sẽ không. Giang Trường Không nắm đao, ánh mắt lạnh lùng. Đợi chấm nhất thống tinh không, ai nào biết. Hoang Thiên Lâm lạnh lùng nói, không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà, nơi này là Hoang Hải Tinh Thánh Thành, gần đây thần đại trận, ngươi phá không. Không có cận thần nhân chủ cầm đại chiến, cũng có thể coi như là cận thần đại trận. Giang Trường Không khẽ vuốt thân đao, ngươi đã không biết xấu hổ, vậy thì, chấm dứt đi. Âm ấm giữa, tam quang lực phóng lên cao, thái âm đại đạo, tạo thành đao mang. Thái dương đại đạo, hóa thành cửa hàng thiên ánh năng chiều. Lực chi đại đạo, trào hiện ra, hóa thành ngút trời khí huyết. Một đạo hạo đại thái cực đồ, chứa những lực lượng này, nhanh chóng khuyết trương mở. Ùng ùng. Đại đạo nhà tù pha thoái, một cổ vô biên lực lượng, cuốn toàn bộ thánh thành. Đó là chấm lực lượng. Hoàng Thiên Lâm biến sắc, trong nháy mắt bị thái cực đồ bao phủ ở bên trong. Kim sắc huyết dịch không ngừng chiếu xuống, giơ lên hai cánh tay giặc. Vang dội, song kiếm lần nữa bay ra ngoài. Long bào hóa thành cho bụi, thân thể bắt đầu nứt nẻ, từng đạo ánh đao xuyên thủng thân thể. Giang Trường Không thân hình chợt lóe, thái âm đao chớp mắt đã tới, rơi vào nứt nẻ Hoàng Thiên Lâm trên cổ. Như thế nào? Ngươi? Hoàng Thiên Lâm mới vừa lên tiếng, một búng máu, hỗn tạp bốn loại đại đạo lực lượng phún ra ngoài. Thái âm chi lực, tử vong thiên đao, thái cực lực đồng thời quán thể, cưỡng ép phong cấm Hoàng Thiên Lâm tu vi. Đệ nhất đại đế, ngươi để cho ta thất vọng. Giang Trường Không trực tiếp xách Hoàng Thiên Lâm, đi về phía phương xa. Thánh thành hơn nửa kiến trúc sụp đổ, Tiết Đinh Bằng đám người đã chạy trốn tới tiên sứ quán. Vung ra bệ hạ. Từng tiếng giống giận truyền tới, từng vị tinh thánh vũ giả xông tới. Nghĩ tưởng để hắn chết, liền mặc dù động thủ. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, ta không ngại, tàn sát Đông Hải thần quốc. Ngươi, bây giờ các ngươi đại đế là ta tù binh, chuẩn bị tài nguyên chuộc về đi. Giang Trường Không xách Hoàng Thiên Lâm rời đi. Hoàng Thiên Lâm sắc mặt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Hắn còn muốn bắt Giang Trường Nguyệt, mở ra chính mình thần uy. Nhưng là, mình bị phản bắt, còn bị chính mình lực lượng đánh bại. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, trước hắn mở tứ đại đạo thể, mới phá cận thần đại trận, bắt Hoàng Thiên Lâm. Về phần Hoàng Thiên Lâm lực lượng, nhưng mà che giấu a. Một đám tinh thanh trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì. Hoàng Thiên Lâm tức giận nói, còn không đi chuẩn bị. Các ngươi thật muốn thấy được chấm chết. Một đám tinh thánh lúc này mới tàn đi, liền vội vàng trở về chuẩn bị tài nguyên. Nhưng là, chuộc về đại đế cần bao nhiêu tài nguyên? Trước kia cũng không có đại đế bị bắt làm tù binh tình huống a, liền tham khảo tài liệu cũng không có. Rất làm khó bọn họ a. Chương 440, nếu không, chúng ta xây cái tiên quốc. Thánh thành, quán rượu bên trong. Hoàng Thiên Lâm bị Giang Trường Không tùy ý vứt qua một bên, kéo cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía đã chữa thương xong Tiết Đinh Bằng ba người. Đa tạ dài tháng xuất thủ cứu rút. Tiết Đinh Bằng chắp tay nói. Hai người khác giống vậy chắp tay nói cảm ơn. Tiên sứ quán năm người cũng ở đây, bọn họ cẩn thận mắt nhìn Hoàng Thiên Lâm. Rung động trong lòng, Giang Trường Không vị huynh đệ kia, thật đúng là đủ, trực tiếp bắt sống Đông Hải đại đế Hoàng Thiên Lâm. Giang Trường Không khoát khoát tay, thanh âm vắng lặng, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra. Tiết Đinh Bằng đẳng nhân thần sắc có chút lúng túng, chiến bại bị bắt. Ta đánh không lại bọn hắn. Để cho chấm nói cho ngươi biết, Nam Ngọc Dương chính là đỡ không nổi bùn nát, Giang Trường Không vì hắn mở ra tốt như vậy cục diện. Có Kim Vũ tộc, đến gần 400 vị tinh thánh tương trợ, thật tốt cục diện, gắng gượng đem đất cầu tiên quốc đùa chơi chết. Hoàng Thiên Lâm lạnh giọng mở miệng, sắc mặt ngạo nghễ, tràn đầy đắc ý. 3. Giang Trường Không vung tay chính là một cái tát, thanh âm lạnh giá, không cho ngươi chen miệng. Ngươi. Hoàng Thiên Lâm căm tức nhìn hắn liếc mắt, thức thời im miệng. Bây giờ là tù nhân, cái gì lời độc ác, chờ sống mà đi ra đi lại nói. Nếu là chọc giận người này, thật đem chính mình giết, liền hoàn toàn xong. Bây giờ thế cục loạn, từ lời nói dối bị đâm thủng, một đám thế lực lớn liền làm phản. Tiết Đinh Bằng thở dài nói, chúng ta chu diệt một ít thế lực lớn, đưa tới bán ngược, bệ hạ chỉ có thể nhượng bộ. Giang Trường Không cau mày một cái, lại bỏ rơi Hoàng Thiên Lâm một cái tát. Ngươi dựa vào cái gì lại đánh chấm? Hoàng Thiên Lâm tức giận nói, ánh mắt đầy áp khuất đủ. Xin lỗi, ta là muốn cho ngươi ngất đi. Giang Trường Không lần nữa bỏ rơi một cái tát, lần này tát choáng váng. Tiết Đinh Bằng đám người ra mặt quất thẳng tới, thật ác độc a, nói đánh là đánh. Tiếp tục. Giang Trường không lạnh lùng nói. Sau chính là các thế lực lớn bán đứng tin tức, chỉ có Kim Vũ tộc cùng bọn họ đồng minh đang giúp chúng ta. Nhưng mà, thế cục đã nát, Kim Vũ tộc một ít đồng minh, cũng giao đậu. Tiết Đinh Bằng thở dài nói, bây giờ bệ áp lực nén rất lớn, chỉ có thể dẫn dắt chúng ta, lui thủ đến Tinh Không Môn. Giang Trường không yên lặng không nói. Tiết Đinh Bằng há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói. Muốn nói cái gì, cùng trưởng không có quan. Giang Trường không lạnh lùng nói thẳng đi. Tiết Đinh Bằng yên lặng xuống, đạo, những đại thế lực kia làm phản, mượn cớ, là chúng ta lấn lừa bọn họ, điều ước không đếm. Ừ, các ngươi nghĩ như thế nào? Giang Trường không thanh âm như cũ vắng lặng, nghe không ra vui giận. Tiết Đinh Bằng vội vàng nói, chúng ta không ý tưởng gì, sau khi trở về, sẽ phụ trợ bệ hạ, mau sớm thu phục bọn họ. Nam Ngọc Dương cũng nghĩ như vậy. Giang Trường không giọng lạnh hơn mấy phần. Cái này, bệ hạ tâm tư, chúng ta không dám tùy ý suy đoán. Tiết Đinh Bằng đám người thấp giọng nói, cho các ngươi thời gian nửa tháng, các ngươi rời đi đi, tùy thời cùng ta liên lạc, chờ các ngươi sau khi an toàn, ta lại đuổi Hoàng Thiên Lâm. Giang Trường không hề hỏi, khoát tay nói, bây giờ có Tinh Không lối đi, thời gian nửa tháng, đủ bọn họ cách xa, tin tưởng đất cầu tiên quốc, cũng sẽ có người tiếp ứng. Bảo trọng, Tiết Đinh Bằng do dự xuống, mang của bọn hắn rời đi. Mấy người toàn bộ rời đi, Giang Trường không truyền âm đi ra ngoài, để cho bọn họ rời đi, ai dám ngăn trở, Hoàng Thiên Lâm hẳn phải chết. Đông Hải thần quốc người liền vội vàng thả bọn họ đi, thậm chí một ít tinh thánh tự mình hộ tống, sợ bọn họ sẽ ra chuyện. Minh Long bỏ ra ngoài, Long Chảo nắm bả vai hắn, ngươi phải đi về sao? Khả năng sao? Giang Trường không than nhẹ. Minh Long yên lặng, ít nhất, bây giờ không thể nào. Hắn trở về, Nam Ngọc Dương cũng sẽ phòng bị hắn, tất cả mọi người đều sẽ phòng bị. Là trở lại giúp Giang Trường không đoạt vị. Dù là phó thể không ra được, một số người cũng sẽ không tin mặc hắn. Còn nữa chính là, bởi vì các thế lực lớn phản bội, nói đúng không nên lừa dối, trong này, sợ là có không ít người, là địa cầu tiên quốc. Như Hoàng Thiên Lâm nói, thật tốt mở đầu, gắng gượng cho chơi đùa băng. Giang Trường không yên lặng chốc lát, trực tiếp siêu hồn Hoàng Thiên Lâm. Nhìn từng bức họa, từng đạo tin tức, Giang Trường không minh bạch. Băng bàn nguyên nhân thực sự, không ở chỗ Nam Ngọc Dương, mà ở với các thế lực lớn. Trái đất địa phương thế lực, vốn cũng không phải là nhất thể, là liên bang. Trước có cận thần người đè. Bây giờ không có, những tinh thánh đó dĩ nhiên là không đè ép được. Thiên cung, võ đạo hội, các thế lực lớn, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Đặc biệt là gần đây phong tồn tài nguyên thả ra, một ít thế lực là tài nguyên, đã điên cuồng. Hơn nữa còn không có hoàn toàn áp phục các thế lực lớn, lời nói dối bị vạch trần, một ít siêu cấp lớn lĩnh chủ, ngã về phía còn lại quốc độ. Nam Ngọc Dương còn chưa đủ nhẫn tâm, không dám giết lục quá ác, đưa đến những người này càng ngày càng tứ vô kỵ đạn, thẳng đến hiện tại ở loại tình huống này. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền chơi đùa đấu tranh nội bộ. Nhìn xong những tin tức này, Giang Trường không cũng muốn chửi một câu đáng đời. Đem tin tức truyền cho Minh Long cũng sợ, đây cũng quá xuất sắc chứ. Quả thật rất xuất sắc, ta đều nhìn cười. Giang Trường không thở dài một tiếng, coi là, không liên quan gì đến chúng ta tiếp tục chúng ta chặng đường. Nếu không, chúng ta cũng xây cái quốc độ. Minh Long đạo, lấy cái gì xây? Liền hai người chúng ta. Giang Trường không hỏi ngược lại. Nếu như ta Hoàng Tuyền nhất mạch vẫn còn, có thể mượn Hoàng Tuyền lực lượng, chế tạo một cái quốc độ. Minh Long đứng ở hắn trên vai, cơ múa chào tử, chúng ta nhất thống tinh không, để cho những cận thần đó người, toàn bộ ăn cất đi đi. Bây giờ Hoàng Tuyền nhất mạch, không biết là tình huống gì. Giang Trường không lắc đầu thở dài, lại truyền tin tức cho Minh Long. Ở Hoàng Thiên Lâm trong trí nhớ, Hoàng Tuyền nhất mạch, sớm đã biến mất, Hoàng Tuyền tinh thần nội bộ, chỉ còn lại đại trận bao phủ. Minh Long nói, đi cũng biết, lấy thực lực ngươi. Nếu là Hoàng Tuyền nhất mạch vẫn còn tồn tại, tuyệt đối có thể áp phủ. Giang Trường không gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, kiên nhẫn chờ. Thời gian 10 ngày nháy mắt trôi qua, trong lúc có tinh thánh tới đưa tài nguyên. Giang Trường không thu tài nguyên không thả người, quá ít, mới 100 triệu tinh khí thần, gặp quỷ đi đi. Đông Hải thần quốc, nhưng là ngay từ lúc mấy trăm trước là được lập, sẽ chỉ có điểm này tinh khí thần. Vì thế, Giang Trường không băm Hoàng Thiên Lâm một ngón tay, nói cho bọn hắn biết, chút tài nguyên chỉ đủ đổi một ngón tay. Tinh thánh cút về gom góp tài nguyên, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Lâm Thái Âm Thái Dương kiếm. Hai thanh vũ khí đều có tiên khí toái phiến, chính mình liền không khách khí. Lại qua hai ngày, Tiết Đinh Bằng đám người đã an toàn rời đi Đông Hải thần quốc. Tinh thánh lại tới, lần này tài nguyên rất phong phú, ước chừng 8 cái trăm triệu tinh khí thần, còn lại chất thuốc, dược liệu cái gì cũng vẫn không tính là. Nhưng như thế, một ngón tay lại cút về gòn gót. Những tư nguyên này, không sai biệt lắm đủ hắn thành tiểu tinh thánh đỉnh phong, nhưng thật vất vả có cơ hội, không nhiều hãm hại một chút. Hắn muốn nhìn một chút, một cái thần quốc, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tài nguyên. Nửa tháng toàn bộ quá khứ, tinh thánh vũ giả lần nữa đến, thần sắc nặng nề, lấy ra không gian giới chỉ. Liên điểm này, Giang Trường không nhìn tài nguyên, lại có 200 triệu, cộng lại 1100 triệu. Mấy năm nay, thần quốc cũng ở đây chinh chiến, mỗi ngày tiêu hao không thể đếm hết, có thể xuất ra nhiều như vậy, đã là cực hạn. Tinh thánh vũ giả gần như cầu khẩn đạo, chúng ta quả thực không cầm ra càng nhiều, thỉnh cầu ngươi, đuổi bệ hạ. Giang Trường không chính muốn nói gì, giấu ở dưới hắc bào hai mặt lỗ hơi đổi, đứng dậy, cũng được, đã có thành ý, ta liền thả hắn, nhưng chờ ta tiến vào tinh không lối đi sau. Nói xong, Giang Trường không xách Hoang Thiên Lâm, lắc mình rời tiểu điếm, trực tiếp tiến vào tinh không lối đi. Bệ hạ tinh thánh vũ giả liền vội vàng đuổi theo, một khi Hoang Thiên Lâm có chuyện, bọn họ đường thành tiên coi như xong. Chương 441, Hoàng Tuyền tự phong. Trả lại cho các ngươi. Giang Trường không đem Hoang Ngàn Lâm ném ra ngoài, mang theo Minh Long tiến vào không gian thông đạo. Đồng thời, Ngự Thiên trải qua lực lượng, thay đổi bọn họ trí nhớ. Không đệ, đi nhanh như vậy, là có phiền toái. Minh Long hỏi. Ừ, đám kia cận thần người nhận được tin tức, đám người này, quả nhiên còn có biện pháp liên lạc cận thần. Giang Trường không lạnh lùng nói, còn hảo chính mình phó thể ở nơi nào, coi như là một kẻ nội ứng. Cận thần không phải là không nhúng tay sao? Minh Long nghi ngờ. A, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ thật không nhúng tay vào. Đám này chó má. Chờ ta bước vào cận thần sau, toàn bộ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Giang Trường không lạnh lùng nói, quan hệ đến bọn họ con đường thành tiên, sẽ thật không nhúng tay vào. Minh Long nháy mắt, vậy bọn ta đến ăn cẩn thận. Giang Trường không cười cười, toàn lực đi đường. Đám này cẩn thận, còn thật sự coi chính mình là thiên, có thể chúa tể hết thảy, lấy tinh không làm bàn cờ. Làm cho tất cả mọi người quyết đấu sinh tử, mở ra con đường thành tiên, bọn họ an tâm chờ là được. Là cảm giác mình thực lực mạnh, số lượng nhiều, là có thể ngăn chặn trí cường chiến thể. Phó thể bên kia, trong muôn hoa, Giang Trường không ngồi xếp bằng. Rất nhiều cẩn thận vây ở bên cạnh hắn, sắc mặt khó coi. Giang Trường không, giải thích một chút đi, bên ngoài Giang Trường Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Một vị cận thần lạnh giọng hỏi. Nào có cái gì hai cái thiên tài, Giang Trường không cùng Giang Trường Nguyệt, cũng là một người. Giang Trường không một mực không biểu hiện thái âm chi lực, là vì chính mình an bài Giang Trường Nguyệt thân phận. Nhưng bây giờ, vấn đề tới. Giang Trường không cùng bọn họ đồng thời ở chỗ này, bên ngoài cái đó bắt sống Đông Hải Đại Đế Hoang Ngàn Lâm Giang Trường Nguyệt, lại là ai? Ai nói cho các ngươi biết, Giang Trường Nguyệt cũng là ta. Ta thừa nhận qua sao? Giang Trường không mặt đầy mờ mịt nhìn của bọn hắn, ta lúc nào thừa nhận qua? Rất nhiều cẩn thận. Thừa nhận qua sao? Thật giống như, không có. Thật có cái Giang Trường Nguyệt. Cẩn thận môn ngạc nhiên. Thật có. Giang Trường không thần sắc kỳ quái nói, Giang Trường Nguyệt làm gì, các ngươi thế nào cũng tới hỏi ta cái vấn đề này. Giang Trường Nguyệt cũng sẽ thái cực đại đạo. Chúng ta là sinh tử chi giao, không phải là huynh đệ hơn hẳn huynh đệ, ta đương nhiên muốn truyền hắn võ công. Giang Trường không một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, hơn nữa, ta thái âm chi lực tu luyện, đều là hắn chỉ điểm. Ngươi không phải nói, là ngươi cho Hàn Nguyệt công sao. Không sai a, hắn thái âm thiên phú mạnh hơn, luyện tốt hơn, cho nên liền chỉ điểm ta. Rất nhiều cận thần yên lặng, đặc biệt sao, lại chạy ra cái biến số. Vậy hắn, có thể hay không thái dương đại đạo, lực chi đại đạo? Linh hồn cận thần hỏi. Cái này ta cũng không biết, ngược lại ta đã dạy hắn, học không học, đó là chuyện hắn. Giang Trường không lắc đầu. Cận thần môn. Học không học. Chúng ta có dự cảm, hắn học. Linh hồn cận thần cao mày, Giang Trường không, ngươi đừng đùa bỡn bị bợm, ngươi được ta truyền thừa, hẳn biết, ta sẽ siêu hồn. Ứng Lưu Ly vô thanh vô tức ngăn ở Giang Trường không trước người, ở nàng bên người, còn có mấy vị cận thần người, lạnh lùng nhìn đến linh hồn cận thần, ngươi thử một chút. Giang Trường không trong lòng hơi ấm, lạnh lùng nói, ngươi siêu hồn, ta liền tự sát, vạn nhất trí cường chiến thể môn không được, ha ha. Nói tới chỗ này, hắn không nói. Chí cường chiến thể môn không được, vậy các ngươi tất cả đều vĩnh viễn chết già ở tinh không đi. Thành tiên thành thần. Chớ hòng mơ tưởng. Giang Trường không, chúng ta cũng coi là bằng hữu, không có làm khó ngươi. Hoa Thiên Nhị nhẹ giọng nói, chúng ta cũng giúp qua ngươi không ít, ngươi nói cho chúng ta biết, như thế nào tìm được Giang Trường Nguyệt. Các ngươi mong muốn hắn cũng mang đến. Giang Trường không cau mày. Huynh đệ các ngươi hai người chung một chỗ, không phải là tốt hơn sao? Đến lúc đó đồng thời thành tựu cận thần, đồng thời thành tiên. Hòa Thiên Nhị đạo. Giang Trường không yên lặng chốc lát, đạo, dài tháng lấy được thứ 8 hải vương, giao long vương cốt đổ, có thể đi đâu trong. Thật là hài tử ngoan. Hoa Thiên Nhị khẽ mỉm cười, mang theo cận thần môn rời đi. Giang Trường không nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Thật xin lỗi, thứ tám hải vương cố thổ, ta đã đi qua. Bên kia, Giang Trường không cùng Minh Long, tiêu phí 3 ngày, đi tới Đông Hoang. Đông Hoang tinh thần, lộ ra vắng lặng rất nhiều. Bất quá, Hoang Ngàn Lâm ngược lại chưa quên cố hương, ở chỗ này xây dựng tinh không lối đi. Một người một rồng không ngừng đổi đường, tiêu phí 7 ngày, rốt cuộc đi tới Hoàng Tuyển nhất mạch tinh thần. Mà lúc này đây, Hoang Hải Tinh, Thánh Thành. Một vị cận thần người, hàng lâm Đông Hải Đế Cung. Giang Trường Nguyệt đi nơi nào? Cận thần người trực tiếp hỏi. Tiến vào tinh không lối đi. Hoang Ngàn Lâm không do dự, chỉ một phương hướng. Cận thần người trực tiếp rời đi, nhìn tinh không lối đi, lẩm bẩm, từ nơi này, thật đúng là thứ 8 hải vương cố thổ, vậy thì bắt mang về. Đế cung bên trong, Hoang Ngàn Lâm xoa xoa mi tâm, hắn cảm giác suy nghĩ có chút mơ hồ. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được. Đậm đà khí tức tử vong cuồn cuộn, Giang Trường không cùng Minh Long tiến vào tử vong tinh thần. Trừ khí tức tử vong, nơi này không có những vật khác. Minh Long vui sướng chở hắn, ở tử vong chi khí bên trong qua lại. Rất nhanh, tới mặt đất. Ông! Từng đạo đại đạo đường vân lưu chuyển, phong tỏa lòng đất. Có thể nhìn ra cái gì không? Giang Trường không hỏi. Không thành vấn đề, đây là Hoàng Tuyển đại trận, ta trong truyền thừa có. Minh Long gật đầu một cái, trên người dâng lên đạo văn. Hoàng Tuyển hiện lên, đại trận đường vân tách ra, một người một rồng chìm vào lòng đất. Một cổ hấp lực chuyển tới, Giang Trường không có ngăn cản. Mặc cho hấp lực mang của bọn hắn, đi tới thế giới ngầm. Rộng rãi vô biên, đây là một cái chân chính thế giới. Bọn họ rơi ở một cái hư hại trước cung điện, địa phương còn lại tất cả đều là trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Giang Trường không ngự thiên trải qua cuốn đi ra ngoài, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Không có. Giang Trường không lắc đầu nói. Chẳng lẽ, Hoàng Tuyên nhất mạch, thật chỉ còn lại ta? Minh Long ngơ ngác đạo, mặc dù nói đối với cố thổ không nhiều hứng thú lắm, nhưng đến... Nhìn thấy loại tình huống này, như cũ khó tránh khỏi bị thương. Giang Trường không thở dài một tiếng, không biết nên an ủi ra sao nó. Minh Long đi vào cung điện, bên trong giống nhau là trống rỗng, chỉ có hư hại đạo văn, thỉnh thoảng tản mát ra một tia hôi mang. Đáng chết, tại sao chỉ còn ta một cái? Minh móng vuốt rồng hung hăng truy xuống đất bản. Người còn ngươi nữa không đệ, chúng ta mở lại Hoàng Tuyền là được. Giang Trường không nhịn được nói, cho ngươi chế tạo một viên, không, 10 viên tử vong tinh thần. Ngươi chính là Hoàng Tuyển chi chủ. Ông. Đột nhiên, đứt gây đạo văn long lánh, minh trên thân rồng Hoàng Tuyển ba động, vô số ác quỷ chìm nổi. Đạo văn phiêu vũ lên, hóa thành từng cái tinh văn, tạo thành một đoạn văn. Nếu có Hoàng Tuyển nhất mạch hậu nhân tìm đến nơi này, thu vô số ác quỷ, đi tiên hoang trạm tiên thai, xông qua khảo nghiệm, đăng lâm Diêm La vị, mở ra tự phong Hoàng Tuyển nhất tộc. Hoàng Tuyển tự phong ở tiên hoang trạm tiên thai. Giang Trường không nhìn tin tức, vô Minh Long, Long ca, bộ tộc của ngươi người có. Minh Long thần tình kích động, không đệ, Hoàng Tuyền nhất mạch thật vẫn còn, chúng ta tiên quốc có rơi, ngươi mới vừa nói 10 viên tử vong tinh thần, Hoàng Tuyền chi chủ, coi như sao. Nói xong lời cuối cùng, Minh Long mong đợi nhìn hắn. Coi là, đừng nói 10 viên, ta cho ngươi đánh hạ 100 viên. Giang Trường không cười nói, sau này tinh không này, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Được, chúng ta khi nào đi tiên hoang. Minh Long gật đầu liên tục, có chút không kịp chờ đợi. Hận không được bây giờ liền muốn đi. Hoàng Tuyên đại trận, có thể hay không ngăn trở cận thần người dò xét? Giang Trường không hỏi. Dĩ nhiên có thể, nơi này do Hoàng Tuyên nhất mạch tế luyện nhiều năm, ta mặc dù không cách nào phát động, nhưng không có ta Hoàng Tuyên nhất mạch, cận thần không vào được. Minh Long ngạo nghễ nói. Ta đây trước bế quan, bây giờ phong thanh chặt, chờ ta thành tiểu tinh thánh đỉnh phong, lại tùy ngươi đi tiên hoàng, giải phong Hoàng Tuyên nhất mạch. Giang Trường không trầm ngâm nói, chờ mình đến tinh thánh đỉnh phong, đối mặt một loại cận thần sơ kỳ, chắc có sức tự vệ. Chương 442, đi tiên hoang. Thời gian, đối với cấp tột cùng vũ giả mà nói, hình như là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Một lần bế quan, lại mở mắt, khả năng chính là 1 năm, thậm chí 10 năm, 100 năm trôi qua. Từ Giang Trường không đại náo Hoang Hải Tinh, bắt sống Đông Hải Đại Đế sau, đã qua đã hơn 1 năm. Bây giờ Đông Hải Đại Đế Hoang Ngàn Lâm, đã trở thành tinh không trò cười. Tam đại chiến thể, tinh thánh đỉnh phong tồn tại, được xưng đứng sau cận thần người. Lần này, lại thảm bại cho một cái không có danh tiếng gì Giang Trường Nguyệt, cuối cùng vẫn là dùng tài nguyên trở về. Trừ tinh khí thần, còn có các chống thuốc, chất thuốc, khoáng thạch các loại tư nguyên. Toàn bộ cộng lại, số lượng cực kỳ đáng sợ, đủ để cho bất kỳ thế lực nào, bất luận kẻ nào động tâm. Vừa mới bắt đầu Hoang Ngàn Lâm còn rất tức giận, vì thế đem chính mình nhốt ở đế cung tốt một đoạn thời gian. Có người nói hắn không mặt mũi đi ra gặp người, có người nói hắn tìm hiểu đến cận thần chi đạo. Còn có người nói, hắn đang bế quan nghiên cứu bí pháp, chuẩn bị rửa sạch sỉ nhục. Ngược lại Giang Trường Không, vì vậy đi theo nêu cao tên tuổi một cái. Ở rất lâu trước, Giang Trường Không tinh đạo đỉnh phong, tiêu diệt tinh thánh trung kỳ. Cận thân người kiêng kỵ hắn chiến lực, nói hắn là mạnh nhất một vị, vượt xa tam đại chiến thể. Vừa mới bắt đầu, có người không tin, các nước đại đế cũng không tin. Lần này, hoang ngàn lâm sự tình, làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng. Giang Trường Không sinh tử chi giao, hai người thực lực một mực biểu hiện không sai biệt lắm, Giang Trường Nguyệt đánh bại hoang ngàn lâm. Như vậy, cũng liền đại biểu, cận thần mọi người không có nói láo. Trái đất tiên quốc, càng là vì vậy an ổn một thời gian, bọn họ không dám xác định, Giang Trường Nguyệt có thể hay không trở về trái đất tiên quốc. Giang Trường Nguyệt, Giang Trường Không, lại bất đồng với Nam Ngọc Dương. Đây là hai tên sát tinh, ở trước mặt bọn họ nhảy, rất có thể đưa bọn họ diệt. Hơn nữa, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, gần thần nhân vậy âm thầm tới địa cầu tiên quốc, chờ Giang Trường Nguyệt xuất hiện. Thứ tám hải vương chốn cũ, một vị cận thần người chấn giữ nơi này. Giang Trường Nguyệt, chẳng lẽ không ở nơi này? Cận thần người cao mày, hắn ở chỗ này thu 9 tháng, trái đất quân viễn trinh cũng chạy đến một nhóm, kết quả, không thấy Giang Trường Nguyệt bóng người. Nhưng là, không có cốt đồ, gần thần nhân vậy không đánh vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Chờ một chút nữa, không được lời nói, liền gọi bọn họ tới, đồng loạt ra tay, bình nơi này. Cận thần người thần sắc căm trầm, hắn nghĩ tới tấm bia đá kia. Đến lúc đó rất nhiều cận thần xuất thủ, lấy khối kia thần tiên khí tức bia đá, mới có thể bình nơi này, đem Giang Trường Nguyệt tìm ra. Chỉ là như vậy thứ nhất, có thể động tĩnh sẽ rất lớn. Tử vong tinh thần, hoàng tuyển cố thổ. Bảy ngôi sao lớn long lánh, bảy loại đại đạo lưu chuyển, đạo văn long lánh giữa, một cổ cực hạn uy áp cuốn mà ra. Hư hại cung điện lại cũng khó mà duy trì, trực tiếp hóa thành phấn vụn. Minh Long biến sắc, liền vội vàng mượn đại trận, thủ hộ tự thân. Đạo văn là cấn, không ngừng lột xác, Giang Trường Không khí tức càng ngày càng kinh khủng. Nhìn Giang Trường Không, Minh Long trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hơi thở này, để cho hắn có loại đối mặt cận thần người cảm giác. Bước vào tinh thánh đỉnh phong Giang Trường Không, thực lực đã đáng sợ tới cực điểm. Đặc biệt là đột phá lột xác lúc, không có áp chế chính mình lực lượng, toàn lực lúc buộc phát sau khi. Đạo văn khắc họa, khí tức lại lột xác. 8 phần 10 đạo thể ngưng tụ mà thành, toàn bộ Hoàng Tuyền đại trận cũng đang long lánh, phong tỏa cổ uy áp này. Hoàng Tuyền nhất mạch, tế luyện nhiều năm tinh thần, cũng vì vậy rung rung. Cứ như vậy, lại qua 3 tháng, Giang Trường Không rốt cuộc mở mắt, trên người đại đạo khí tức đậm đà tới cực điểm. Tất cả lực lượng bắt đầu thu hồi, hoàn thành lột xác. Giang Trường Không, tinh thánh đỉnh phong. Cấp tột cùng trung phẩm võ công. Bất diệt kim thân, viên mãn, 1857-500.000. Thái cực chân kinh, viên mãn, 1857-500.000. Thái dương chân kinh, viên mãn, 1857-500.000. Thái âm chân kinh, viên mãn, 1857-500.000. Tử vong thiên đao, viên mãn, 1857-500.000. Ngự thiên trải qua, viên mãn, 1857-500.000. Vân trung đạo kinh, viên mãn, 1857-500.000. Cấp tột cùng trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn, 1857-500.000. Tinh khí thần, 1433-1588. Xem ra, ta thật muốn xuống tay với quốc độ. Giang Trường Không cảm thụ thể nội lực lượng, từng giọt tinh lực, tựa như từng vì sao. Mỗi một cái tế bào, cũng giống là tinh thần như thế. Mình tùy thời có thể hiện hóa ra, một ngôi sao đại thân thể nhỏ, nhưng mà chiến lực không có gì tăng phúc. Minh Long từ đại trận đi ra ngoài, không đệ, chúc mừng ngươi, tiến vào tinh thánh đỉnh phong. Là chúc mừng chúng ta, Long ca, sau này tinh thánh đỉnh phong, vây tay có thể giết. Giang Trường Không cười nhạt nói, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị vô số tinh thánh thi thể, thậm chí, cận thần thi thể, ta ngươi cùng thành tiên. Tốt không đệ, chúng ta bây giờ phải đi tiên hoang giải phong hoàng tuyển. Minh Long kích động nói, nó đã ước mơ vị lai cuộc sống tốt đẹp, đến lúc đó như thế thành tựu cận thần, bước lên tinh không đỉnh. Đi, bây giờ muốn đi tiên hoang, muốn thông qua Tây Hải Tiên Quốc, hoặc là Tây Hoang Tinh Ma Quốc Độ. Giang Trường Không mang theo Minh Long, rời đi tử vong tinh thần. Nếu không, chúng ta ở Tây Hải Tiên Quốc cùng Tây Hoang Tinh Ma Quốc Độ, làm hơn một nhóm. Minh Long hỏi, có thể, lấy ngươi thực lực của ta, lén lén lút lút cướp quốc độ không thành vấn đề. Giang Trường Không trên mặt không ngừng được nụ cười. Hắn bây giờ tam đại đạo thể, hoàn toàn có thể va chạm đối phương, cho dù là tam đại chiến thể tu luyện giả. Đến lúc đó thao túng một vị đại đế để cho bọn họ đóng bỏ tài nguyên. Vừa vặn, đây là hai cái lao hoan ra. Còn có Minh Long yêu cầu ác quỷ, cũng phải chuẩn bị, cái này thì từ Tây Hoang lấy đi. Một đám tinh ma, còn xây cái gì quốc độ? Một người một rồng cải hoán thân hình, thái cực đại đạo bao phủ, người ngoài xem ra, nhưng mà phổ thông tinh thánh sơ kỳ. Ngồi tinh không lối đi, chỗ đi qua, Giang Trường Không cũng sẽ lao đi đối phương trí nhớ, không để lại vết tích. Thuận tiện cũng sẽ siêu hồn, lấy được tin tức, cũng truyền cho Minh Long một phần. Lần nữa đi tới Hoang Hải Tinh Thánh Thành, Giang Trường Không không có ngừng lưu, đã là một nghèo ép hoang ngàn lâm, tạm thời không đáng giá hắn chú ý. Tinh không thế cục, hay lại là như vậy, không có thay đổi gì. Một người một rồng chỗ đi qua, ngự thiên trải qua cuốn, Đông Hải thần quốc những ngôi sao còn lại sinh linh, trực tiếp bị bắt ra linh hồn, ném cho Minh Long. Minh Long lấy hoàng tuyên bọc, luyện thành ác quỷ. Giang Trường Không cơ hồ là huyết tẩy đi qua địa phương, phàm là Đông Hải thần quốc, Tây Hoang tiên quốc, Tây Hoang tinh ma tinh thần, cũng không buông tha. Có tinh thánh thi thể, giao cho Minh Long, cấp tột cùng tài nguyên hắn tự cầm. Mấy ngày sau, một người một rồng bước vào Tây Hoang tinh ma đế quốc. Như thường huyết tẩy, Minh Long hoàng tuyển đã tràn đầy ác quỷ, như vậy tốc độ quả thực quá nhanh. Hoàng tuyển giải phong, chỉ cần đến lúc đó lại xông qua khảo nghiệm là được. Tây Hoang trụ sở chính tinh thần, đế thành bên trong. Bây giờ, để cho tinh ma tam đại chiến thể, tới quỳ nên chúng ta. Giang Trường không khẽ mỉm cười, ngự thiên trải qua lực lượng cuốn mà ra, bao phủ Tây Hoang đế thành. Linh hồn chi lực cuốn, chỗ đi qua, hết thảy phơi bày, không người phát hiện. Bao gồm vị kia người mang tam đại chiến thể tinh ma, giống vậy không thể nhận ra thấy đến ngự thiên trải qua lực lượng đến. Ông! Đột nhiên, Giang Trường không biến sắc, mang theo Minh Long chui vào tinh không lối đi, trong miệng mắng, cầu mấy bà cẩn thận, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi đều không quả ngon để ăn. Tây Hoang tinh ma đế quốc, lại có một người cẩn thận chấn giữ. Nói tốt cẩn thận không nhúng tay vào đây. Cùng hắn suy đoán như thế, trước nói chuyện, tất cả đều là chó má. Cái gì người khác giết tùy tiện, là tam đại chiến thể không bản lĩnh, thật muốn đến giờ phút này, đám này cẩn thận toàn bộ tất cả đi ra che chở. Các ngươi thế nào không để cho kia tam đại chiến thể, từng đôi chém giết, còn chơi đùa cái gì chó má quốc độ. Chương 443, đối chiến cẩn thận. Rốt cuộc xuất hiện, Giang Trường Nguyệt. Một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên, một người bóng người, lại truy vào tinh không lối đi. Ẩm. Tinh không lối đi nổ tung, một cổ lăng giá thiên địa vạn vật trên khí tức, cuốn mà ra. Tinh không không cách nào thừa tái, lối đi ở sụp đổ, phương xa tinh thần đang rung rung. Hai bóng người một trước một sau, lao ra tinh không lối đi, xông về xa xa tử vực tinh thần. Giang Trường Nguyệt, ngươi đi không? Lạnh nhạt mà tự tin lời nói, cẩn thận ở phía sau thật chặt đuổi theo, bước ra một bước, vượt qua vô tận tinh không. Giang Trường Không tam đại chiến thể mở hết, tốc độ chợt tăng. Cẩn thận cường giả hơi biến sắc mặt, tốc độ này, lại gần chậm hơn hắn một phần. Giang Trường Không một bước nhất tinh thần, giống như ban đầu luyện thể cẩn thận như thế, một bước từ Thái Âm vượt qua đến Thái Dương. Cẩn thận cường giả nhanh hơn hắn, mặc dù không cách nào trực tiếp đuổi kịp, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gần đây thần cũng quá không biết xấu hổ. Minh Long hoàn toàn hoảng. Cận thần cường giả, tinh không đỉnh phong. Cận thần bên dưới, đều là run rế, dù là tam đại chiến thể, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Thật là buồn cười, nguyên lai một đám cận thần, đều là lật lọng tiểu nhân. Giang Trường Không một bên phi hành, vừa mắng. Người đã vi phạm quy tắc, bây giờ với bổn tọa trở về, có thể miễn thống khổ. Cận thần cường giả tốc độ đang tăng nhanh. Vô biên đại đạo chi lực. Cuốn mà ra, một ít tĩnh mịch tinh thần không thể chịu đựng, hoàn toàn yên diệt. Quy tắc. Buồn cười, lại là ai chế định quy tắc? Các ngươi dựa vào cái gì? Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, tốc độ nhắc lại một phần. Chúng ta, chính là tinh không quy tắc. Cận thân giọng bình thản, không có một tí ngạo khí, giống như là ở trình bày một sự thật. Cận thân người, tinh không mạnh nhất tồn tại, có thể chế định tinh không quy tắc. Các ngươi muốn bọn họ mở tiên môn, vậy các ngươi có thể biết, mở tiên môn người. Cựu tử nhất sinh. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Ngươi sao sẽ biết những thứ này? Cận thần người thần sắc rốt cuộc xuất hiện ba động. Đây là một cái bí mật, những thứ kia trí cường chiến thể cũng không biết bí mật. Nếu như biết là một cái bẫy chết, những thứ kia trí cường chiến thể, sẽ còn mở tiên môn sao? Giang Trường Không âm lãnh đạo, thứ tám hải vương, đã sớm lưu lại tin tức, các người đám này cẩn thận, là nghĩ đạp của bọn hắn thi thể thành tiên. Vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, bây giờ nhìn lại, ngươi chỉ có thể chết. Cận thần cường giả trên người dâng lên ô quang, rốt cuộc biến thành một người hình người tinh ma, uy thế lại lần nữa tăng cường. Một luồng không thuộc về nhân gian đại đạo khí tức tràn ngập, bốn phía tinh không mảng lớn phá thoái. Cận thần tinh ma tốc độ chợt tăng, gần như tăng lên một thành, song phương tốc độ nhanh tốc độ gần hơn. Lưu lại đi. Móng nhọn hạ xuống, áp đảo hết thể trên đại lộ cận thần sức mạnh to lớn, tiêu diệt mà tới. Giang Trường Không biến sắc, Thái Âm đao rào rào ra khỏi vỏ, tam đại đạo thể đồng thời thôi phát đến cực hạn. Vô lượng đạo văn hiển hóa, ánh chiếu tinh không, hội tụ đao mang. Ước vạn tinh thần chi lực, vô tận đại đạo chi lực. Ầm. Cận thần sức mạnh to lớn hạ xuống, đao mang nổ tung, lực lượng hùng hồn, rơi vào Giang Trường Không trên người. Giặc. Thân thể nứt nẻ, cốt cách đứt gãy, ba loại đại đạo, không địch lại cận thần oai. Tam đại chiến thể, người quả thật rất mạnh, nhưng cận thần, đã là đi ở nhân gian thần linh. Cận thần tinh ma động tác một hồi, cánh tay bay ra chút vỡ nát. Cận thần. Không phải là bị thương. Giang Trường Không nắm chặt thái âm đao, nứt nẻ thân thể nhanh chóng tu bổ. Những thứ kia vỡ nát, là tử vong thiên đao đánh ra. Cận thần như thế sẽ bị thương, chẳng qua chỉ là mạnh hơn vũ giả. Ngươi xác thực kinh diễm, nhưng chấm dứt. Cận thần tinh ma quát lạnh một tiếng, sức mạnh to lớn hồi sinh, móng nhọn còn như ngôi sao, bao phủ Giang Trường Không chỗ tinh vực. Ngươi còn không làm được. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, bốn loại đại đạo mênh mông lên. Thái âm thái dương, lực văn đại đạo, hội tụ tam quang. Thái cực chứa hết thảy, bao dung vạn vật. Bốn loại đạo thể, mở hết. Vô biên đạo uy khuếch tán, một cổ lăng giá hết thể khí tức, cuồn cuộn mà ra, không kém chút nào cận thần oai. Ông! Thái âm đao rung động kịch liệt, một đạo sáng chói nguyệt hoa kích phát ra, chảm thiên tuyệt địa, lăng giá vạn vật thái âm đại đạo, tỉnh lại. Thái âm tiên khí. Kèm theo Giang Trường Không tứ đại đạo thể mở ra, phong cấm thần uy, rốt cuộc bị dẫn động. Thấu xương ra rét, không thuộc về phàm trần nên có khí tức. Bốn phía tinh không bị băng phong, chấn áp mà tới gần thần thú móng, liền một lớp băng mỏng. Ẩm. Hai cổ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng, nát bấy hết thảy, băng diệt phụ cận tinh thần. Một người, đi ở nhân gian thần tiên, đến gần vô hạn chân chính thần tiên. Hai người, tứ đại đạo thể, vượt xa trí cường tồn tại, cộng thêm kích thích bộ phận thần ủy thần tiên vũ khí. Song phương đồng thời bay rất ra ngoài, kim sắc huyết dịch, giống như con sông một dạng chảy xuôi trong tinh không. Cận thần ma chảo, phía trên lưu lại tiên khí uy năng, nhất thời khó mà thành trừ. Cận thần tinh ma thần sắc âm trầm tới cực điểm. Giang Trường Không thân hình bay ngược khoảng cách vô tận, thái âm đao nở rộ vô lượng thần uy. Đạo văn ánh chiếu tinh không, thần tiên ý bồng bền. Cận thần người, nguyên đến như vậy yếu. Giang Trường Không thanh âm lạnh giá, như vậy, ta liền không khách khí, hôm nay tàn sát một người cận thần. Hắc bào bên dưới thân thể, đã nứt nẻ, thoáng qua khép lại. Ánh nắng chiều chi đao, nguyên ảnh. Thái âm thái dương, cấu tạo đao mang, ước vạn tinh thần là đao, thái cực. Lực văn cùng hiện tại. Bước vào tinh thánh đỉnh phong, 11 cái lực văn đủ thiếu. Giang Trường Không võ học. Cận thần tinh ma ánh mắt càng phát ra âm hàn, cận thần đại đạo thúc dục đến cực hạn. Các ngươi nhốt Trường Không, vừa vặn đồng thời đòi lại. Thái âm chi đao lần nữa nở rộ tiên uy, chém chết hết thảy đao ý, một cổ cực hạn quảng hàn khí tức, băng phong hết thảy. Thái âm đao lần nữa hạ xuống, lần này, không có trước nổ mạnh, chỉ có vô tận hàn khí. Quảng hàn khí tức, cuối cùng theo thu trảo, lan tràn mà lên. Băng phong toàn bộ tinh ma. Giang Trường Không ánh mắt lạnh lùng, thái âm đao bay thẳng mà ra, nhắm thẳng vào tinh ma tim. Ầm. Cận thần đại đạo chấn động, miễn cương đánh rách quảng hà khí, cận thần tinh ma thân thể trong nháy mắt lui về phía sau, hóa thành một đạo lưu quang, trốn tới phương xa. Cái này thì chạy. Minh Long có chút kinh ngạc, cận thần tinh ma, như vậy kinh sợ sao? Giang Trường Không thu hồi thái âm đao, không nói một câu, mang theo tinh ma rời đi. Chạy trốn xa cận thần tinh ma. Trên người phủ đầy quảng hàn chi băng, cực hạn dùng mình, đang ở phai mở hắn cận thần đại đạo. Khó mà loại trừ. Tiên khí, đáng ghét, hắn lại có thể kích thích tiên khí. Cận thần tinh ma giận quát một tiếng, liền vội vàng vận chuyển cận thần đại đạo, thấp hơn quảng hàn khí. Ước vạn tinh thần ra, Giang Trường Không bốn loại đại đạo xuôi ngược, thanh trừ từng luồng cận thần khí tức. Cận thần người, thật đúng là không dễ giết. Giang Trường Không sắc mặt tâm trầm, nếu không phải lần này kích thích thái âm đao thần uy, ta chưa chắc có thể thắng hắn. Đầu kia tinh ma thực lực, hẳn là cận thần sơ kỳ. Mình khai mở tứ đại đạo thể, cũng chỉ có thể cùng hắn liều cái không sai biệt lắm. Mượn kích thích thần uy thái âm đao, mới có thể ép một đầu, nhưng giết không hắn. Đã rất không tồi, cận thần bên dưới, không cách nào khiêu chiến cận thần thần thoại, đã bị ngươi đánh vỡ. Minh Long hưng phấn nói, một khi ngươi bước vào cận thần, giống nhau là đồng giai vô địch. Ta muốn cũng không phải là những thứ này, tiếp đó, chúng ta đường vòng đi, ta toàn lực mang ngươi chạy tới tiên hoang. Giang Trường Không trầm ngâm nói, khoảng thời gian này, chúng ta liền không lộ diện, để cho bọn họ tùy tiện đi tìm đi. Chương 444, gặp lại sau giao vương. Chỉ tiếc, vị này cận thần chạy khá nhanh. Minh Long còn có chút đọc một chút bất xá, nghĩ tưởng chém vị này cận thần. Ngươi nên vui mừng, hắn chạy. Giang Trường Không bất đắc dĩ nói, một khi đưa tới càng nhiều cận thần, phiền toái liên đại. Nếu như đưa tới càng nhiều cận thần, vậy bọn họ, bây giờ chạy cũng chạy không. Cũng không thể trách vị này cận thần tinh ma nhát gan, kia thái âm chi khí, Giang Trường Không mình cũng thụ không. Thái âm đao phong tồn thần uy, nếu là có thể toàn bộ kích thích, cận thần chưa chắc dám tiếp tục nhất đao. Chúng ta quốc độ, khả năng không đùa, tiên hoang cũng không biết tình huống gì, lại không có chí cường chiến thể đi ra. Giang Trường Không khẽ thở dài, lấy thực lực chúng ta, tạm thời còn không ngăn được một đám cận thần. Vậy cũng lấy dẫn Hoàng Tuyền nhất mạch, ủng hộ một cái quốc độ. Minh Long trầm tư nói, chúng ta núp ở phía sau màn. Có lẽ chỉ có thể như vậy. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ. Trực tiếp bại lộ, tiếp đó, khả năng đối mặt một đám cận thần. Hắn mặc dù nghĩ đến một cái tao thao tác, quay đầu đi thanh tẩy Tây Hoàng Tinh Ma, kiếm buồn. Nhưng suy nghĩ một chút hay lại là buông tha, đây hoàn toàn là muốn chết, muốn là đối phương lại phái một người cẩn thận, vậy hắn liền muốn lưu lại. Nửa tháng sau, Giang Trường Không lần nữa mai danh nhận tích. Tinh không lớn, không có đầu mối, cẩn thận cũng không biết hắn ở cái góc nào. Phó thể chỗ khu vực, cẩn thận tinh ma trở về, trên người quảng hàn khí còn chưa tiêu tan. Một đám cẩn thận xuất thủ, mới giúp hắn phai mở quảng hàn lực. Chẳng lẽ, là vị nào tam đại chiến thể thành cẩn thận, lại có thể đả thương ngươi? Một người cận thần tinh ma kinh ngạc nói, là Giang Trường Nguyệt, hắn có thể mở tứ đại chiến thể tác chiến. Cận thần tinh ma sắc mặt khó coi dị thường, trong tay hắn thai âm đao, là thứ thiệt tiên khí, còn có thể kích thích ra thần uy. Ngươi là bị tiên khí thương. Đông đảo cận thần biến sắc. Nếu không phải tiên khí, bổn tọa tuyệt đối lưu hắn lại. Cận thần tinh ma hung tợn nói, hơn nữa, thứ tám hải vương cố thổ, hắn đã sớm đi qua. Chúng ta hay lại là trễ một bước. Hoa thiên nhị thần sắc có chút phức tạp. Hiện tại hắn ở đâu? Không biết, trước hắn đối với Tây Hoang Đại Đế hạ thủ, hẳn là muốn biết tài nguyên. Còn nữa, Giang Trường Nguyệt biết, mở tiên môn sẽ chết sự tình. Cận thần tinh ma lạnh lùng nói. Chuyện này đừng để cho trái đất bên kia biết. Hoa thiên nhị ánh mắt thiểm thước, trầm giọng nói, chúng ta lại đi tìm Giang Trường Không. Giang Trường Nguyệt không thể lưu. Một vị cận thần mở miệng nói. Phó thể vẫn còn ở biển hoa bế quan, đối với bọn hắn nói chuyện, cũng không biết. Nhìn một nhóm cận thần tới. Phó thể mang theo vẻ nghi hoặc, chư vị, thế nào có tâm tình đến xem ta? Chúng ta tới tìm ngươi, là vì Giang Trường Nguyệt sự tình. Hoa thiên nhị suy tư nói, Giang Trường Nguyệt đã rời đi thứ 8 hải vương cố thổ, ngươi cảm thấy hắn bước kế tiếp sẽ đi thì sao? Ta đây nào biết? Giang Trường Không có chút buồn cười mà nói, ta một mực bị nhốt ở chỗ này, cùng hắn có hay không trao đổi, ta còn có thể thôi toán hay sao? Giang Trường Không, ngươi tốt nhất nói ra. Cận thần tinh ma sắc mặt âm trầm nói, hắn mới vừa bị thương. Muốn lấy lại danh dự. Không biết sự tình, ngươi để cho ta nói thế nào. Giang Trường Không không sợ chút nào, niệm ai nhìn tinh ma, có lẽ, sau một khắc, Giang Trường Nguyệt sẽ diệt ngươi Tây Hoang. Ứng Lưu Ly đám người đi tới, đứng ở Giang Trường Không bên người, nhàn nhạt nói, ta cũng cảm thấy khả năng diệt Tây Hoang. Đây là vì mọi người cũng có thể thành tiên, là toàn bộ tinh không, Giang Trường Nguyệt đã ảnh hưởng đến thăng bằng. Hoa thiên nhị cao mày nói, ngươi sẽ không muốn trở thành liền thần tiên chứ. Ta đương nhiên nghĩ. Bất kể là chính ta, hay lại là chư vị, chẳng qua là ta thật không biết Giang Trường Nguyệt ở đâu. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, mắt nhìn sắc mặt khó coi cận thần môn, nhẹ giọng nói, nếu không, các ngươi thả ta đi ra ngoài. Kia ngươi đoán một chút, Giang Trường Nguyệt có thể sẽ đi đâu? Đuổi Giang Trường Không rời đi. Không thể nào, bên ngoài một cái Giang Trường Nguyệt, đã quá nhức đầu. Làm sao có thể lại thả ra một cái Giang Trường Không? Hơn nữa, Giang Trường Nguyệt biết quá nhiều, bọn họ tuyệt đối không thể nào lưu lại. Dù là, trước mắt Giang Trường Không, cũng được một cái phải giết đối tượng. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc, cần dùng Giang Trường Không, tới đưa tới Giang Trường Nguyệt. Tinh không lớn, ta có thể thế nào đoán? Người biển hoa vương quốc. Vậy thì các ngươi địa bàn. Giang Trường Không buông tay một cái, các ngươi là làm khó ta. Hoa thiên nhị than nhẹ một tiếng, mang theo mọi người đi về phía một bên, Ứng Lưu Ly, chư vị mời tới xuống. Ứng Lưu Ly xúc cau mày, vô Giang Trường Không bả vai, ngươi yên tâm. Ta sẽ bảo toàn tính mạng ngươi. Còn lại mấy vị trái đất cận thần gật đầu một cái, biểu thị giống vậy sẽ bảo vệ hắn. Vô luận là Nam Ngọc Dương, hay lại là Giang Trường Không, cũng là bọn hắn trái đất, Giang Trường Không có hy vọng nhất mở tiên môn, dĩ nhiên muốn giữ được. Rất nhiều cận thần tề tụ, Hoa Thiên Nhị mở miệng lần nữa, ta dự định lợi dụng Giang Trường Không, đưa tới Giang Trường Nguyệt. Ừ, chúng ta không đồng ý. Ứng Lưu Ly đám người lạnh lùng nói. Trước hãy nghe ta nói hết, nhưng mà thả ra tin tức. Hoa Thiên Nhị bình tĩnh nói, Giang Trường Không nếu là có tử vong nguy cơ, Giang Trường Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta bảy nhân thủ là được. Thật nhưng mà bắt sống. Ứng Lưu Ly bên trong lòng có chút dao động. Dĩ nhiên, lần này là ta tự mình phát hiện Giang Trường Nguyệt, ta không đành lòng hạ sát thủ, mới để cho hắn chạy trốn. Cận thần tinh ma xuất ra lên lao đến, mặt đều không mang biến hóa xuống. Ứng Lưu Ly đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy vậy. Cận thần xuất thủ, nếu là thật muốn hạ sát thủ, cận thần bên dưới, hẳn không người có thể đi. Nghĩ như vậy, những người này cũng sẽ không hạ sát thủ. Trái đất cận thần môn đồng ý. Trong biển hoa Giang Trường Không, lần nữa nhắm mắt lại. Bên kia, thiên hoang tinh không cửa, đã gần ngay trước mắt. Giang Trường Không cùng Minh Long, chính phải xuyên qua tinh không cửa, một vệ sáng xanh thoáng qua, trực tiếp nuốt đối với bọn họ. Thành trí nguy nga, tản ra xanh thảm ánh sáng, một tòa cung điện. Ngai vàng trên, một vị long bào nữ tử, đầu đội vương miện, xanh thảm tóc dài khoác lên sau lưng. Tinh xảo khuôn mặt, cao vút ngực, xanh thảm quyền trượng thượng, nạm đến lam bảo thạch, hơi nước tràn ngập ở chung quanh. Lại gặp mặt, nhân loại, Giang Trường Không. Chân trần đi xuống ngai vàng, cao gầy thân thể, còn cao hơn Giang Trường Không mấy cm. Giao vương, thật là cái gì cũng không gạt được ngươi. Giang Trường Không trong lòng rét một cái, thái âm đao rung động nhẹ nhẹ. Quyền trượng nhẹ nhàng rơi vào thái âm trên đao, Giao vương ôn nhu nói, bát ca lưu lại đồ vật, cũng không phải là cho ngươi đi đối phó ta. Giang Trường Không khẽ to mày, xem ra Giao vương thương thế, đã hoàn toàn khôi phục. Giao vương cùng Hoàng Tuyền nhất mạch quan hệ thâm hậu, biết Hoàng Tuyền tự phong ở tiên hoang trạm tiên thai, cũng không phải là cái gì làm người bất ngờ sự tình. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Giao vương sẽ thật sớm ở chỗ này chờ, chờ bọn hắn đến cửa. Còn phải đa tạ ngươi trợ giúp, nếu không phải là ngươi, bản vương bây giờ phòng trừng vẫn còn ở dưỡng thương. Giao vương thu hồi quyền trượng, giọng như cũ êm ái, ta tới tìm ngươi, nhưng mà cho một mình ngươi thân phận mới. Thân phận mới? Giang Trường Không chân mày cau lại, Giao vương ý gì? Thiên hoang đi ra trí cường chiến thể. Giao vương khẽ mỉm cười, cái thân phận này như thế nào? Giang Trường Không suy nghĩ nói, Giao vương đối với tiên hoang sự tình, thật giống như đặc biệt biết. Chương 445, Hoàng Tuyển giải phong ngày. Giao vương vung tay lên, hư không ba động, một khối vết nứt răng đầy kim sắc cốt cách xuất hiện. Một cổ mờ mịt khí tức, từ cốt cách tiêu tán, còn có nhàn nhạt lăng giá vạn vật khí tức. Yếu ớt tam quang lực, từ kim sắc cốt cách bên trong đồng bền đi ra. Không giống như là nhân gian sinh linh cốt cách. Giao vương quyền trượng nhẹ một chút, rơi vào cốt cách trên người, hư không ba động, hiển hóa ra một cô gái. Không thấy rõ mặt mũi, toàn thân áo trắng, thân thể hư ảo. Ở ngàn năm trước, tiên hoang liền sinh ra một vị cận thần, bọn họ truy tìm tam đại chiến thể. Giao vương ngữ khí bình thản, chậm rãi giảng thuật, nàng mở tiên môn, chỉ còn lại khối xương này cách. Giang Trường Không vẻ mặt nghiêm túc, nàng khi còn sống thực lực gì? Cận thần cực hạn, bàn về thực lực, nàng là thứ nhất, vô luận quá khứ, hay lại là bây giờ. Giao vương hờ hưng nói, ngươi cảm thấy, ngươi so với nàng như thế nào? Nếu thành tựu cận thần đỉnh phong, ta cao hơn nàng. Giang Trường Không đúng sự thật nói, nhưng nhìn nàng kết quả, ta không có lòng tin gì. Một vị cận thần cực hạn tam đại chiến thể, lại rơi vào kết cuộc này. Giang Trường Không tự nhận thực lực của chính mình vô song, nhưng cũng không dám quá mức tự tin. Chuyện này chỉ có ta biết, bọn họ chỉ biết là, tam đại chiến thể mở tiên môn, chắc chắn phải chết. Dung hợp chiến thể mở tiên môn, mới có thể thành công. Giao vương tinh xảo trên gò má, hiện lên một tia lanh ý, nhưng dung hợp phương pháp, không thể nào thành công. Không thể nào thành công. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt, ba tòa tiên cung, không phải là có dung hợp phương pháp sao? Không lành lặn, thần tiên suy diễn tàn thứ phẩm thôi, nếu thật thành công, dùng các ngươi lại nói, chính là tổ tiên phù hộ. Giao vương nhàn nhạt nói. Giang Trường Không thần sắc trầm xuống, nói như vậy, mở tiên môn cái gì, đều là giả. Minh Long không nhịn được bỏ ra ngoài, hỏi kia như thế nào mới có thể mở tiên môn. Chân chính thần tiên, hoặc là, vị cuối cùng tam đại chiến thể. Giao vương hờ hưng nói. Không phải nói không có thể mở sao. Giang Trường Không càng phát ra mê muội. Cộng thêm tinh không này là có thể mở. Giao vương trên mặt liền một tầng sương lạnh, ngươi cho rằng là, những thứ này tiên quốc cùng thần quốc, là bọn hắn giải trí. Xin Giao vương minh nói, đem toàn bộ báo cho biết. Giang Trường Không chắp tay nói. Giao vương trầm phim câm khắc, đạo, làm tinh không chỉ còn lại vị cuối cùng tam đại chiến thể tu luyện giả. Vị cuối cùng tam đại chiến thể tu luyện giả, nhất thống tinh không sau, có thể đủ để gọi ra tam đại tiên cung. Tam đại tiên cung ở trong chứa tam quang đại trận, một khi phủ đầy toàn bộ tinh không, là có thể cưỡng ép mượn lực. Mượn toàn bộ tinh không, vô tận sinh linh lực lượng, dùng cái này cưỡng ép dung hợp ra trí cường chiến thể. Mà dung hợp nhưng mà ngắn ngủi, dùng để mở tiên môn hẳn đủ. Nhưng mở tiên môn lực phản chấn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh không, đưa đến toàn bộ tinh không phá diệt. Trí cường chiến thể cũng sẽ chết, dù sao nhưng mà ngắn ngủi dung hợp, không cách nào kéo dài. Những cận thần đó ẩn núp ở đại trận bên dưới, để cho đại trận ngăn cản hai, nhân cơ hội phi thăng tiên lên giới, thành tựu tiên thần chi cảnh. Về phần sau này tinh không, vô tận sinh linh. Đã không, tinh không cùng sinh linh cũng không tồn tại, toàn bộ là bọn hắn thành tiên thành thần cơ thạch. Thần tiên tại sao lại lưu lại loại phương pháp này? Giang Trường Không thần sắc khó coi, đây là chôn cất diệt toàn bộ tinh không. Không biết, ban đầu Long Vương nói cho bản vương, đây là cuối cùng biện pháp. Giao Vương lắc đầu, nàng giống vậy không hiểu, tiên hoang vị này không đành lòng chôn cất diệt tinh không, thành tựu tự thân, lựa chọn một mình mở tiên môn. Vậy ngươi muốn ta làm, là cưỡng ép dung hợp. Giang Trường Không cau mày. Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Dù là có tam quang đại trận, ngươi những bằng hữu kia, không vào cẩn thận, cũng không cách nào sống sót. Giao Vương ánh mắt dò xét hắn, chờ đợi hắn câu trả lời. Giang Trường Không sắc mặt lãnh đạm, nếu là ta trả lời, cưỡng ép dung hợp, Giao Vương sợ là lại ở chỗ này diệt ta đi. Giao Vương mặt không thay đổi gật đầu, ta muốn ngươi phá hư tam quang đại trận, dù là không thành tiên, cũng không thể chôn cất diệt phương này tinh không. Ngươi cũng quá xem thường ta, tiên hoang vị này cũng có thể một mình mở tiên môn, ta vì sao không thể? Giang Trường Không lạnh lùng nói. Thần sắc ngạo nghễ. Chờ mình thành tựu thần tiên, mở lại tiên môn không muộn. Giao Vương hài lòng gật đầu, được, ta chờ ngày hôm đó đến. Nếu là ngươi dám chôn cất diệt phương này tinh không, dù là ngươi thành tiên, bản vương cũng có thể trị ngươi. Chôn cất diệt phương này tinh không, cũng là địch nhân của ta. Giang Trường Không kiên định nói, ta thứ nhất không cho. Bản vương liền đưa ngươi đi Hoàng Tuyền nhất mạch, giải phong Hoàng Tuyền, tham dự màn trò chơi này. Giao Vương đạo. Chờ một chút, Giao Vương, ngươi là thế nào nhận ra ta? Giang Trường Không nghi ngờ nói. Người khác đều không liếc mắt nhìn ra, Giao Vương lại thật giống như cái gì cũng biết, thứ nhất là kêu lên hắn thân phận chân thật. Hơn nữa, rất khẳng định, không phải là suy đoán. Nó nói cho ta biết. Giao Vương quyền trượng gõ gõ thái âm đao, ban đầu, bản vương cùng nó cũng chung đụng rất lâu. Đa tạ giải thích, xem ra Long Vương lưu lại không ít thủ đoạn. Giang Trường Không cười nói, nhưng trong lòng lưu phòng bị. Đám này lao quái vật, không có một là tỉnh du đèn. Nếu là sau này trở mặt, hắn trước tiên đem tiên khí cho toái. Cận thần bên kia, bản vương sẽ vì ngươi che giấu, ngàn năm trôi qua, cũng không người nhớ người này. Giao Vương một chỉ điểm ra, cốt cách như lưu quang, không có vào Giang Trường Không trong cơ thể, nhàn nhạt nói, cận thần môn cũng không biết, cái thân phận này, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Cốt cách vào cơ thể, Giang Trường Không trên người liền một tia đặc thù khí tức, độc trúc với tiên hoang khí tức. Tên đây, trừ Giang Trường Không cùng Giang Trường Nguyệt, tùy ngươi. Giao Vương khoát tay, hư không ba động, trước mắt xuất hiện một đạo kim sán sán tinh không lối đi. Giao Vương quả nhiên giàu có, nếu không, cho thêm chút tài nguyên. Giang Trường Không mong đợi đạo. Giao Vương không nói tiếng nào, một cổ lực lượng, trực tiếp đưa hắn cùng Minh Long nhét vào. Cái này keo kiệt mỹ nhân ngư. Giang Trường Không oán thầm một câu, nhanh nhanh rời đi. Giao Vương thực lực, có thể không phải bình thường cận thần có thể so sánh. Từ thần tiên thời kỳ, sống đến bây giờ, tuyệt đối là cận thần cực hạn cường giả. Một người một rồng xuyên qua tinh không lối đi, đã là hai ngày sau. Nhất phương tinh vực, đậm đà tử vong chi khí lượn lờ, đại đạo đường vân che giấu hư không. Minh trên thân rồng hiện lên đậm đà tử khí, thi khí. Hoa lập lạp. Ố hoa. Nhà A. Đủ loại quái dị hống khiếu vang dội, vô tận ác quỷ ở Hoàng Tuyền bên trong trầm trầm phụ phụ. Ông. Trong hư không, đại đạo đường vân hiển hóa, một cánh uy nghiêm môn hộ, hiển hiện ra, nội bộ vô tận quỷ ảnh phiêu vũ. Hoàng Tuyền cửa, sáng nay mở ra. Gào gừ. Minh Long thét dài, mang theo Giang Trường Không, tiến vào Hoàng Tuyền môn bên trong, đậm đà quỷ khí, mãnh liệt mà tới. Hoàng Tuyền Minh Long. Từng đạo quỷ ảnh kinh hãi chạy trốn, bọn họ nhưng mà phổ thông quỷ hồn, đối phó phổ thông sinh linh không thành vấn đề, đối mặt tinh thánh cấp Minh Long, chỉ có sợ hãi. Vô biên không gian tối tăm, Giang Trường Không ngự thiên trải qua, cũng không dò tới phần cuối. Gào gừ. Từng tiếng thét dài vang lên, từng cái Minh Long phi vũ mà ra, từng đạo to lớn quỷ ảnh xuất hiện ở hư không. Tử khí cuồn cuộn, hống khiếu vang dội, đáp lại Minh Long. Là bên ngoài tộc nhân tìm đến. Một giọng nói, giống như muộn lôi vang dội. Trên đỉnh đầu, hiển hóa ra một tấm to lớn khuôn mặt, giống như thiên mạc. Hoàng Tuyền giải phong ngày, đến. Từng đạo quỷ ảnh hiển hóa, khí tức kinh khủng tới cực điểm. Minh Long run lẩy bẩy, rất nhiều so với chính mình lợi hại. Giang Trường Không vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn không trúng khuôn mặt, một người cổ lão cẩn thận, tuyệt đối. Hoàng Tuyền thực lực, xa so với tự suy nghĩ một chút đáng sợ. Không biết, xem ở Minh Long cùng Hải Vương mặt mũi, có thể hay không mượn Hoàng Tuyền nhất mạch, thành lập một cái quốc độ. Chương 446, tất cả nghe ta. Tự phong Hoàng Tuyền nhất mạch, đi qua vô số năm nghỉ ngơi lấy sức, đã cường đại đến làm người ta rung động trình độ. Ít nhất, Giang Trường Không chưa thấy qua một tộc kia, có thể so sánh với Hoàng Tuyền nhất mạch. Hoàng Tuyền chia làm lưỡng đạo, quỷ đạo cùng thi đạo. Quỷ đạo nhất mạch, cận thân người có bốn tôn, mạnh nhất chính là quỷ mẫu, cận thần cực hạn, cùng giao vương là trí giao. Trong đó quỷ đạo tinh thánh, cũng có gần trăm vị. Sau đó là thi đạo, cận thần người năm tôn, mạnh nhất là một đầu màu vàng tuyển minh long, đồng dạng là cận thần cực hạn. Tinh thánh cường giả, trên trăm tôn. Cổ lực lượng này, mặc dù chưa chắc so ra kém khác tiên quốc, nhưng là có thể treo lên đánh trái đất tiên quốc. Có thể nói, hoàng tuyển nhất mạch, có thể so với bất kỳ tiên quốc địa phương thế lực. Cựu tôn cận thần người, đến gần 200 vị tinh thánh. Nhưng là, muốn để cho bọn họ ủng hộ, cũng không dễ dàng. Uy nghiêm quỷ vực, phủ đầy bụi cung điện mở ra, cựu tôn cận thần phân biệt ngồi ở hai bên. Chủ vị trống chỗ, không ai dám làm, bởi vì đây là hoàng tuyển chi chủ, Diêm La vị trí. 9 vị cận thần người, cũng không tư cách ngồi lên. Giang Trường không cùng Minh Long đứng ở trong cung điện, bị 9 vị cận thần người đứng xem. Vô số năm qua, trở lại tộc nhân cũng có một chút, ngươi cảm thấy, ngươi có thể trở thành hoàng tuyển chi chủ. Nhất vị diện sắc trắng bệnh nữ tử, con ngươi hiện lên u lục quang mang. Vị này đã gần thần cực hạn, quỷ đạo quỷ mẫu. Một vị khác thanh niên nam tử, ánh mắt hiện lên đậm đà thi khí, tiểu gia hỏa, ta cũng sẽ không bởi vì đều là Minh Long nhất mạch, liền đồng ý ngươi. Vị này là cận thần cực hạn Minh Long, hóa thành hình người. Minh Long có chút kinh sợ, không nhịn được hướng Giang Trường không sau lưng có rút có rút. 9 vị cận thần kín người mặt thất vọng, như vậy kinh sợ, làm sao có thể làm hoàng tuyển chi chủ. Giang Trường không cũng cảm thấy có chút mất thể diện, đem Minh Long nói ra, nếu như, có thể mang chư vị thành tiên đây. Ha ha, tam đại chiến thể. 9 vị cận thần giễu cợt. Tam đại chiến thể, tiên hoàng vị kia đã dùng tính mạng nghiệm chứng qua, một con đường chết. Bọn họ bây giờ đã không chờ mong, tam đại chiến thể, thậm chí tuyệt thành tiên ý tưởng. Tiểu tử, nếu không phải xem ở giao vương phân thượng, chúng ta căn bản sẽ không thấy ngươi. Quỷ mầu âm chắc chắc đạo, ta hoàng tuyển nhất tộc, dù là không thành tiên, ở nơi này tử vực bên trong, cũng có thể trường sinh. Hoàng tuyển nhất mạch, vốn là tử vong nhất tộc, bọn họ được trời ưu đãi, trời sinh thọ nguyên rất dài. Đương nhiên, như thế sẽ già mà chết, nhưng mà càng có thể sống. Cho nên, các ngươi là trường sinh, mà không phải vĩnh sinh, thọ nguyên cuối cùng cũng có cuối. Giang Trường không lãnh đạm nói, nói nhiều hơn nữa vô tình, các ngươi phải như thế nào, mới có thể đi ra nơi này, theo ta nhất thống tinh không. Còn là nói, chờ chết ở đây, nhìn đám kia cẩn thận, chôn cất diệt nơi này. Hoàng tuyên nhất mạch, có tự vệ phương pháp. Một vị cận thần bình thản đạo. Nghĩ tưởng để cho chúng ta ủng hộ, cũng có thể, sau này hoàng tuyển chúa tể tinh không. Cận thần Minh Long nhàn nhạt nói. Quỷ mẫu cũng nói tiếp, không sai, như thế, chúng ta có thể giúp ngươi. Không đệ. Minh Long nhìn về phía Giang Trường không, nói chuyện, hắn hoàn toàn chen miệng vào không loạn. Long ca, ta đi trước một bước, ngươi nếu lưu lại, liền lưu lại. Giang Trường không nói xong, xoay người rời đi. Ê! 9 vị cận thần người có chút ngẩn ngơ, có chút ngợp ép. Ngươi cứ như vậy đi, nói đều không nói. Các ngươi không phải là đến tìm trợ giúp sao? Tiểu tử, ngươi đi ra cái cửa điện này, liền lại cũng không khả năng lấy được hoàng tuyển nhất mạch ủng hộ. Quỷ mẫu lạnh lùng nói. Các ngươi thật biết điều, ta tới đưa các ngươi thành tiên, đây là thiên đại tạo hóa. Các ngươi trận ngoài cửa, thật giống như thật là ta cầu các ngươi như thế. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, không thèm chú ý đến của bọn hắn, cái thế giới này, có thực lực đến chỗ nào đều có thể sinh tồn, không có ngươi môn. Bất quá đổi loại phương thức tăng lên mà thôi. Ừ. 9 vị cận thần người cao mày. Lấy chư vị thực lực, nhìn thấu ta sao? Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, khí tức nội liễm. 9 vị cận thần hơi biến sắc mặt, bọn họ thật đúng là không nhìn thấu. Bây giờ Giang Trường không, thật giống như một người bình thường như thế. Thái cực đạo kinh, cao một cảnh giới lớn. Không nhìn ra hắn tu vi. Chứ phi, thiên nhân đến, mới có thể nhìn ra. Giang Trường không lạnh nhạt nói, ta tùy tiện tìm một quốc độ. Làm cái đại nguyên soái, ai có thể biết được. Chỉ cần ta gọp đủ tài nguyên, bước vào cận thần, tinh không này, như thường là ta. Cận thần giữa, cũng là khác nhau trời vực. Quỷ mẫu âm lãnh đạo. Cận thần đã đủ, đến lúc đó, phương này tinh không diệt, ta bằng vào tam quang lực, tự vệ có thừa. Giang Trường không trên người nở rộ tam quang đạo uy, đến lúc đó, ta ở tiên giới chờ chư vị. Không hoàng tuyên nhất mạch, hắn chẳng qua chỉ là phát triển khiêm tốn một đoạn thời gian, tiếp cận tài nguyên chậm một chút. Nhưng cũng không phải không được, tam quang đại trận mở tiên môn, chôn cất diệt tinh không. Gấp nhất là giao vương, mà không phải hắn. Cận thần Minh Long không nhịn được mở miệng, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, điều kiện tiên quyết là, ngươi bảo đảm không cần tam quang đại trận. Nhất thống tinh không sau, có hay không bày trận, còn chưa phải là ở các ngươi quyết định. Giang Trường không thần sắc lãnh đạm, ta nói bày trận, các ngươi chấp hành sao? Một mình ta bày trận. Một người bày trận toàn bộ tinh không, trừ phi suy nghĩ có hãm hại. Nếu không không người sẽ như vậy liên quan. Cũng vậy, vậy ngươi thông qua khảo nghiệm. Làm rõ ràng, là ta cho các ngươi cơ hội, mà không phải là các ngươi cho ta cơ hội. Giang Trường không nén đầu, mặt coi thường đạo. Ta có muốn hay không các ngươi, cũng có thể sống được, làm yêu cầu nhất định các ngươi như thế. Chín vị cẩn thận. Tại sao, Minh Long như vậy kinh sợ, mang về nhân loại lớn lối như vậy? Giang Trường không nội tâm nhưng thật ra là hoảng được một nhóm, đây là chín vị cẩn thận, còn có hai cái cẩn thận cực hạn. Tùy thời cũng có thể đập chết hắn, chính mình còn muốn lắc lư bọn họ, giúp mình nhanh chóng làm tài nguyên. Nhưng không thể mềm yếu, một khi mềm yếu liền thật muốn nghe bọn hắn. Đến lúc đó sẽ chỉ là cái thứ nhì trái đất tiên quốc, đế vị cùng khôi lỗi không khác nhau. Giang Trường không ánh mắt mang theo một cổ mắt nhìn xuống, nhìn bằng nửa con mắt những thứ này cẩn thận, ta mang bọn ngươi chinh chiến tinh không, thi thể là các ngươi, linh hồn là các ngươi. Ta chỉ muốn một ít các ngươi dùng không tài nguyên, cho các ngươi nhưng là vô cùng vô tận thổ địa, chế tạo thiên đường. Chín vị cận thần lâm vào trầm tư, thật giống như, thật đúng là như vậy. Đánh hạ địa bàn, bọn họ có thể thay đổi tạo thành minh thổ, trừ hoàng tuyền nhất mạch, ai có thể sinh tồn. Ta không nghĩ liền phí miệng lưỡi, các ngươi nếu không nghĩ ra, ta đây cũng không nói, cáo tử. Giang Trường không nói xong, cất bước rời đi. Trở về. Chín đạo lực lượng, đồng thời đem Giang Trường không kéo về, chúng ta thương nghị một chút, hoàng tuyền tiên quốc công việc. Cái gì hoàng tuyền tiên quốc? Giang Trường không mặt đầy mê muội. Cận thần Minh Long trầm mặt nói, chúng ta đáp ứng, giúp ngươi thành lập tiên quốc, cho ngươi xứng đế, chính là hoàng tuyển tiên quốc. Đổi tên, hoàng tuyển tiên quốc khó nghe. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Quỷ mâu nhướng mày một cái, thi đạo. Giang Trường không. Ta cảm giác, các ngươi vẫn nghe không hiểu ta ý tứ. Chư vị, mời lý hiểu rõ ràng, ta nếu xứng đế, tiên quốc trên dưới, tất cả nghe ta. Người không phục tòng mệnh lệnh, chém. Giang Trường không lạnh lùng nói, không đồng ý lời nói. Để cho Giao Vương thay đổi người. Đột nhiên nghĩ đập chết người này, làm sao bây giờ? Giang Trường không rất bình tĩnh, Giao Vương muốn ngăn cản tinh không trôn cất diện, chỉ có thể từ tam đại chiến thể hạ thủ. Về phần kéo một nhóm cận thần người, cùng Hoa Thiên Nhị bọn họ đối kháng. Suy nghĩ nhiều, bây giờ cận thần môn, muốn trở thành tiên đô nhanh muốn điên. Chương 447, còn chưa bắt đầu liền tối giữa. Minh Long nhìn mộng ép lao tổ môn, lá gan cũng dần dần lớn. Không để nói không sai, tiên quốc không thể làm vậy. Nhất định phải nghe lời, không thể loạn tranh quyền đoạt lợi, trái đất tiên quốc chính là chỗ này sao băng bản. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi kết quả ý tưởng thế nào? Quỷ mẫu bình tĩnh nói, âm lãnh cũng thu liễm. Giang Trường không quét mắt chín vị cẩn thận, tạm được, cũng rất tỉnh táo, không có đánh bạo nổ hắn ý tưởng. Số 1, hoàng tuyến nhất mạch, phải nghe ta hiệu lệnh, không phải vi phạm mệnh lệnh. Không có thể tùy ý đổ lục không liên hệ nhau tộc quần, một ít trung lập, hoặc là không tham dự tinh không chiến tiểu tộc quần, không phải ảnh hưởng đến. Giang Trường không bình tĩnh nói. Tiếp tục. Cận thần Minh Long đạo. Thứ hai, bao gồm các ngươi ở bên trong, không phải can thiệp ta ra lệnh làm, cũng không dương thịnh em suy. Lúc cần thiết, các ngươi cận thần cũng phải ra tay, cho ta ngăn cản còn lại cận thần. Chín vị cận thần người gật đầu, điểm này không thành vấn đề, chúng ta sẽ không để cho những cận thần đó được như ý. Thứ ba, trước diệt cái Tây Hoang Tinh ma tộc, địa bàn các ngươi tùy tiện đến, ta chỉ muốn tài nguyên. Nếu là có trái đất nhất mạnh người, có thể cứu là cứu. Không thể cứu, cũng đừng hạ sát thủ. Giang Trường không bình tĩnh nói, nếu như có thể làm được 3 giờ, đem tới, ta một mình mở tiên môn. Một mình mở tiên môn. Ngươi bây giờ còn có ý nghĩ này. Quỷ mẫu suy thanh đạo. Người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Giang Trường không ngạo nghễ nói. Minh Long gật đầu liên tục, không đệ rất lợi hại, đừng xem nhưng mà tinh thánh đỉnh phong, lúc tới sau khi, đánh bại qua một vị cận thần. Ồ, chín vị cận thần đồng thời cả kinh. Giao Vương có thể không nói cho bọn hắn biết điểm này. Dù là ngàn năm trước tam đại chiến thể, tại tinh thánh đỉnh phong thời điểm, cũng không khả năng vượt cấp chiến cận thần, chớ nói chi là đánh bại. Cận thần, đã có thể nói, chạm tới thần tiên lĩnh vực, một tầng khác tồn tại. Giang Trường không tứ đại đạo thể long lánh, vô tận đạo văn hiển hóa, tựa như một người tuyên cổ đại đạo. Mặc dù tiếp đó, không cách nào vận dụng toàn lực, nhưng tam đại đạo thể, cũng có thể ở tranh đoạt bên trong vô địch. Giang Trường không tự tin nói, cũng cho chín vị cận thần một chút lòng tin. Cảm thụ Giang Trường không lực lượng kinh khủng, chín vị cận thần thần sắc lộ vẻ xúc động, cũng không còn cách nào ổn định. Cận thần bên dưới, chân chính vô địch, vượt xa tam đại chiến thể lực lượng. Thu liêm thái cực đại đạo, Giang Trường không thực lực, như cũng đáng sợ. Có thể đem tam đại chiến thể, luyện đến nước này, ngươi đúng là đệ nhất. Quỷ mẫu đứng dậy, ta đồng ý ngươi ba giờ, hoàng tuyền có chúng ta đẻ, sẽ không phản kháng ngươi. Chúng ta cũng đồng ý. Tám vị cận thần đứng lên, cận thần Minh Long thêm câu. Thật không thể dùng hoàng tuyển tiên quốc. Không, ta có càng ý nghĩ tốt, đại tần. Đại tần. Trên địa cầu cổ đại, có một cái cường thịnh hoàng triều, hoàng đế chính sách tàn bạo, rất thích hợp ta. Nhưng là không đệ, đại tần nhị thế mà chết. Minh Long xen vào câu miệng. Đến lúc đó ta đều đi tiên giới, lấy ở đâu hai? Giang Trường không nhíu môi, đời này phỏng trừng liền mất, còn chờ đến hai. Bọn họ phải làm, cũng chính là nhất thống tinh không, sau mở tiên môn, sau này cái gì, không tồn tại. Chín vị cận thần gật đầu, bọn họ chỉ phải giúp Giao Vương, ngăn cản tinh không chôn cất diệt, thuận tiện vứt đầy đủ nơi là được. Về phần cái này tiên quốc, sẽ tồn tại bao lâu, bọn họ không quan tâm. Được, chờ chúng ta triệu tập đại quân, hoàng tuyển giải phong, bước ra tiên hoang. Cận thần Minh Long mang theo vẻ kích động địa đạo, tự phong lâu như vậy, chín vị cận thần người. Thực lực này, không đi ra khoe khoang một chút. Các ngươi phải bao lâu có thể thu góp đại quân? Giang Trường không hỏi. Quỷ mẫu đạo, đại khái hơn nửa năm đi, quỷ vực hơi lớn, rất nhiều quỷ hồn cùng thi quỷ, chạy về có chút chậm. Vậy các ngươi mấy năm nay, tồn tại nguyên ta xem một chút, khác nói không có. Tự phong nhiều năm như vậy, không tin các ngươi không muốn làm pháp vớt thi thể, không có tinh tinh cái gì. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Cận thần Minh Long thần sắc hơi cường, chúng ta cũng còn không vớt đúng lúc, cho ngươi đại quân coi như... Bây giờ còn phải lấy lại tài nguyên cho ngươi. Đại đế ta không làm, một chút thành ý cũng không có. Giang Trường không vô vô tay, chuẩn bị đi. Ngoa tào. Chín vị cận thần nội tâm là tan vỡ, Giao Vương tìm người cũng quá không đáng tin cậy. Một lời không hợp liền bỏ gánh. Cho ngươi, chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Quỷ mẫu rất muốn ăn một miếng hắn. Chuyện gì cũng còn không có làm, liền vơ vét bọn họ hoàng tuyển tài nguyên. Giang Trường không mới lộ ra nụ cười, đều là đồng bạn hợp tác, ta tăng lên. Đối với các ngươi cũng có trợ giúp. Rất nhanh, cận thần mọi người đem tài nguyên đưa tới, rất nhiều đều không xử lý xong. Giang Trường không cũng không ở ư, hắn có máy móc ở, có thể xử lý. Đúng, ngươi định dùng thân phận gì? Cận thần Minh Long hỏi. Ta vừa định một cái, liền kêu Giang Trường Thanh đi. Giang Trường không suy tư nói. Ngươi đây không phải là rõ ràng, nói cho bọn hắn biết, là ngươi sao? Chín vị cận thần người sắc mặt khó coi, ngươi là nghiêm túc. Giang Trường không, Giang Trường Nguyệt. Giang Trường Thanh, ngươi đều chỉ đổi một chữ. An tâm, bọn họ không hỏi, chúng ta không nói thì là. Cho ta mượn một cụ tinh thánh đỉnh phong thi thể, bọn họ không là muốn cho Giang Trường Nguyệt chết sao. Giang Trường Nguyệt chết là được, về phần thân phận che giấu, các ngươi chắc có thủ đoạn, để cho bọn họ không cách nào tra rõ ta hình dáng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Được rồi, theo ngươi, nếu là xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách. Chín vị cận thần không người nào lại, Giao Vương thật đúng là đưa tới một tổ tông. Đường đường cận thần người, không dám nói chuyện lớn tiếng, rất sợ người này thật bỏ gánh. Mặc dù khẩu khẩu thanh thanh, nói dù là tinh không chôn cất diệt, hoàng tuyên nhất mạch, cũng có thể tự vệ. Nhưng nếu là thật có thể tự vệ, bọn họ liền Giao Vương phỏng trừng cũng không để ý. Nhìn cận thần mọi người rời đi, Minh Long nhỏ giọng nói, không đệ, ngươi thật là lợi hại. Đó là, đến lúc đó ta phong ngươi hơi lớn tần tiên nước đồ đằng, chuyện gì không làm, hưởng thụ cung phụng như thế nào đây? Giang Trường không trầm ngâm nói. Cái này tốt, cái này tốt. Minh Long liên tục phách động chào tử. Đề nghị này quá tuyệt, không hổ là huynh đệ mình. Ta trước bế quan, chờ đại tần tiên quốc thành lập, viễn chinh sau, ngươi bắt đầu bế quan, chờ ta tiến tới tài nguyên, đổi lại ta. Minh Long không có dị nghị, chờ tinh thánh đỉnh phong thi thể đưa tới, Giang Trường không bắt đầu bảo chế. Nhưng mà cổ thi thể này so sánh với chính mình đạo thể, quá yếu. Là làm cho giống như một chút, Giang Trường không tăng thêm không ít nhân tài cường hóa, miễn cưỡng chịu đựng bốn loại đại đạo. Nhưng coi như là như thế, cũng nức nẻ, nhìn hoàng tuyển nhất mạch tâm thương yêu không dứt. Thái âm đao khẳng định không thể giao ra, là chịu chết, đến lúc đó trước khi chết, nói cho đám kia cẩn thận, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm tới là được. Còn lại, chính là giao cho cẩn thận người, mang theo cổ thi thể này đi chịu chết. Giang Trường không thì tại Diêm La Điện bên trong bế quan, đại quân, còn có Long Bảo cái gì, giao cho hoàng tuyển nhất mạch đi chuẩn bị. Minh Long chạy ra ngoài cùng các tộc nhân gần hơn cảm tình, thuận tiện thổi phồng xuống. Mình và Giang Trường không quan hệ thật tốt. Sau này tiên quốc thành lập, có thể tìm hắn muốn một vị trí tốt, điều kiện tiên quyết là, ai cho thi thể chất lượng cao cùng số lượng nhiều. Một đám người quỷ đạo, thi đạo tu luyện giả, liền vội vàng đưa lên chính mình cất giữ. Cận thân mọi người rất lo lắng, cái này tiên quốc, còn không có thành lập, liền mẹ nó thối giữa. Hay là từ đại đế cùng đại đế huynh đệ bắt đầu thối giữa. Là cảm giác gì, Giang Trường không, so với trái đất tiên quốc, càng đỡ không đứng lên. Chương 448. Chấm muốn một chiến diệt Tây Hoang. Cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, sự tình đã thành định cục. Bây giờ cũng không được chọn, chỉ có Giang Trường không biến số này, có thể giúp bọn hắn lập cái mới tiên quốc. Minh Long nhất mạch tài nguyên còn thật không ít, không thể so với cướp bóc hoang ngàn lâm tới thiếu. 1100 triệu ra mặt tinh khí thần. Giang Trường không dùng một đoạn thời gian rất dài, mới xử lý xong, vì thế còn nói Minh Long cùng nó mới kết giao tiểu đồng bọn hỗ trợ. Chờ diệt Tây Hoang Tinh Ma, nhìn một cái tiên quốc, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tài nguyên. Nếu như nói nhiều, vậy cũng không cần diệt 7 cái tiên quốc. Mình muốn thành tựu cẩn thận, hy vọng đều tại các đại quốc độ trên người. Ngược lại Hoàng Tuyền nhất mạch, có rất nhiều kim sắc vật chất. Giang Trường không hỏi thăm qua cẩn thận Minh Long, vàng này sắc vật chất lấy ở đâu. Cẩn thận Minh Long trả lời, mở tiên môn, đánh xuống. Hắn nghĩ tới Giao Long Vương còn để lại, thần tiên rời đi, ngôi sao không trên, xuất hiện kim mang. Chính là chỗ này kim sắc vật chất. Lúc trước linh hồn cận thần cũng nói, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Giang Trường không rất muốn thử một chút, nắm thai âm đao, đi trước chém một ít trở lại. Cận thần Minh Long quả quyết kéo hắn, không để cho hắn muốn chết. Ở nơi nào, cận thần cũng không thể làm bậy. Tinh không kim sắc vật chất, hay lại là tinh tế thời đại, cổ lão cận thần môn bằng vào Tam Đại Tiên Cung đánh xuống. Vì thế, chết rất nhiều cận thần. Tiên hoang Tam Đại chiến thể, chính là bị những thứ này kim sắc vật chất miễn cưỡng động chết. Một khi công kích những thứ kia kim sắc vật chất, sẽ chịu đựng tương ứng lực phản chấn. Hơn nữa, thực lực không đủ mạnh, lui đều lui không trở lại. Tiên hoang Tam Đại chiến thể, chính là lui không kịp thời, đánh thâm nhiều chút, đưa tới lực phản chấn quá kinh khủng. Giang Trường không ghi nhớ những tin tức này, tính toán đợi chính mình thành tựu cẩn thận, lại đi nhìn thử một chút. Mở tiên môn mặc dù nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là to lớn. Nói không chừng, mở ra, chính mình là được tiên thành thần. Hoàng Tuyền thu xếp lính, Minh Long là đồ đằng. Cận thần Minh Long rất kích động, còn lại cận thần người có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Ai bảo Minh Long cùng Giang Trường không quan hệ tốt đây. Mà Minh Long, cũng lần nữa dùng tới tên hắn, Giang Giải Minh. Đối với lần này, Minh Long nhất mạch không có ý kiến, bởi vì nó không có cha mẹ, tự nhiên sinh ra. Đại thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua. Cận thần mọi người kế sách rất tác dụng, đưa tới Giang Trường Nguyệt, tại chỗ tiêu diệt. Chỉ tiếc, Thái Âm Đao không xuất hiện, để cho bọn họ có chút thất vọng cùng không cam lòng. Đông Hải thần quốc hoang ngàn lâm, bởi vì sỉ nhục, dẫn đại quân, cường công trái đất tiên quốc. Bởi vì Kim Vũ tộc như cũ chống đỡ, bọn họ tạm thời còn có thể chống nổi, không có tiêu diệt, nhưng là ở liên tục bại lui. Tây Hoang Tinh Ma nhất tộc, cũng điều động đại quân, gia nhập Đông Hải thần quốc. Tây Hải tiên quốc cũng giống như vậy, ngược lại thần hoang người, lại đi ra không ít thế lực, gia nhập các nước, duy chỉ có không người gia nhập Hà Cầu tiên quốc. Thiên Hoang Hoàng Tuyền chi địa, cờ xí phất phới, đại quân tụ tập. Ở nơi này tử khí đậm đà tử vực, liền một tòa tiên khí lượn lờ cung điện, đây là ban đầu vị kia Tam Đại chiến thể tu luyện giả lưu lại. Vốn là đã không lành lặn, bị Hoàng Tuyền nhất mạch tu bổ, giống vậy bày cận thần cấp tam quang đại trận. Diêm La điện bên trong, Giang Trường không tỉnh lại. Giang Trường không, tinh thánh đỉnh phong, cấp tột cùng trung phẩm võ công. Bất diệt kim thân, viên mãn, 857-500.000-857-500.000. Thái cực chân kinh, viên mãn, 1-857-500.000. Thái dương chân kinh, viên mãn, 1-857-500.000. Thái âm chân kinh, viên mãn, 1-857-500.000. Tử vong thiên đao, viên mãn, 1-857-500.000. Ngự thiên trải qua, viên mãn, 1-857-500.000. Vân trung đạo kinh, viên mãn, 1-857-500.000. Cấp tột cùng trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn, 1-857-500.000. Tinh khí thần, chương 363, 351-588. Cho tới bây giờ, Giang Trường không đã không thiếu tam quang đại trận. Tiên hoang gìn giữ có, vị kia tam đại chiến thể cận thần người lưu lại. Bất quá, thăng cấp chiến thể tinh trận đồ, cũng có thể tăng cường lực lượng, hắn liền lưu lại. Nếu như quả thực không được, sau này cũng có thể buông tha, không thăng cấp. Thu hồi bảo vật, Minh Long có cảm ứng, đi tới Diêm La điện trước, cao giọng quát lên, đại đế xuất quan, đại quân chuẩn bị mở rút ra. Quỷ mẫu huyền phù tại không trung, thanh âm âm trầm, lấy Long Bảo, tiên, mời Diêm La quỷ diện. Một vị tinh thánh quỷ hồn, dơ cao Long Bảo, nguyện, còn có một bộ mặt xanh nanh vàng mặt nạ. Diêm La điện cửa mở ra, Long Bảo tự động bay ra, mặc ở Giang Trường không trên người. Thân Long Bảo, không phải là Minh Long, cùng bên ngoài như thế, theo thần Long. Miệng là tinh thánh đứng đầu bảo vật, ngược lại mặt xanh nanh vàng mặt nạ, hắn không nhìn thấu. Đây là Hoàng Tuyền nhất mạch tiên khí, mặc dù uy năng tổn hao nhiều, nhưng cũng có thể ngăn cản cận thần nhìn trộm. Cận thần Minh Long xuất hiện, giải thích. Vậy thì, chuẩn bị lên đường, đánh hạ Tây Hoang. Giang Trường không mang theo mặt nạ, miệng, một cổ mãnh liệt đạo huy cuốn mà ra, tam quang lực, xông thẳng tới chân trời. Hoàng Tuyền nhất mạch, cung nên đại đế. Từng tiếng gào thét, vô biên âm binh, quỳ một chân trên đất. Giang Trường không ngự không lên, một cái tinh thánh đỉnh phong minh long bay tới, vác hắn, phi hành trên không trung. Vô biên vô hạn hoàng tuyền âm binh, tử khí cuồn cuộn, quỷ khí, thi khí, đủ để phá hủy nhật nguyệt. Đại đế, tinh không lối đi đã xây dựng hoàn thành, có thể nối thẳng Tây Hoang Đông Bộ một ngôi sao. Một vị tinh thánh trung kỳ quỷ đạo vũ giả, cung kính nói, hoàng tuyền nhất mạch đã phái người đi tìm hiểu tin tức, Tây Hoang chính viện trinh trái đất. Đông Bộ phòng tuyến yếu kém, là chúng ta tốt nhất hạ thủ địa điểm. Đại đế, cho phép thuộc hạ dẫn hoàng tuyền thi đạo xuất trinh. Một vị mặt xanh nhanh vàng tinh thánh lên tiếng xin đánh. Phải xuất chiến, hoàng tuyền thi đạo, đương nhiên là chúng ta Minh Long nhất mạch. Giang Trường không dưới chân Minh Long, có chút bất mãn đất nguyết hắn một cái. Giang Trường không thần sắc hở hững, đại tần sơ lập, hoàng tuyền sơ hiện, chấm, ngự giá thân trinh, thi quỷ lưỡng đạo, đồng xuất. Bệ hạ, ngài làm sao có thể tự mình kết quả? Hoàng tuyền nhất mạch kinh ngạc, ngươi nếu là có cái sơ suất, chúng ta còn chơi đùa cái gì? Quên chấm lời nói. Không muốn vi phạm chấm chỉ ý, là lần đầu tiên, liền không tính toán với ngươi. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, xuất trinh, đánh một trận diệt Tây Hoang. Dạ, đánh một trận diệt Tây Hoang. Hoàng tuyên nhất mạch, cao giọng quát lên. Chín vị cận thần người có chút ngộng, đánh một trận diệt Tây Hoang. Tây Hoang bây giờ, nhưng là có hơn 2.000 vị tinh thánh A, ngươi chắc chắn, ngươi chỉ dùng tam đại chiến thể, có thể làm được. Giang Trường không cưới Minh Long, dẫn đầu tiến vào tinh không lối đi, hoàng tuyên đại quân, theo sát đi. Về phần bọn hắn lo lắng, đánh một trận có thể hay không diệt Tây Hoang. Giang Trường không trong lòng thật ra thì cũng không đáy. Nếu là cận thần nhúng tay, khẳng định không thể. Quỷ mẫu tung bay ở bên cạnh hắn, đại đế, đánh một trận diệt Tây Hoang, có phải hay không gấp điểm? Nếu không chậm rãi, không thể chậm, một khi chậm, những cận thần đó liền kịp phản ứng, chúng ta rất khó tiêu diệt. Giang Trường không giọng lạnh giá, giải thích, chấm muốn, chính là thừa dịp bọn họ không kịp phản ứng, trực tiếp diệt Tây Hoang, hoàn toàn tương chiến hỏa khơi mào.